7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921 tìm chỗ tu luyện. Loại cuối cùng là thánh huyết quả, loại này chỉ mọc trên thi thể của yêu thánh hoặc võ thánh, 1000 năm mới sinh trưởng, 1000 năm mới nở hoa, 1000 năm mới kết quả. Nếu ăn vào, có thể tăng tỷ lệ đột phá võ thánh lên 50%, ta biết chỉ có bấy nhiêu. Nàng quay sang Chi Hoa, hỏi có gì bổ sung không, Chi Hoa lắc đầu. Vệ Phàm im lặng hồi lâu, nhiệt huyết hừng hực của hắn bị dập tắt, những vật phẩm này dù có muốn tìm cũng không có đường. Thực ra để đột phá võ thánh, đơn giản nhất là tu luyện tâm pháp chí cường, tăng cường tiềm năng và căn cơ, rèn luyện cảnh giới võ vương đến mức viên mãn hoàn toàn, như vậy tỷ lệ thất bại sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu có lòng khiếp sợ, thiếu quyết tâm khi đột phá, ngược lại sẽ nguy hiểm, hãy cố gắng chuẩn bị tốt rồi mới đột phá. Nếu chưa tự tin, thì hãy dành thêm vài chục năm để mài giũa đạo của mình. Trong ngũ đại vực, chẳng ai dám tự tin 100% có thể đột phá võ thánh, nhưng dù tỷ lệ thành công thấp như vậy, vẫn có vô số võ vương không ngại gian khổ, liều mình đột phá cảnh giới này. Một số võ vương sợ bị ngoại vật ảnh hưởng đến tâm cảnh, thậm chí không muốn biết về những thứ này, bởi vì họ biết gần như không thể có được những vật phẩm ấy, nên thà dốc toàn lực đột phá. Kiến thức của Phong Hoa không hề tầm thường, tiếp tục nhắc nhở Vệ Phàm. Nói về thiên phú, nàng có lẽ không bằng Vệ Phàm, nhưng về mặt kiến thức, nàng tự tin có thể bỏ xa Vệ Phàm. Ta không khiếp sợ, chỉ mong an toàn, không có những vật này, ta vẫn sẽ trùng kích thánh cảnh. Suốt chặng đường tu luyện, lòng cầu đạo của hắn vô cùng kiên định, không hề thua kém bất kỳ ai. Bao nhiêu người khác dù biết hậu quả đáng sợ khi đột phá thánh cảnh, nhưng vẫn dấn thân không chút do dự, người khác dám, tất nhiên hắn cũng chẳng ngại. So với những người đó, thực ra hắn còn tự tin hơn, mang trong mình một đống thần công, mỗi cảnh giới đều tu luyện đến viên mãn mới đột phá, lại thêm cả bảng hệ thống, hắn chẳng có lý do gì để sợ hãi. Không thành võ thánh, sớm muộn cũng chết, đạo lý này Vệ Phàm vẫn hiểu rõ. Ba người thúc ngựa lao đi, bụi đất tung bay mù mịt. Chẳng bao lâu, một vùng phong cảnh hữu tình, linh khí giạt rào hiện lên trước mắt Vệ Phàm. Nơi đây núi non trùng điệp tựa rồng, sương mù bốc hơi, vô số gốc cổ thụ vươn cao ngút ngàn. Một con sông lớn chảy cuồn cuộn, sóng dữ trào dâng, tạo thành một hồ nước khổng lồ. Nơi này không tồi, ta định ở đây bế quan, tham ngộ cửu cửu chân công. Vệ Phàm nhảy xuống ngựa, tâm thần khuấy động. Phong cảnh ở đây rất đẹp, tuy rằng linh khí không bằng địa bàn của các thánh môn, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, như thể đang lạc vào một bức tranh sinh động. Vậy thì ở đây một thời gian, vừa hay ta cũng cảm thấy sắp đột phá võ vương tầng 8 rồi. Chi Hoa cũng nhảy xuống ngựa, ngắm nhìn núi non trùng điệp như địa long uốn lượn. Phong cảnh ở đây khá tốt, nếu không phải thiên địa tinh khí hơi mỏng manh, thì nơi này đã bị một môn phái cường đại chiếm giữ. Ba người dắt ngựa băng qua rừng cây, xuyên qua hẻm núi, chẳng mấy chốc đã tới bên hồ. Ba thất yêu mã tự đi kiếm cỏ ăn, bọn yêu thú này tuy linh trí không cao nhưng cũng vượt xa ngựa thường, thêm sự kiểm soát của thú hoàn, sau một thời gian cùng sống, cũng có chút linh tính, không bỏ chạy lung tung. Phong Hoa và Chi Hoa hào hứng tiến vào rừng chặt cây, thu thập cỏ tranh dựng nhà. Vệ Phàm cũng không ngồi không, bắt đầu đo đạc địa hình, bố trí trận pháp ngăn cách khí tức và ẩn giấu tung tích. Võ thánh của Chi Lan Tông chắn chắn đã tiến vào Hoang Nguyên, nhưng võ thánh của Hỏa Vân Động thì chưa rõ, có thể đã đến Hoang Nguyên, hoặc có thể vẫn ở Nam Hành Châu. Nếu trong lúc bế quan mà bị võ thánh tìm đến cửa thì hắn không sao, nhưng mà hai người Phong Hoa có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa bố trí trận pháp đối với hắn không phải phiền phức, đều là trận kỳ đã luyện chế từ trước, chỉ tốn chút thời gian là xong. Khi rời đi cũng có thể thu hồi. Nửa canh giờ sau, khi căn nhà tranh sắp được dựng xong. Trong tâm thức Vệ Phàm truyền tới một tiếng nổ lớn, khiến cho nguyên thần của hắn run rẩy, như thể trời sập xuống, vạn đạo chấn động. Cảm giác này hắn đã rất quen thuộc, đã trải qua không chỉ một lần. Đạo băng, Vệ Phàm ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Hoang Nguyên, nhưng tầm nhìn bị dãy núi chắn mất, không thấy gì cả. Chi Hoa và Phong Hoa cũng dừng lại động tác. Cùng Vệ Phàm nhìn về hướng Hoang Nguyên. Cách xa như vậy mà vẫn gây ảnh hưởng. Vệ Phàm lộ vẻ khó tin, khoảng cách hiện tại với Hoang Nguyên ít nhất cũng phải hàng trăm vạn dặm. Phong Hoa liếc nhìn Vệ Phàm, đừng xem thường Tề Đạo Chân, lúc hắn ở trạng thái đỉnh cao, phá hủy một đại lục chỉ là chuyện dễ dàng, nghe nói khi hắn vừa mất, toàn đông vực đều có thể nhìn thấy đạo băng. Chương 922 Lôi Đình Luyện Thể. Vệ Phàm có chút động dung, võ đạo đạt tới đỉnh cao, quả là có thể hủy thiên diệt địa. Tề Đạo Chân đã đáng sợ như vậy, nhưng khi còn sống cũng không vô địch thiên hạ. Đạo băng ngày càng nhanh, có vẻ thời gian kết thúc sẽ ngắn hơn, không biết lần này tình hình nghiêm trọng đến đâu. Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ, ngày đạo băng kết thúc cũng là lúc Hoang Nguyên đại loạn. Hầu như toàn bộ võ thánh ở Bắc Đỉnh Châu đều đã đến Hoang Nguyên, cũng không biết có bao nhiêu võ vương, còn cả những yêu thánh, yêu vương, người từ các châu khác chắc chắn cũng tới. Hắn muốn tiến vào lúc thời khắc đạo băng kết thúc, như vậy có thể bảo vệ bách tính Hoang Nguyên, để những bằng hữu của hắn không bị cuốn vào chiến loạn, ít nhất cũng phải có thực lực võ thánh thì mới được. Chẳng mấy chốc hắn đã vứt chuyện này ra sau đầu, không nghĩ đến nữa, nhà tranh cũng nhanh chóng dựng xong, hắn khởi động trận pháp, ba người xuống hồ bắt cá nấu canh, sau khi ăn xong, mỗi người đều trở về nhà tranh của mình bế quan. Cửu cửu chân công chưa nhập môn, công lực thông thường, 139 vạn năm. Công lực võ vương, 1.100 năm. Quá trình đột phá võ thánh hung hiểm vạn phần, một khi thất bại, dựa vào thiên phú của hắn có lẽ sẽ bị cắn trả mà chết. Khai phá tiềm năng, nâng cao căn cơ là cách tốt nhất để tránh thất bại, hiện tại tu luyện võ học luyện thể là vấn đề cấp bách đối với hắn. Một năm công lực, ngài đột nhiên biết rằng quá trình đột phá võ thánh cực kỳ hung hiểm, chỉ chút sơ suất cũng có thể khiến thân tử đạo tiêu, võ học luyện thể cửu cửu chân công là thứ cấp thiết phải tu luyện. Trong đầu ngài nhớ lại tình cảnh hoàn chỉnh thấy trên lôi sơn vào ngày mưa dông, kích hoạt ấn ký cửu cửu chân công trong cơ thể. Ngài phát hiện, ấn ký này khác trước, trong chớp mắt thiên âm vang vọng, diệu âm đại đạo tràn ngập trong tâm trí. Vù, trong thức hải, nguyên thần vàng kim lúc này mở mắt ra, như thể vừa bừng tỉnh, làm động tác lắng nghe. Lại có thể kích hoạt được nguyên thần vàng kim. Vệ Phàm lộ vẻ kinh ngạc, khi hắn tu luyện Tam Hoàng Kinh, chưa từng xuất hiện cảnh tượng này, chỉ khi chiến đấu hăng say đến mức nhất định, nguyên thần vàng kim mới mở mắt. Một khi mở mắt, nghĩa là uy năng ý chí của hắn đã bộc phát đến cực hạn, tất cả tiềm năng đều được kích thích. Hắn cứ nghĩ bóng người to lớn kia đã biến mất, mọi thứ chỉ là ký ức của mình, hóa ra là ấn ký này giữ lại, chính ấn ký này mới là toàn bộ truyền thừa của cửu cửu chân công. Võ học viễn cổ quả nhiên khác xa võ học hiện nay. Ấn ký này mới là cốt lõi, cho nên bây giờ hắn muốn truyền cửu cửu chân công cho người khác cũng không làm được, trong khi võ học hiện nay có thể chép thành bí kíp, muốn truyền bao nhiêu người cũng được. Khi nguyên thần vàng kim mở mắt, ý chí của hắn như cơn lốc quét qua toàn thân, dưới sự dẫn dắt của ấn ký cửu cửu chân công, bắt đầu rèn luyện thân thể, hai bên lại vô cùng phù hợp, như vốn là một thể. Điều này khiến Vệ Phàm hơi hoang mang, chẳng lẽ thần tầm cửu biến và cửu cửu chân công có liên quan với nhau? Nếu có liên quan, vậy chuyện hắn có được cửu cửu chân công ở Lôi Sơn có thể không giống như những gì hắn đã suy đoán. Phải biết rằng nguyên thần vàng kim này, đến Tam Hoàng Kinh cũng không thể điều khiển. Nhưng ấn ký này vừa được kích hoạt, nguyên thần vàng kim liền cùng nhau vận chuyển. Trên ấn ký, điện mang màu vàng lan tràn khắp toàn thân hắn, theo nhịp của diệu âm, thân thể hắn chấn động, nguyên thần vàng kim cộng hưởng cùng nó, từ tâm linh đến nhục thể giống như được tẩy lễ. Công lực bắt đầu tiêu hao như lũ tràn đê, trong đầu hắn liên tục xuất hiện động tác của tranh vẽ thứ nhất. Mỗi khi luyện xong một bức tranh, sức mạnh tăng không nhiều, nhưng Vệ Phàm lại cảm thấy căn cơ mình được củng cố. Hơn nữa hắn từng tu luyện qua võ học khổ luyện, mấy bức tranh đầu tiên tự nhiên không thể có quá nhiều tác dụng, nhiều nhất là bù đắp những phần công pháp trước kia không chạm đến. 10 năm công lực, ngài đã tu luyện cửu cửu chân công đến bước vẽ thứ 18, trong lòng có chút nghi hoặc, 81 bước vẽ của cửu cửu chân công dường như không chỉ là công pháp luyện thể đơn giản, những động tác này tựa hồ còn là diễn hóa của đại sát chiêu đáng sợ. Có nền tảng luyện thể trước đây, tăng thêm công pháp hoàn chỉnh, lần trước mất một năm mới luyện đến bước vẽ thứ 9. Lần này chỉ tốn 10 công lực, hắn đã luyện tới bước vẽ thứ 18, đánh vững chắc căn cơ. Lúc này, hắn lờ mờ cảm nhận các động tác trong cửu cửu chân công không chỉ để luyện thể, mà có thể là một loại võ kỹ đáng sợ. Tuy nhiên hiện giờ hắn chủ yếu tập trung vào luyện thể, không thể phân tâm nghiên cứu phương diện võ kỹ. Tất nhiên, ngoài điều này, hắn còn nhận thấy một số điều, thực ra võ học viễn cổ và võ học hiện nay cũng có những điểm tương đồng, ít nhất so với cửu cửu chân công là như vậy. Chương 923 công sát võ kỹ. 81 bước vẽ, cứ 9 bước là một phần hoàn chỉnh, tương ứng với cảnh giới khổ luyện, ích huyệt, thiên nhân, thần cảnh. Tất nhiên đây là sự thay đổi về sức mạnh, chứ không phải phân chia cảnh giới dập khuôn. 20 năm công lực, ngài đã luyện cửu cửu chân công đến bước vẽ thứ 28. Từ bước vẽ 28 đến 36, có lẽ tương ứng với thần cảnh. Còn lần luyện thể trước đó, hắn chỉ luyện đến thiên nhân cảnh là không có công pháp kế tiếp. Quả nhiên khi luyện đến bước vẽ 28, tình huống thay đổi đột ngột, trên ấn ký cửu cửu chân công bùng nổ thêm nhiều điện mang, một ít huyết dịch bị bốc hơi, như thể đang loại bỏ tạp chất không tốt. Trong khoảnh khắc, các lỗ chân lông bắt đầu toát ra khói đen, cơ thể dường như gầy đi, xương cốt và cơ bắp có một số vật chất biến mất. Lúc này cơ thể hắn phát ra tiếng sấm vang rền, điện mang ngày càng thô to, vượt xa lúc ban đầu. Quá trình luyện thể thực chất cũng là để tăng cường ấn ký, tăng cường lôi trùng. Trong đầu Vệ Phàm chợt ngộ ra, ấn ký trong cơ thể ngày càng rực sáng, điện mang phát ra ngày càng mạnh. Hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, như thể bị nung trong lò lửa, cơ thể bắt đầu cường hóa nhanh chóng, sức mạnh cường độ đều tiến bộ rõ rệt, bản nguyên và sức sống càng thêm hùng hậu. Luyện thể cùng chân khí, quả thực có điểm khác biệt. Khi ở thần cảnh, hắn cho rằng đã dùng công lực để tu luyện đến cực hạn của cảnh giới này, nhưng dưới tác dụng của cửu cửu chân công, thân thể hắn vẫn còn nhiều điểm chưa được rèn luyện, thể phách chưa đạt tới viên mãn. Tất nhiên điều này cũng cho thấy sự mạnh mẽ của cửu cửu chân công, quả không hổ danh là công pháp thành thần. Luyện đến đây, tốc độ chậm lại, công lực tiêu hao cũng bắt đầu tăng lên, mất 100 năm công lực mới tu luyện viên mãn bước vẽ 28 đến 36. Lúc này, cảm giác cửu cửu chân công không chỉ là công pháp luyện thể mà còn là một võ kỹ công phạt rõ ràng, tựa hồ công pháp này luôn ngầm diễn hóa thành một loại võ kỹ công sát vô thượng. Mái tóc Vệ Phàm tán loạn, toàn thân sấm sét vang dội, tựa như một vị lôi thần giáng thế. Nếu không phải trong nhà tranh của hắn đã bố trí trận pháp, thì đã sớm bị lật tung tóc. Lúc này, mặt bảng lóe lên, đã tu luyện tới bước vẽ thứ 37. Lần này, lôi điện trở nên cuồng bạo hơn, như thể không phải để luyện thể cho Vệ Phàm mà là muốn tiêu diệt hắn, trong chớp mắt hắn đã bị lôi điện nuốt chửng, không còn thấy bóng dáng đâu. Toàn thân Vệ Phàm bị lôi quang bao phủ, nhìn rất lóa mắt, nhưng thực ra bên dưới lôi quang, gương mặt hắn đầy đau đớn, phải chịu đựng đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung. Cảnh giới võ tôn chủ yếu tu luyện kim thân, trong giai đoạn này, hắn đã tu luyện tâm pháp Tử Huyền Vũ Điển. Tử Huyền Vũ Điển, tuy được coi là võ học hàng đầu ở Hoang Nguyên, nhưng nếu đặt trong ngũ đại vực, có lẽ còn chẳng xứng xếp hạng 2 hạng 3, cho nên kim thân mà hắn rèn luyện có nhiều khiếm khuyết. Dù hiện tại đã cải tu Tam Hoàng Kinh, nhưng vẫn có một số khiếm khuyết không thể bù đắp, dù sao Tam Hoàng Kinh cũng không phải là võ học luyện thể, cho nên ở mặt luyện thể chắc chắn không thể hoàn thiện như võ học luyện thể. Huống hồ cấp bậc, mức độ ảo diệu của cửu cửu chân công còn vượt trội hơn Tam Hoàng Kinh mà hắn đã học. Dùng đến 1.000 năm công lực, Vệ Phàm mới hoàn thành động tác bước vẽ từ 37 đến 45, lúc này hắn buộc phải đình chỉ tu luyện. Dù sức mạnh tăng vọt nhanh chóng rất sảng khoái, nhưng quá trình này cũng đầy đau đớn, bị lôi điện hoàng kim rèn rũa từ trong ra ngoài, nỗi đau ấy chỉ có mỗi hắn mới thấu hiểu được. Nếu tiếp tục, hắn lo rằng tâm thần mình có thể sẽ sụp đổ. Trong quá trình rèn luyện, không chỉ có nhục thể được tôi luyện, mà tiềm năng và ý chí cũng sẽ được kích phát tăng vọt, hắn có nhiều thời gian, không cần thiết phải mạo hiểm. Lôi quang dần tan biến, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Lúc này, nhục thể Vệ Phàm sáng lấp lánh, như một viên ngọc quý tỏa sáng rực rỡ, óng ánh trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy dòng máu lưu thông bên trong, mơ hồ có thể thấy được lục phủ ngũ tạng và xương cốt. Ánh sáng dần biến mất, cơ thể hắn trở lại bình thường, không hề cường tráng hơn, thậm chí trông còn gầy đi chút ít, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống hơn, trở nên sinh động và mạnh mẽ hơn trước. Xung quanh thân hắn có một lớp tro đen mỏng, đây là những tạp chất bị trục xuất ra khỏi cơ thể, sau đó bị lôi điện thiêu thành tro tàn. Vệ Phàm không làm gì thêm, mà nằm thẳng trên chiếc giường làm bằng gỗ ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, mặt trời đã lên cao, hắn cảm thấy tràn đầy sinh lực, chỉ cần vung nắm đấm là có thể đập chết một đầu bạo long. Sức mạnh của hắn lúc này không chỉ là uy năng ý chí và chân nguyên của võ vương, mà còn cả cường độ nhục thể. Chỉ có nhục thể trở nên bá đạo mới mang lại cảm giác như vậy. Chương 924 Hoán cốt hoán huyết. Võ nhân luyện thể hiếu chiến, được người đời gọi là võ phu cũng chính vì lý do này, nhục thể mạnh mẽ khiến chỉ số hiếu chiến tăng vọt, gặp chuyện là thích dùng nắm đấm để giải quyết, tinh lực dồi dào chỉ có thể phát tiết kiểu này. Vệ Phàm bước ra khỏi căn nhà tranh, vươn vai một cái, chỉ dùng chút sức lực, thân hình hắn lập tức căng phồng, cơ bắp như những ngọn núi nhỏ kéo căng chiếc áo. Đón cơn gió từ mặt hồ thổi tới, mái tóc hắn tung bay, ánh lên sắc đen bóng loáng. Còn đang bế quan sao? Xem ra đã lĩnh ngộ gì đó. Nhà tranh của Phong Hoa và Chi Hoa vẫn đóng kín, cả hai vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng Chi Hoa chưa thành công đột phá lên võ vương tầng 8. Trên thực tế, người bình thường khi đột phá cũng cần vài ngày mới có thể hoàn thành, phải hấp thụ năng lượng từ linh tinh, và sau khi đột phá còn cần củng cố cảnh giới. Bước ra khỏi trận pháp, ba căn nhà tranh đều biến mất, Vệ Phàm xuất hiện bên bờ hồ, hắn nhảy xuống hồ tắm rửa, sau đó bắt vài con cá lên bờ. Một lúc sau, mùi thịt cá nướng thơm ngào ngạt lan tỏa tới chỗ nhà tranh. Ăn cá nướng mà không gọi ta. Phong Hoa từ trong lều bước ra, tùy tiện ngồi xuống cạnh Vệ Phàm. Nàng không bế quan đột phá nên có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, chỉ có nhà tranh của Chi Hoa là vẫn không có động tĩnh gì. Phong Hoa có lai lịch thần bí, luôn giấu giếm thân phận, hắn bị Chi Lan Tông và Hỏa Vân Động bám lấy gây chuyện, Vệ Phàm đoán có lẽ liên quan đến Phong Hoa. Hắn không hỏi nhiều về ý định của Phong Hoa, dù sao bản thân hắn cũng có nhiều bí mật, với tư cách là bằng hữu, có nhiều điều không tiện nói ra. Vệ Phàm đưa tay truyền linh tử cho Phong Hoa, ta cứ tưởng ngươi đang bế quan. Phong Hoa giơ tay ngọc nhận lấy, uống một ngụm lớn. Khuôn mặt nàng tinh xảo không chút tì vết, tập hợp sự thanh tú của trời đất, trong số những nữ tử mà Vệ Phàm từng gặp, chỉ có Long Tuyết Di là có thể sánh với nàng. Một nữ tử như vậy, đúng ra nên dịu dàng hoặc đoan trang, nhưng thực tế không phải vậy. Khi bình thường, Phong Hoa quả thật có đôi chút đoan trang, nhưng lúc hành động thì lại khác, toát lên vẻ khí phách đặc biệt. Uống xong một ngụm rượu, nàng dùng tay trần cầm lấy một con cá nướng, cắn ăn một cách đầy phóng khoáng, chẳng chút quan tâm đến hình tượng nữ tử. Nàng vốn không để ý đến hình tượng, nếu không, nàng đã không chiến đấu một cách bạo lực, lần nào cũng vỗ đối thủ tan xác. Xem ra ngươi thu hoạch được không ít, lại uống một ngụm rượu, nàng không nhịn được nói. Đối với người hiểu rõ Vệ Phàm như nàng, có thể thấy hắn thay đổi rõ rệt, từ thể chất đến diện mạo tinh thần đều khác trước, mỗi cử chỉ động tác đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể Vệ Phàm. Vệ Phàm gật đầu, thu hoạch quả thật không nhỏ, hiện tại ta đã bù đắp cho những thiếu sót trong con đường tu luyện trước đó. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi tự trở về chỗ ngủ, Vệ Phàm mở bảng, tiếp tục thêm vào cửu cửu chân công. Bức vẽ thứ 46 tương ứng với cảnh giới võ vương, so với trước đây, đến đây lượng công lực tiêu hao đột ngột tăng vọt, không giống những bức vẽ trước có thể dễ dàng đột phá. 1.500 năm, ngài đã tu luyện cửu cửu chân công đến bức thứ vẽ 46. Biến hóa ở cảnh giới võ vương so với cảnh giới võ tôn trước đó không chỉ gấp 10 lần. Thiên âm đại đạo vang vọng, diệu âm thay nhau nổi lên, cộng hưởng cùng với nguyên thần và nhục thể, lôi quang khủng khiếp bao trùm cơ thể hắn. Ầm ầm ầm, Vệ Phàm cảm thấy đây không còn là rèn luyện, mà là nổ tung, những tia điện to như cánh tay quấn quanh toàn thân, liên tiếp nổ đùng đoàng, khiến cơ thể hắn đỏ bừng, bốc lên khói xanh. Nhiều chỗ dù nổ tung vẫn không hề hấn gì, nhưng những nơi yếu hơn lại bị phá vỡ. Xuất hiện vết rách, thậm chí có cả lỗ máu, cả một mảng máu thịt bị đốt cháy bởi nhiệt độ kinh khủng. Những kẻ tu luyện võ học viễn cổ đúng là mãnh nhân, đây quả thực là tự hành hạ bản thân. Vệ Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt cả người rách tung tóe, tựa như sắp tan vỡ. Tình trạng này không chỉ xảy ra ngoài cơ thể, mà các cơ quan nội tạng cũng đang nổ tung, từ lục phủ ngũ tạng cho đến xương cốt, nhiều đoạn xương bị thiếu hụt, trông như một trái bắp bị gặm, đầy rẫy vết rách. Ngũ tạng lục phủ vốn dĩ đã yếu liền tồi tệ hơn, gần như nát bét, bị đốt cháy rất nhiều thứ, tinh luyện cũng nhiều nhất. Đồng thời, toàn thân hắn gầy đi, bởi vì trong khoảnh khắc, máu trong cơ thể hắn bị bốc hơi mất 2/3, chỉ còn lại tinh huyết chân chính. Vệ Phàm không sợ mà còn vui. Điều này chứng tỏ cơ thể hắn có nhiều khiếm khuyết chưa được rèn luyện đến nơi đến chốn, cửu cửu chân công đang khắc phục những vấn đề này. Đây là đổi thịt, thay xương rồi thay máu, hoàn toàn thay đổi toàn bộ cơ thể. Thoát thai hoán cốt, mỗi vòng của cửu cửu chân công đều là một lần lột xác. Sau đợt lôi điện cuồng bạo chính là sinh cơ vô tận, ấn ký cửu cửu chân công, lấp lóe, sinh cơ vô tận tràn vào khắp ngóc ngách trong cơ thể, tái tạo xương thịt và tinh huyết, từng bước thay thế nhục thể của hắn. Chương 925 đến 3.000 năm thọ nguyên. Một lần, hai lần, thẳng cho đến khi tia điện nổ tung, thân thể của hắn cũng không xuất hiện dấu hiệu tổn thương. Siêu âm vang vọng. Rốt cuộc nhục thân cường đại cũng bắt đầu bồi bổ nguyên thần vàng kim bắt đầu ngưng tụ, ánh lên rực rỡ, tựa như đang hấp thụ chất dinh dưỡng. Từ trước tới nay, nguyên thần luôn là thứ tăng cường nhục thể của hắn, nhưng giờ đây, nhục thể lại bồi bổ cho nguyên thần, hắn có loại ảo giác từng bước thăng cấp, tầm mắt dần mở rộng. Cuối cùng Vệ Phàm cũng dừng lại. 71 vạn năm, ngài đã tu luyện cửu cửu chân công, đến bước vẽ thứ 52, thoát thai hoán cốt, tiềm năng tăng vọt, bản nguyên lột xác. Thân thể sánh ngang vương binh đỉnh cấp, tuổi thọ lên tới 3.000 năm. Cửu cửu chân công bức vẽ thứ 52. Công lực thông thường, 68 vạn năm. Công lực võ vương, 1.100 năm. Từ giờ trở đi, nên dùng công lực võ vương để tu luyện. Mấy bức vẽ trước đó chỉ tốn hơn 1.000 năm công lực, nhưng từ bước thứ 46 đến 52 lại tốn mất 70 vạn năm công lực bình thường, bởi những bức vẽ này thuộc về cảnh giới võ vương, công lực bình thường không thể đáp ứng. Công lực bình thường này, vốn dĩ hắn để dành để biến đổi, nhân hoàng chung, nhưng giờ đã dùng hết hơn một nửa. Bất quá lực chú ý của hắn rất nhanh không dừng tại đây, bị tình huống cơ thể hấp dẫn, sau khi thoát thai hoán cốt, thân thể phát sáng, mịn màng như ngọc, từng đường nét cơ bắp hoàn hảo không chút tì vết. Xung quanh thân thể hắn, cho bụi chất đống còn nhiều hơn lần trước, thậm chí thành cả đống như một ngọn đồi, qua mỗi lần thay xương đổi thịt, hắn cũng không biết bao nhiêu xương thịt đã bị đốt rụi. Bây giờ mình có thể dễ dàng đánh bại bản thân trước kia, nếu muốn đánh chết thì không tới 10 chiêu. Nhìn bề ngoài thì không có nhiều sự thay đổi, nhưng thực tế đã khác biệt lớn, trước đây khi tu luyện, Tam Hoàng Kinh, dù ở cùng cảnh giới đã xưng bá, thậm chí những thánh tử bình thường còn thua kém hắn, những yêu vương giống như ngũ sắc ma như kia, cùng cảnh giới cũng có thể bị hắn đánh chết chỉ trong vài quyền. Tại cảnh giới võ vương, có thể nói gần như lực chiến của hắn đã đạt đến đỉnh cao, cùng cảnh giới chắc sẽ có người ngang ngửa, nhưng tuyệt đối không có ai đủ thực lực để nghiền ép hắn. Thực lực của hắn hiện tại, có thể nói là đăng phong tạo cực, dù sao sức mạnh của võ vương cũng có giới hạn, không thể tăng mãi, nhìn khắp ngũ đại vực đầy những thiên tài, hắn dám chắc nhiều nhất chỉ có ai đó sánh ngang, chứ không ai có thể mạnh hơn mình. Tất nhiên, đó chỉ là xét về sức mạnh, nếu là chém giết thực sự, võ kỹ, ý thức chiến đấu đều quan trọng, chiến thắng không phải chỉ dựa vào sức mạnh, trừ phi sức mạnh nhỉnh hơn đối thủ quá nhiều. Vệ Phàm đứng dậy từ dưới đất, hắn không ngờ rằng bản thân chưa nắm giữ tốt sức mạnh hoàn toàn mới, thân thể bất giác phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, khiến trận pháp tan vỡ, nhà tranh bị hất tung. Hắn vội vàng kiểm soát sức mạnh, đã xảy ra chuyện gì? Chi Hoa và Phong Hoa đồng loạt nhìn qua, cứ tưởng Vệ Phàm gặp vấn đề trong lúc tu luyện. Dù Vệ Phàm đã nhanh chóng thu lại khí thế, nhưng khí thế kinh khủng vẫn lướt qua hai người, sắc mặt Chi Hoa trắng bệch, lộ vẻ sợ hãi, không nhịn được phải lùi lại. Phong Hoa tuy không đến mức như Chi Hoa, nhưng sắc mặt cũng thay đổi, cảm nhận được áp lực và uy hiếp. Trong mắt nàng lóe lên vẻ kinh ngạc, tên yêu nghiệt này. Cửu cửu chân công quả nhiên phi phàm. Nàng đã đạt đến võ vương tầng 8, còn Vệ Phàm là võ vương tầng 7, dù Vệ Phàm trước kia có xuất sắc thế nào, thì nàng cũng chưa từng cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng hôm nay, khí thế của Vệ Phàm khiến nàng cảm nhận được những thứ mà trước nay chưa từng thấy ở hắn. Trong ngũ đại vực, hắn đã có được vốn liếng vô địch cùng cấp. Trước căn nhà tranh, trong lòng Phong Hoa tràn ngập sóng gió. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, nàng là võ vương cao cao tại thượng, Vệ Phàm vẫn chỉ là cảnh giới võ tôn. Nàng chỉ dùng vài trưởng là đã diệt sạch võ tôn của Phi Vân Trại và Tù Long Trại, sau đó thản nhiên rời đi, để lại trong Vệ Phàm một bóng lưng rung động. Khi ấy, nàng chưa từng nghĩ rằng chỉ vài tháng sau, thực lực Vệ Phàm đã trưởng thành đến mức có thể uy hiếp mình. Vệ Phàm không đột phá cảnh giới, nhưng thực lực thì đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Xin lỗi, không kìm được sức mạnh. Vệ Phàm từ từ bước tới, mái tóc bay theo gió, những đường nét cơ bắp hoàn hảo càng khiến hắn thêm vẻ tuấn lãng. Hắn nhìn về phía Chi Hoa, mỉm cười nói, chúc mừng cô đã đột phá thành công, trở thành võ vương tầng 8. Vì mới đột phá nên Chi Hoa chưa thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh, khí tức đột phá vẫn còn lưu lại quanh nàng. So với sự tiến bộ của ngươi, đột phá của ta chẳng đáng nhắc tới. Chi Hoa cười khổ lắc đầu. Dù nàng đã đạt tới võ vương tầng 8, nhưng khoảng cách giữa nàng và Vệ Phàm chẳng những không thu hẹp mà còn xa hơn. Vệ Phàm lắc đầu, không có dây dưa ở mặt này, vì cô đã đột phá thuận lợi, lần này bế quan xem như kết thúc rồi. Hắn đã có ý rời đi, cần đi tiêu diệt một loạt yêu ma để bạo công lực, nếu không thì chẳng biết đến khi nào nhân hoàng chung mới tiến hóa tiếp. Hiện tại đạo băng ngày càng tăng tốc, hắn phải nhanh chóng đột phá võ thánh thì mới có thể trở về hoang nguyên trấn áp mọi thứ. Chương 926 Cửu cung tỏa thiên trận. Hửm, bỗng nhiên Vệ Phàm cảm giác không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn ra, ánh mắt xuyên qua trận pháp chỉ thấy bên ngoài hẻm núi có một bóng người cao lớn, cường tráng đang thong dong bước tới. Đồng thời, Phong Hoa cũng cảm thấy có vấn đề, quay lại nhìn về phía mà Vệ Phàm đang dõi mắt. Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển, trận pháp do Vệ Phàm bố trí lập tức rạn nứt, bị phá vỡ. Bên bờ hồ, bóng dáng ba người và nhà tranh liền hiện ra. Phụt phụt, mặt đất bắn tung tóe, từng cây trận kỳ cắm dưới đất bị chấn ra, mất hết tác dụng. Cửu cung tỏa thiên trận, lên. Từ xa, một tiếng hét vang lên, chín lá trận kỳ khổng lồ xuất hiện ở những điểm mấu chốt trong rặng núi, dẫn động đại thế sông núi và thiên địa tinh khí. Một màn sáng to lớn nhanh chóng lan tràn, chớp mắt chín cây đại kỳ đã liên kết lại với nhau, ngăn cách dạng núi với thế giới bên ngoài. Vệ Phàm không nhúc nhích, Phong Hoa cũng vậy, vì những kẻ này đã bày trận ngay trên cơ sở trận pháp của họ, ngăn cản đã không kịp, mà họ cũng không muốn ngăn cản. Đó là Kỳ Lân Viên, Chi Hoa nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn kia. Đây không phải con người, mà là một con yêu ma. Nó có hình dáng một con khỉ nhưng toàn thân phủ vảy, hàn quang lấp lóe, trên đầu mọc hai chiếc sừng cong sáng lấp lánh. Trong tay hắn cầm một cái đùi người, vừa đi vừa nhai ngấu nghiến. Khi tiến đến gần, khí tức yêu vương mạnh mẽ đập vào mặt, cuốn lên từng đợt khói bụi. Số yêu ma mà Vệ Phàm giết không tới trăm vạn thì cũng vài chục, nhưng loại yêu ma này hắn chưa từng gặp, Hoàng Nguyên cũng không có loại yêu ma nào tên Kỳ Lân Viên. Mặt bảng bắt đầu chớp động, Viên Kiệt, yêu vương tầng 8, thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên tại Bắc Đỉnh Châu, ăn người vô số. Giết hắn, có thể nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 800 năm công lực võ vương. Hai mắt Vệ Phàm khẽ híp lại, từ khi vào ngũ đại vực, hắn nghe nhiều nhất là những thánh tử của các đại thánh môn kiêu hùng, yêu nghiệt ra sao, hễ có chuyện là lấy thánh tử ra so sánh, cuối cùng hôm nay cũng thấy một vị thánh tử rồi. Bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu và Long Giác Lộc bỏ ra giá lớn mời bản vương đến giết các ngươi, nói thật, sự cảnh giác của ngươi làm ta hơi thất vọng rồi đấy, bị trận pháp nhốt lại mà cũng không nhận ra. Viên Kiệt đứng từ xa, ánh mắt nhìn về phía Phong Hoa. Thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ, cao hơn 2 mét, đầu to như quả bóng rổ, miệng vừa mở đã bốc ra mùi hôi tanh nồng nặc, để lộ chiếc lưỡi đỏ lòm và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hắn không vội ra tay, mà tỏ vẻ, ta đây, tự cho là tao nhã, giải thích lý do đến đây và thất vọng về Phong Hoa. Bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu và Long Giác Lộc mời hắn ra tay giết Phong Hoa vì hai tộc này cho rằng Phong Hoa là thiên tài cấp thánh tử, bị phong tỏa mà không hay biết, cho nên khiến hắn thất vọng. Còn Vệ Phàm, hắn không thèm liếc nhìn vì thông tin về Vệ Phàm vẫn dừng lại ở Lâm Yêu Thành, chỉ có Phong Hoa mới khiến hắn chú ý. Bất quá thịt của ngươi, chắc chắn không làm ta thất vọng đâu. Nói đoạn, hắn cắn lấy miếng thịt từ cái đùi người trong tay, nhai ngấu nghiến, ánh mắt quét qua Vệ Phàm, cả ngươi nữa, có thể giết được tên phế vật Ngưu Giang kia, thịt ngươi chắc cũng bổ dưỡng. Ngươi là Viên Kiệt của bộ tộc Kỳ Lân Viên. Phong Hoa không biểu cảm, cảnh này nàng đã thấy không biết bao nhiêu lần. Viên Kiệt gật đầu, Phong Hoa cười lạnh, dám tiến sâu vào lãnh địa nhân tộc chúng ta, ngươi cũng to gan đấy, đồ súc sinh. Viên Kiệt là thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên, Chi Hoa truyền âm cho Vệ Phàm, nàng tưởng Vệ Phàm không biết thân phận của Viên Kiệt nên bắt đầu giải thích. Thánh tử thường là những đệ tử xuất sắc nhất của thánh môn, nhưng trong trường hợp đặc biệt, thánh tử còn mang nghĩa khác, là hậu duệ của yêu thánh hoặc võ thánh. Vệ Phàm giết chết tiểu yêu vương, cũng như Hoàng Kim tiểu sư vương bị hắn giết ở Hoang Nguyên, đều là dòng dõi của yêu thánh, nhưng bọn chúng không xứng mang danh thánh tử, vì chúng được sinh ra trước khi cha bọn chúng trở thành yêu thánh. Dù là nhân tộc hay yêu ma, tu luyện đều nhằm nâng cao cấp bậc sinh mệnh, nhưng khi đạt tới thần cảnh trở lên, nếu bạn đời không cùng cấp bậc sinh mệnh, sẽ rất khó sinh hạ đời sau. Ngoài những đệ tử xuất sắc của thánh môn, những ai mang danh thánh tử đều là những người hay yêu ma được sinh ra khi cha mẹ đã là cường giả thánh cấp, không phải huyết mạch thông thường, trong người chảy thánh huyết, thiên phú yêu nghiệt đến đáng sợ. Viên Kiệt không bận tâm khi bị gọi là súc sinh, hắn chỉ cười nhạt, võ thánh của Bắc Đỉnh Châu đã tiến vào Hoang Nguyên, không có võ thánh thì ai có thể làm gì được bản vương. Đi một vòng, bản vương cũng no say rồi, nhưng thịt chúng lại dai quá, còn thiên tài như ngươi, chắc là thịt sẽ ngon hơn. Hai mắt Phong Hoa lóe lên hàn quang. Từ xa, ba bóng người đạp không mà đến, đáp xuống sau lưng Viên Kiệt rồi cúi đầu nói, thánh tử, cửu cung tỏa thiên trận đã bố trí xong, có thể ra tay rồi. Chương 927 tập sát. Ba đầu yêu ma này gồm một con Long Giác Lộc, một con Ngũ Thải Ma Ngưu và một con Rực Xà. Chính ba tộc này đã liên thủ, mời Viên Kiệt đến giết Phong Hoa và Vệ Phàm để báo thù cho những tiểu yêu vương bị giết hại. Thực ra không chỉ có võ thánh của Bắc Đỉnh Châu của nhân tộc tiến vào Hoang Nguyên, mà phía yêu ma cũng có yêu thánh lên đường, còn mang theo một số yêu vương có huyết mạch cường đại, nếu không, với thực lực của ba tộc này, không đến mức phải mời yêu vương từ bên ngoài đến tìm giết Phong Hoa. Viên Kiệt nhướng mày, quay người vung tay tát vào mặt yêu vương vừa chen mồm vào, gằn giọng nói, ngươi đang dạy ta cách làm việc sao? Không thấy ta đang nói chuyện với họ à? Cút sang một bên, không dám. Yêu vương này có tu vi tầng 9 nhưng không dám vận công chống đỡ, lãnh chọn cái tát khiến mặt sưng lên, khóe miệng rỉ máu. Hắn và hai yêu vương còn lại cúi đầu rút lui sang một bên. Viên Kiệt quay lại nhìn Phong Hoa, vẻ mặt bực dọc thoáng chốc biến mất, hỏi, ngươi là đệ tử của môn phái nào? Ta không tra được chút tin tức nào về ngươi. Sau đó, Hắn nhìn Vệ Phàm, còn ngươi, giống như từ hư không xuất hiện vậy. Trong suy nghĩ của hắn, không thể nào tự dưng lại xuất hiện hai thiên tài yêu nghiệt ở một xó xỉnh nào đó, chắc chắn Vệ Phàm và Phong Hoa có lai lịch hiển hách mà yêu tộc không tra ra được. Ta không cần phải cho một con khỉ chết biết lai lịch của mình. Phong Hoa cười lạnh, không nói sao, ngươi nghĩ có thể che giấu thân phận của mình trước mặt ta à? Viên Kiệt thoáng lạnh mặt, ném cái đùi người trong tay xuống rồi giơ móng vuốt chém ngang một đường. Yêu lực dâng trào, hóa thành một tia đao mang hình bán nguyệt bổ về phía Phong Hoa. Ầm ầm, không gian trước mặt dao động, mặt đất rung lên, tạo thành một rãnh sâu khổng lồ. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Phong Hoa, tự tin rằng không quá ba chiêu là hắn sẽ ép được nàng lộ thân phận. Hửm, đột nhiên, con người trong mắt Viên Kiệt co rút kịch liệt, chỉ thấy Vệ Phàm, người mà hắn không hề đặt vào mắt, bất ngờ vươn tay, trực tiếp bóp nát luồng đao mang mà hắn vừa chém tới. Bất chấp năng lượng trùng kích tiêu tán, nhấc lên khói bụi mù mịt, Vệ Phàm đứng sừng sững không hề lay động, nếu chỉ có chút tài mọn này, hôm nay ngươi không về được đâu. Hắn quay sang nhìn Phong Hoa, các người lùi lại, để ta thử nghiệm cửu cửu chân công vừa với luyện thành. Viên Kiệt bỗng bật cười lớn, ha ha, thú vị đấy. Ngươi lại là một võ phu luyện thể, máu thịt của võ phu luyện thể rất bổ dưỡng. Đám phế vật kia báo cho ta rằng ngươi chỉ có tu vi võ vương tầng 4, ngay cả tu vi của đối phương mà không nắm rõ, bảo sao Ngưu Giang chết là phải. Dù chỉ là một nhát đao bất chợt, nhưng với thực lực của hắn, ngay cả võ vương tầng 8 cũng không sống nổi dưới chiêu này, Vệ Phàm có thể tay không bóp nát đao mang thì ngoài võ phu luyện thể ra, chẳng ai có thể sở hữu nhục thể đáng sợ đến vậy. Vệ Phàm lắc đầu, tiếc là ta không thích loại tạp chủng như ngươi, ngươi nói thứ lai tạp giữa heo và chó, thịt có ăn được hay không? Ngươi muốn chết, Viên Kiệt giận dữ, câu nói của Vệ Phàm chẳng khác gì gọi hắn là giống lai tạp, điều mà hắn luôn tự hào là huyết mạch kỳ lân viên của mình, thậm chí còn mạnh hơn huyết mạch của ngũ thải ma ngưu, nay lại bị khinh rẻ thành tạp trùng. Khí tức của hắn bùng phát dữ dội, yêu lực lan tràn như núi lở, trong chốc lát khiến hồ nước không xa bốc hơi, dòng nước đảo chiều. Thậm chí ngay cả cửu cung tỏa thiên trận mà bọn chúng bày ra cũng rung chuyển dưới sức mạnh kinh khủng đó. Thật đáng sợ. Chỉ một chiêu của hắn là có thể giết mình. Chi Hoa lộ rõ vẻ kinh hãi. Dù nàng có thiên phú không tồi, nhưng so với Viên Kiệt, một thánh tử chảy trong mình dòng máu yêu thánh, nàng chẳng đáng nhắc tới, chênh lệch hai bên quá xa. Phong Hoa gật đầu, quả thật bất phàm, thánh tử bình thường không sánh bằng hắn, sau này hắn có thể đạt tới cảnh giới yêu thánh, quả thật có tư cách để kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc, hôm nay lại gặp phải tên yêu nghiệt này. Nàng nhìn sang Vệ Phàm, trong lòng đoán rằng Vệ Phàm chỉ cần 10 hoặc 20 chiêu là có thể giết chết Viên Kiệt. Này dê béo hai chân, chúc mừng ngươi đã chọc giận ta. Hai mắt Viên Kiệt phát ra huyết quang, hai chiếc sừng kỳ lân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ban đầu hắn muốn từ từ thăm dò thực lực của Vệ Phàm và Phong Hoa, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Bộ tộc kỳ lân viên có thần tính của kỳ lân, đồng thời lại có tính nóng nảy của loài vượn, dễ dàng nổi giận, cảm xúc mất kiểm soát. Sức mạnh của hắn tuôn trào như thủy triều, sát ý gần như hóa thành thực chất, cảm xúc tức giận bốc lên như hỏa diễm rực cháy. Bùm, hắn cong chân đạp mạnh xuống, đất cát tung bay, thân hình lao về trước như một viên đạn pháo. Bộ tộc kỳ lân viên nổi tiếng về nhục thể cực mạnh, lại có vải giáp hộ thân, rất thích hợp cận chiến, chém giết bằng tay không. Tuy rằng trong giới yêu ma không có khái niệm, võ phu luyện thể, nhưng những yêu ma có nhục thể cường đại, thường chú trọng phát triển năng lực thiên phú này. Trên người Viên Kiệt chảy xuôi thánh huyết, lại thêm thiên phú của kỳ lân viên, nhục thể của hắn vượt trội hơn hẳn so với kỳ lân viên bình thường, vì thế từ khi tu luyện đến nay, hắn luôn chú trọng phát triển sức mạnh nhục thể. Chương 928 nghiền ép. Dù bị lời nói của Vệ Phàm kích động, hắn cũng không thực sự mất lý trí, vẫn giữ được tỉnh táo. Vệ Phàm là võ giả rèn luyện thể, vậy hắn sẽ dùng sức mạnh nhục thể để giết Vệ Phàm, như thế mới xứng đáng với danh hiệu thánh tử. Một cú nhảy này, giống như cuốn theo một cả thế giới giết ra, khiến cho không gian bị cửu cung tỏa thiên trận ngăn cách cũng rung chuyển, núi lở đất nứt. Thánh tử không ra lệnh, ai cũng không được ra tay. Thấy hai bên chuẩn bị giao đấu, yêu vương bị ăn bạt tai lúc nãy liền nhắc nhở đồng bọn. Viên Kiệt ngạo mạn như vậy, nếu bọn họ ra tay vào lúc này, dù là nhắm vào Vệ Phàm đang giao đấu với hắn hay Phong Hoa, đều có thể bị trừng phạt. Tất nhiên, bọn họ cũng tự tin vào thực lực của Viên Kiệt. Không nghĩ rằng Vệ Phàm có thể gây nên sóng gió gì. Thú vị đấy, ngươi lại muốn lấy nhục thể để áp chế ta, đúng là tự tin quá mức. Vệ Phàm cười nhạt, ung dung thư thái. Viên Kiệt là con trai của yêu thánh, mang trong người thánh huyết, tu vi đạt đến cảnh giới yêu vương tầng 8, cao hơn hắn một tầng. Nếu tên này toàn lực chém giết với hắn, có thể hắn sẽ phí chút thời gian. Nhưng Viên Kiệt lại tự phụ nhục thể cường hoành, muốn dùng nhục thể để đánh chết một võ giả rèn luyện thể như hắn, dùng sở đoản của mình so với sở trường của kẻ địch. Huyết mạch kỳ lân viên kết hợp với huyết mạch yêu thánh, có thể giúp Viên Kiệt diệt sát những võ giả luyện thể bình thường, nhưng hắn không phải võ giả luyện thể bình thường. Hắn là một võ giả luyện thể tu luyện cửu cửu chân công. Lấy lôi điện luyện thể, cửu chuyển có thể thành thần, nếu như Viên Kiệt có thể diệt sát hắn bằng nhục thể, thì cửu cửu chân công chỉ đáng vứt sọt rác. Giết ngươi như giết chó. Viên Kiệt gầm to, trên người bùng nổ khí huyết mãnh liệt, phát ra một cỗ gợn sóng thánh cấp yếu ớt. Thánh huyết không phải chỉ nói suông mà là tồn tại thực sự, đây cũng là điểm mạnh của thánh tử. Dù cấp độ sinh mệnh của hắn chưa đạt đến thánh cấp, nhưng đã có khí tức của thánh cấp, chỉ điều này đã giúp hắn có lợi thế lớn khi chiến đấu. Dù khí tức này yếu ớt, nhưng đối với kẻ địch có tâm trí không vững vàng, chỉ cần bị cỗ gợn sóng thánh cấp này quét qua, uy năng ý chí cũng sẽ lập tức giảm đi vài phần. Hai tay Viên Kiệt nhấn xuống hư không, đánh ra sức mạnh như sóng thần, mặt đất cuộn lên từng lớp, vỡ nát rồi biến mất. Cảnh tượng chém giết bằng nhục thể này còn khủng bố hơn thi triển yêu lực. Ngươi nói đúng. Vệ Phàm vỗ nhẹ một cái, phát sinh một màn kinh khủng. Thời gian dường như đảo ngược, đất cát mà Viên Kiệt vừa hất lên đều cuộn ngược trở lại, dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía hắn. Bùm, chỉ trong tích tắc, Viên Kiệt như bị một bức tường lớn ép tới, chấn cho khí huyết dâng trào. Hắn không kìm được mà trợn trắng mắt, chỉ là trưởng phong đã khủng khiếp như thế. Làm sao có thể, hắn lộ vẻ khó mà tin được, chẳng lẽ tu vi luyện thể của Vệ Phàm đã đạt đến cảnh giới võ vương tầng 9, nếu không làm sao có thể chỉ dựa vào trưởng phong đã khiến mình bị thương. Không ổn, trong lòng Viên Kiệt báo động, linh giác cho ra cảnh báo, tu vi luyện thể của Vệ Phàm đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải võ giả luyện thể bình thường, chắc chắn là tu luyện một loại võ học luyện thể kinh thiên động địa. Hắn thu lại yêu lực đang sôi trào, chuẩn bị bạo phát toàn bộ sức lực từ bên trong, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, một bàn tay trắng như ngọc đã xuyên qua thủy triều bùn đất, đánh mạnh vào ngực hắn. Lực lượng kinh hoàng bùng nổ, Viên Kiệt cảm giác như bị sóng thần quật ngược lại, ngay lập tức, phải giáp sánh ngang với vương binh cao cấp trên người hắn nổ tung thành từng mảng. Sức mạnh khủng khiếp tiếp tục xuyên ra sau, lưng hắn lập tức nổ ra một lỗ máu cực lớn, xương thịt hóa thành bột phấn văng khắp nơi. Nội tạng bên trong cũng vỡ nát thành bùn. Trong miệng Viên Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bay ngược lại. Cửu cửu chân công thật đáng sợ, loại võ học vô song này, thế gian không còn ghi chép nào nữa. Phong Hoa lộ ra vẻ chấn động. Không phải 20 chiêu, không phải 10 chiêu, chỉ một chiêu, Vệ Phàm đã suýt chút nữa diệt sát được Viên Kiệt, thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên. Dĩ nhiên, đó là vì nàng cũng không ngờ rằng Viên Kiệt lại không ra tay hết sức đối phó Vệ Phàm. Ngạo mạn nghĩ rằng có thể dùng nhục thể để áp chế đối thủ, đồng thời, nàng cũng không ngờ rằng cửu cửu chân công lại khủng khiếp đến mức giúp Vệ Phàm có thể áp đảo về sức mạnh nhục thể, vượt xa một Kỳ Lân Viên nổi tiếng với nhục thể cường hãn. Hắn ngày càng biến thái, chỉ một chiêu đã chế ngự được Viên Kiệt, thánh tử của Kỳ Lân Viên. Chi Hoa cảm thấy da đầu tê dại. Đây không phải là một tên vô danh tiểu tốt, cũng không phải thánh tử của thánh môn bình thường. Thánh tử của thánh môn có mạnh có yếu, thực lực không đồng đều. Nhưng một thánh tử của yêu tộc như Viên Kiệt, thì danh hiệu thánh tử là hoàn toàn xứng đáng, trong dòng máu của hắn chảy yêu thánh chi huyết, nhục thân luôn là thế mạnh của những thánh tử loại này. Yêu vương tầng 8, có thể tay không đón đỡ vương binh cao cấp như chơi, thậm chí nhục thân của hắn có thể sánh ngang với vương binh cao cấp. Chương 929 chém giết thánh tử. Thế nhưng, chỉ với một trưởng của Vệ Phàm, cơ thể hắn bị khoét một lỗ lớn đến đáng sợ, giống như bẻ gãy cành khô, không gì có thể cản nổi. Khiến mọi người run rẩy, máu nóng sôi sục. Thánh tử, ba gã yêu vương ở phía xa đồng loạt hét lên, như phát điên lao tới cứu giúp Viên Kiệt. Đây là con trai duy nhất của Kỳ Lân Viên Thánh, được sinh ra sau khi hắn đột phá yêu thánh khoảng ngàn năm, được kỳ vọng rất lớn, thậm chí khi Hoang Nguyên xuất hiện cơ duyên lớn, yêu thánh cũng không cho phép hắn tham gia, chỉ vì lo lắng con mình gặp nguy hiểm. Nếu Viên Kiệt chết, Kỳ Lân Viên Thánh chắc chắn sẽ phát điên, ba đại tộc của bọn hắn cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Vệ Phàm lao tới, ngay lúc Viên Kiệt chưa kịp phục hồi, hắn tóm lấy đỉnh đầu của Viên Kiệt, năm ngón tay như kìm sắt đâm sâu vào máu thịt. Buông thánh tử ra, ba yêu vương thấy cảnh này lập tức dừng lại, trong lòng thầm nguyền rủa Viên Kiệt, nếu không phải vì sự ngạo mạn của hắn, muốn thể hiện thực lực, thì cả bọn đã đồng loạt ra tay, chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh này. Dù mang trong mình thiên phú của bộ tộc Kỳ Lân Viên, nhưng Viên Kiệt chưa kịp phát huy thì đã bị đánh gần chết. Gào, cơn đau dữ dội khiến Viên Kiệt giống lên đau đớn. Vệ Phàm túm đầu hắn kéo lên, cúi xuống đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn, ta đã bảo nhục thể của ngươi ngươi quá phế, vậy mà ngươi không tin, bây giờ ngươi nói xem, ai giết ai như giết chó, ai là chó vậy? Gào, ngươi rốt cuộc là ai? Bắc Đỉnh Châu làm sao xuất hiện một kẻ như ngươi được? Viên Kiệt há miệng nhe nanh, hắn là vượn nhưng trên người không có một sợi lông nào, khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp vải mịn. Khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, không tin rằng Vệ Phàm lại là người của Bắc Đỉnh Châu. Bắc Đỉnh Châu không có môn phái hoàng đạo, những môn phái bình thường trong thánh môn tuyệt đối không thể bồi dưỡng được một kẻ như Vệ Phàm, dù là yêu nghiệt đến đâu cũng cần một công pháp mạnh mẽ để chèo chống. Lực chiến bá đạo của Vệ Phàm rõ ràng là nhờ một công pháp vượt trên cấp bậc của thánh môn, bằng không thì chẳng thể nào áp đảo hắn, không chịu ảnh hưởng từ gợn sóng thánh cấp của hắn. Vệ Phàm nhướng mày, ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Xoẹt, hắn đưa tay kia ra, chụp lấy Viên Kiệt rồi xé toạc một mảng thịt trên người tên này, nhục thể sánh ngang vương binh cao cấp thì cũng chẳng là gì với Vệ Phàm. Ngay từ khi Viên Kiệt ăn thịt người trước mặt hắn, sát ý của Vệ Phàm đã bùng lên không thể kìm nén. Viên Kiệt giống lên thảm thiết, có gan thì giết ta đi. Cha ta là Kỳ Lân Viên Thánh, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Trong số các yêu thánh tại Bắc Đỉnh Châu, Kỳ Lân Viên Thánh là một trong những kẻ đứng đầu, nhưng Vệ Phàm chẳng biết Kỳ Lân Viên Thánh là con hàng nào, mà có biết cũng chẳng quan tâm. Vệ Phàm, buông thánh tử ra, oán thù giữa ba tộc chúng ta và ngươi, chúng ta đảm bảo có thể xóa bỏ hết. Ba yêu vương đối diện vội vã hét lên, vì bọn chúng đều là nhân chứng của trận chiến ở Lâm Yêu Thành hôm đó. Biết rằng Vệ Phàm cực kỳ độc ác. Viên Kiệt dám uy hiếp như vậy, rất dễ chọc giận Vệ Phàm. Xóa cái nịt, các người nguyện ý xóa bỏ, nhưng mà hỏi qua ý kiến của ta chưa, sớm muộn gì ta cũng tiêu diệt ba bộ tộc của các ngươi. Bỏ qua đây, quỳ xuống, nếu không ta sẽ giết hắn. Vừa nói, Vệ Phàm vừa siết chặt năm ngón tay, gần như xé toạc đỉnh đầu Viên Kiệt. Đỉnh đầu là nơi trú ngụ của nguyên thần, nếu bị nghiền nát, nguyên thần cũng sẽ tiêu vong. Viên Kiệt giống lên thảm thiết, máu đỏ thẫm đã nhuộm cả khuôn mặt. Ba yêu vương biến sắc, cuối cùng đành tiến lên vài bước, rồi quỳ xuống. Thả thánh tử ra, yêu vương ngũ thải ma nghiêu đỏ mắt quát to. Vệ Phàm nói quỳ liền quỳ, có thể thấy bọn chúng sợ Vệ Phàm giết chết Viên Kiệt đến nhường nào. Phong Hoa và Chi Hoa đứng nhìn đến ngẩn người, giao chiến với yêu ma nhiều năm, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cảnh yêu vương quỳ xuống trước nhân tộc. Vệ Phàm gật đầu, được, đón lấy hắn đi. Ba yêu vương lộ vẻ vui mừng, nghĩ rằng Vệ Phàm cuối cùng cũng sợ danh tiếng của Kỳ Lân Viên Thánh. Ngay giây phút tiếp theo, Vệ Phàm nắm đầu Viên Kiệt, rồi ném hắn về phía bọn chúng, ba yêu vương lập tức đưa tay đón lấy Viên Kiệt. Phụt, bất ngờ, một tia máu bắn tung tóe, đầu của Viên Kiệt đột nhiên nổ tung giữa không trung. Trong khoảnh khắc, trên mặt ba gã yêu vương lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ngươi, chết con mẹ đi, Vệ Phàm gầm lên, hắn nào có ý định tha cho Viên Kiệt. Cũng không phải muốn sỉ nhục ba con yêu vương này, chỉ là đề phòng bọn chúng chạy trốn, dù sao bọn chúng đã bố trí cửu cung tỏa thiên trận, hắn không rõ khả năng của bọn chúng đến đâu, nên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, có thể giết sạch bọn chúng. Chuyện bắt bọn chúng quỳ xuống chỉ là để kéo gần khoảng cách, nói thả Viên Kiệt cũng chỉ để làm bọn chúng phân tâm. Chương 930 ngươi là đồ tể. Trong khoảnh khắc ba yêu vương còn đang ngẩn người, hắn đã lao qua xác Viên Kiệt nhanh như cắt. Vượt qua khoảng cách giữa hắn và ba yêu vương, xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng. Báo thù cho thánh tử, liều mạng với hắn, ba đại yêu vương gầm lên, tất cả đều có tu vi yêu vương tầng 9, phản ứng không hề chậm, tuy nhiên, bọn hắn không có ý định chạy trốn, đây là điều mà Vệ Phàm đã tính sai. Đối với yêu tộc, nếu Viên Kiệt đã chết, dù có quay về cũng sống không nổi, thậm chí chết ở đây còn tốt hơn là chạy về rồi bị xử tử. Nếu bọn hắn không chết cùng với Viên Kiệt ở đây, khi trở về chỉ khiến bộ tộc gánh thêm phiền phức. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, ba đại yêu vương đều bộc phát sức mạnh khủng khiếp, bao trùm cả sáu phương tám hướng, dung chuyển cả cửu cung tỏa thiên trận. Gào, đầu ngũ sắc ma nghiêu ngửa đầu giống to, nhanh chóng đứng dậy từ mặt đất. Đồng thời, giữa trán hắn phát sáng, một cây lang nha bổng cực lớn chui ra, bị hắn nắm trong tay, toàn thân ánh lên ngũ sắc thần quang, chiếu rọi xung quanh. Đầu long giác lộc kia cũng làm động tác tương tự. Nhưng từ trán lại xuất hiện một thanh kiếm đồng thau, phát ra thần quang chói mắt, được hắn cầm trên tay. Cặp sừng trên đầu hắn sáng rực, sấm chớp giật đùng đùng, gương mặt đầy vẻ hung tợn. Viên Kiệt đã chết, Vệ Phàm muốn ép bọn hắn chết chung. Cuối cùng là Rực Xạ Yêu Vương, sau lưng hắn lóe lên một đôi cánh rực rỡ, nhanh chóng dang rộng ra, như hai lưỡi đao trời chém thẳng về phía Vệ Phàm, đồng thời giữa trán cũng phát sáng, vương binh chuẩn bị bay ra. Trong tiếng phốc suy, luồng đao khí sắc bén xé rách mặt đất, tiếng đao minh vang vọng bốn phía. Hắn không gầm to giống ngũ sắc ma ngưu và long giác lộc, mà gương mặt đầy hoảng hốt, bởi mục tiêu đầu tiên mà Vệ Phàm nhắm đến chính là hắn. Đôi cánh của hắn chưa kịp công kích thì Vệ Phàm đã vung quyền đánh vào giữa trán hắn. Vương binh còn chưa xuất hiện, chưa kịp thấy rõ là vũ khí gì, đã bị một quyền của Vệ Phàm đánh bật trở lại. Phụt, máu bắn tứ tung, đầu của Rực Xà bị nổ tung, não trắng bị một cây thương khổng lồ xuyên qua, không rõ bay xa đến đâu, rơi vãi đầy đất. Lần này vốn là Vệ Phàm đánh lén, tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm, trong chớp mắt đã giết chết yêu vương Rực Xà. Lúc này, đôi cánh như đao trời mới chém vào người Vệ Phàm, nhưng không còn sức lực, ánh sáng trên đôi cánh nhanh chóng ảm đạm. Gào, ngươi là đồ tể. Ngũ sắc ma ngưu và long giác lộc thấy vậy, bốn mắt đỏ ngầu, dù bọn hắn dám liều mạng với Vệ Phàm, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng nghiền ép thế này, cũng không khỏi chấn động. Bởi vì Rực Xà không yếu hơn bọn hắn, nhưng đối mặt Vệ Phàm lại không chịu nổi một quyền. Keng keng, đồng thời, vương binh của hai yêu vương cũng chém vào người Vệ Phàm. Tia lửa chớp tắt, Vệ Phàm vẫn đứng im, còn vương binh của hai yêu vương thì bật ngược lên cao, suýt chút nữa văng khỏi tay. Các ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Cảm giác chiến đấu hăng hái lâu ngày không gặp, Vệ Phàm chỉ thấy máu mình như sôi trào. Đây chính là phương thức chiến đấu của võ phu luyện thể, không hoa mỹ, không chiêu trò, ngươi đánh ta một cái, ta đánh ngươi một cái, chặn được thì sống, chặn không được thì chết. Ba đại yêu vương này cũng may mắn sống sót sau khi đột phá yêu thánh thánh bại. Tuy sống sót nhưng xem như nửa tàn phế, không còn ở trạng thái đỉnh cao, sức mạnh cũng chỉ ngang với ba người phương Nam Phi của Chi Lan Tông. Nhục thể Vệ Phàm đã đạt tới trình độ sánh ngang vương binh đỉnh cấp, dù thần binh trong tay chúng cũng thuộc loại đỉnh cấp, nhưng vẫn không phá nổi phòng ngự của Vệ Phàm. Sao có thể, ngũ sắc ma ngưu kêu lên kinh hãi, tim gan rụng rời, nhục thể đối phương còn cứng hơn sắt đá, gần như bất hoại, vương binh đỉnh cấp chém vào cũng không để lại vết xước. Không chỉ vương binh bị bật ngược, mà ngay cả ngũ sắc thần công vốn được coi là không gì không phá của bộ tộc hắn bị quét vào, thiếu suýt nữa cũng nát vụn. Lùi lại, nhục thể của hắn đã sánh ngang với vương binh đỉnh cấp. Long giác lộc quát lớn, hai cánh tay hắn đang run rẩy, gương mặt đầy kinh hoàng, khó trách một quyền của Vệ Phàm có thể suýt đánh chết Viên Kiệt. Nhục thể của Vệ Phàm cúa đáng sợ, nhìn khắp Bắc Đỉnh Châu, e rằng chỉ có trưởng môn Đồng Kính Thường của Thiên Nhạc Môn, kẻ được mệnh danh là vô địch dưới võ thánh, mới có thể chế trấn áp Vệ Phàm. Vệ Phàm cười lạnh, lùi lại, đánh ta một kích rồi muốn lùi sao? Long giác lộc có thể lui, nhưng ngũ sắc ma ngưu thì không, vì sau khi Rực Xà bị xử lý, ngũ sắc ma ngưu đã hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của Vệ Phàm, ngay sát bên hắn. Vệ Phàm tung một quyền, nắm đấm như tia chớp xuyên qua hư không, tạo ra những gợn sóng rung động. Nhanh kích hoạt cửu cung tỏa thiên trận, ngũ sắc ma ngưu không lùi lại, hắn biết mình tất sẽ chết, rút lui hay không cũng như nhau. Nên chỉ hy vọng mình có thể cầm chân Vệ Phàm một chút, cho Long Giác Lộc thời gian để tiếp dẫn sức mạnh của cửu cung tỏa thiên trận. Chương 931 một đòn mạnh nhất, toàn thân hắn bùng nổ ngũ sắc thần quang, sức mạnh cuộn trào như nước chảy rót vào lang nha bổng. Đây là sát chiêu của hắn, kết hợp ngũ sắc thần quang và thần binh tùy thân, có thể bạo tăng công kích. Lang nha bổng cực lớn kêu ong ong, phát ra gợn sóng hủy diệt kinh người, mặt đai bốn phía liên tục sụp đổ, hóa thành bột mịn. Hắn nhắm đầu Vệ Phàm mà bổ xuống, mang theo khí thế trẻ núi phá trời. Ầm ầm, hư không cũng run rẩy, lang nha bổng vốn là vũ khí hạng nặng, chỉ là không đáng sợ như huyền hoàng đỉnh. Sức mạnh một gậy này, đủ giết chết rất nhiều cường giả võ vương tầng 9, ngay cả Vệ Phàm cũng phải sáng mắt. Chiêu này xem ra cũng khá đấy. Hắn cảm nhận được áp lực, quyền đầu vừa định giáng vào ngũ sắc ma ngưu liền chuyển hướng, đánh thẳng vào lang nha bổng, trong nháy mắt đã va chạm. Bùm! Gợn sóng hủy diệt nổ tung, quét ngang trên trời dưới đất, trên thân Vệ Phàm phát ra âm thanh leng keng, đầu tiên là bị một cơn mưa chùy đánh vào. Cơ thể ngũ sắc ma ngưu không cứng cáp bằng hắn, ngay lập tức bị gợn sóng hủy diệt lột đi một lớp thịt, máu thịt đầm đìa. Vương binh lang nha bổng bắn ngược trở về, phía trên xuất hiện một quyền ấn rõ ràng. Sức mạnh lan truyền khiến ngũ sắc ma ngưu sắc mặt trắng bệch, lang nha chùy lập tức rời khỏi tay. Gào, trong miệng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ. Va chạm sức mạnh không giết được hắn nhưng cũng gần như vậy, không biết bao nhiêu mảnh nội tạng vỡ nát, thất khiếu chảy máu. Đối đầu với vương binh đỉnh cấp, nhục thể của mình vẫn có chút yếu kém. Vệ Phàm cảm nhận nắm đấm của mình nhói đau, xương cốt như muốn nứt ra, vương binh đỉnh cấp được ngũ sắc thần quang gia trì cũng không yếu, trong ba đại yêu vương, có lẽ ngũ sắc ma nghiêu là kẻ mạnh nhất. Phụt, thân hình Vệ Phàm khẽ động, hắn lao tới đập nát đầu ngũ sắc ma nghiêu, máu thịt văng khắp nơi. Lúc này, cuối cùng Phong Hoa cũng đến kịp, nhưng trước mắt chỉ còn lại mỗi Long Giác Lộc. Nghiêu huynh, yêu vương Long Giác Lộc giống lên bi phấn, ngũ sắc ma nghiêu đã hy sinh tính mạng của mình để giúp hắn tranh thủ thời gian, trên tay hắn nắm giữ đại kỳ, bắt đầu thôi động sức mạnh của cửu cung tỏa thiên trận. Xa xa, chín lá cờ lớn phát sáng, hỏa diễm bốc lên hừng hực, một lượng lớn linh tinh phát nổ, giải phóng ra vô số năng lượng. Ngay từ lúc bày trận, hắn đã chôn sẵn một lượng lớn linh tinh để phòng hờ trường hợp đại trận không nhốt nổi Phong Hoa và Vệ Phàm. Kế hoạch ban đầu khá hoàn hảo, nhưng khi đề xuất đồng loạt ra tay, lại bị Viên Kiệt phản đối, dẫn đến tình huống hiện tại. Súc sinh, ngươi chết đi cho bản vương. Long Giác Lộc vung đại kỳ, kéo theo một cỗ sức mạnh khủng khiếp, mãnh liệt ép tới chỗ Vệ Phàm. Trong lúc nhất thời, sức mạnh cuồn cuộn như bầu trời sập đổ, tạo nên áp lực khủng khiếp không thể diễn tả. Đây là cửu cung tỏa thiên trận, đừng có cậy mạnh. Phong Hoa hét lên, Vệ Phàm xông tới, khí huyết trên người bốc cao như biển, nhưng ngay lập tức bị sức mạnh khủng bố của trận pháp đẩy lùi mấy trăm mét, làn da đỏ bừng. Tuy nhiên, đây chưa phải điều tệ nhất, sau khi hắn tấn công, khí thế của trận pháp dường như càng mạnh mẽ hơn. Vệ Phàm nhíu mày, trận pháp này còn mạnh hơn mấy súc sinh các ngươi nhiều. Long Giác Lộc cười mỉa mai, ngươi không biết về cửu cung tỏa thiên trận của yêu tộc chúng ta sao? Đòn tấn công của ngươi sẽ chuyển hóa thành sức mạnh cho trận pháp, ngươi càng tấn công, trận pháp sẽ càng mạnh. Vệ Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, hóa ra trận pháp này không phải là một trận pháp giam cầm đơn giản như hắn nghĩ. Xem ra, những bí tịch trận pháp của hắn không đủ dùng rồi, lần tới trở về Thiên Tinh Thành, hắn cần đổi lấy thêm bí tịch về trận pháp. Vệ Phàm cười, vậy sao? Không có giới hạn à, có thể tăng mãi. Long Giác Lộc không trả lời, tất nhiên không thể có trận pháp nào có thể gia tăng sức mạnh vô hạn, dù có thì cũng không phải loại mà một yêu vương như hắn có thể bố trí. Rầm rầm rầm, toàn thân Vệ Phàm chấn động, tam hoàng kinh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hắn vốn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh, vẫn còn kiềm chế sức mạnh của võ vương, chưa hề vận dụng bất kỳ võ kỹ nào. Khí thế khủng khiếp từ cơ thể hắn lan tỏa, như một cơn lốc quét sạch mọi thứ xung quanh, sức mạnh của cửu cung tỏa thiên trận bị đẩy lùi, tạo thành một khoảng trống xung quanh hắn. Người trước giờ vẫn chưa dùng toàn lực, Long Giác Lộc trợn mắt há mồm, không thể tin được người có thể giết chết một yêu vương tầng 9 chỉ bằng một quyền, lại chưa dùng toàn bộ sức lực. Rầm, hắn vùng đại kỳ bay phấp phới, triệu hồi thêm sức mạnh minh mông, giống như cuồng long xoắn giết Vệ Phàm. Để ta xem cực hạn của cửu cung tỏa thiên trận tới đâu. Vệ Phàm gầm to, trong nháy mắt, nguyên thần vàng kim trong thức hải mở mắt, uy năng ý chí giống như bão tố tràn ra ngoài. Trong đầu hắn, xuất hiện một đạo tâm pháp khẩu quyết. Ngay sau đó, một bóng người vĩ đại bá tuyệt xuất hiện sau lưng Vệ Phàm. Bóng dáng ấy tóc dài tung bay, không rõ dung mạo, tỏa ra khí chất vô địch không gì sánh kịp. Vệ Phàm giơ tay vung quyền, bóng người phía sau cũng tạo ra động tác y hệt. Ngũ đế quyền, hắn trực tiếp tung ra một đòn mạnh nhất. Chương 932 giới hạn trận này không cao. Một quyền này, có thể nói là công kích mạnh nhất từ trước tới nay, ngũ đế quyền, tam hoàng kinh, thần tầm cửu biến và cửu cửu chân công, bốn loại võ học mạnh nhất của hắn đều hội tụ trong một quyền này. Ngũ đế quyền, ngươi là truyền nhân của Hiên Viên Phong. Yêu vương Long Giác Lộc hét lên kinh hãi, cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, trong tích tắc, hắn nhận ra lai lịch của võ kỹ mà Vệ Phàm đang thi triển. Dù không phải là lão yêu ngàn năm, nhưng hắn cũng đã sống hơn 800 năm, 800 năm trước, Hiên Viên Phong từng tung hoành đông vực, dựa vào ngũ đế quyền mà chém giết vô số đầu lĩnh của yêu tộc, hắn chính là một kẻ từng nhìn thấy và hiểu rõ sự đáng sợ của ngũ đế quyền. Trong nháy mắt, hắn như quay trở lại năm tháng Hiên Viên Phong gieo rắc nỗi sợ hãi. Ngũ đế quyền, trong khoảnh khắc nhận ra đó là ngũ đế quyền, yêu vương Long Giác Lộc cảm thấy lạnh buốt dọc sống lưng, giai đoạn Hiên Viên Phong tung hoành đông vực, đã chém giết không biết bao nhiêu yêu thánh, vậy mà đám yêu vương như hắn lại dám truy sát truyền nhân của Hiên Viên Phong. Nếu biết trước đây là truyền nhân của Hiên Viên Phong, dù có cho 10 lá gan hắn cũng không dám đến. Bùm, Vệ Phàm dẫn dắt sức mạnh của bóng người vĩ đại kia, tung một quyền vào công kích thủy triều đang càn quét tới, ngay lập tức không gian vặn vẹo tầng tầng lớp lớp, phóng ra một cỗ khí kình khủng bố. Rắc, sức mạnh của cửu cung tỏa thiên trận va chạm với ngũ đế quyền, trong nháy mắt nổ tung, tản mát ra bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm, trong tiếng nổ giòn tan, toàn bộ cửu cung tỏa thiên trận rung chuyển dữ dội, màn sáng bao trùm khắp thiên địa xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, mặt đất rạn nứt, núi sông sụp đổ. Những vết nứt này lan tràn như bệnh truyền nhiễm, điên cuồng lan tràn tới chỗ 9 cây đại kỳ đang cắm dưới mặt đất. Sau một khắc, màn sáng và đại kỳ cùng vỡ tan, tan biến hoàn toàn, để lộ bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Một quyền đánh nát cửu cung tỏa thiên trận, Long Giác Lộc run như cầy sấy, sởn cả gai ốc, cửu cung tỏa thiên trận bị tấn công càng mạnh, vậy mà lại bị người này đánh nát chỉ với một quyền, chuyện này mà nói ra e là chẳng mấy người tin tưởng. Cửu cung tỏa thiên trận là một trong những trận pháp ảo diệu nhất của yêu tộc, từng giết hại không biết bao nhiêu yêu nghiệt nhân tộc, đương nhiên cũng từng bị phá vỡ, nhưng chưa ai từng dùng sức mạnh trực tiếp phá trận như vậy. Sức mạnh bùng nổ trong giây phút đó quá khủng bố, khiến cửu cung tỏa thiên trận không kịp chuyển hóa và hấp thu, liền bị đánh nát ngay lập tức. Hắn là một đầu cự long sao? Phong Hoa ngây người không thốt lên lời. Nàng biết rõ sự lợi hại của cửu cung tỏa thiên trận, nên mới nhắc Vệ Phàm đừng đối đầu trực diện, ai ngờ chớp mắt hắn đã dùng một quyền phá hủy đại trận, thậm chí còn đánh bay trận kỳ thành cho bụi. Sức mạnh bạo phát trong khoảnh khắc đó khiến nàng cũng thấy kinh hãi, dù có dốc toàn lực, e rằng cũng không đỡ nổi. Giới hạn của đại trận này không cao lắm. Bóng người mờ ảo sau lưng Vệ Phàm nhạt dần, khí tức của hắn dần suy yếu, cả người nóng rực. Cho đến bây giờ, dù sức mạnh của hắn đã gia tăng rất nhiều, mỗi khi sử dụng ngũ đế quyền vẫn là một gánh nặng lớn, khiến cả nhục thể và tinh thần của hắn đều mệt mỏi từ trong ra ngoài. Đây cũng là lý do hắn không tiếp tục tu luyện ngũ đế quyền, chỉ mới nhập môn mà đã khiến tinh thần và nhục thể của hắn chịu không nổi, nếu tu luyện đến cảnh giới viên mãn, loại bùng nổ kia sẽ khiến tinh thần của hắn bị sụp đổ. Hắn từng nghĩ rằng khi sức mạnh của mình tăng lên, gánh nặng khi dùng ngũ đế quyền sẽ giảm, nhưng đời không như mơ. Bất quá hắn cũng nhận ra, mặc dù gánh nặng cơ thể không giảm, nhưng uy lực của ngũ đế quyền cũng tăng theo sức mạnh của hắn, đó là lý do gánh nặng không hề giảm. Thành quả tu luyện của Tam Đại Tuyệt Học, Cửu Cửu Chân Công, Tam Hoàng Kinh và Thần Tầm Cửu Biến đều được ngũ đế quyền phát huy một cách trọn vẹn, gánh nặng thân thể sao có thể nhỏ được. Tiễn các ngươi cùng đoàn tụ. Vệ Phàm bay đến, đập nát đầu Long Giác Lộc bằng một chưởng. Long Giác Lộc vẫn còn chút sức lực, dù cho Vệ Phàm đã phá hủy cửu cung tỏa thiên trận, nhưng thương tổn hắn phải chịu không quá nặng, bất quá hắn lại không có ý định bỏ chạy. Khi Vệ Phàm lao tới giết hắn, hắn không phản kháng, để mặc Vệ Phàm tung một chưởng đập nát đầu mình. Đứng trước một kẻ có thể phá tan cửu cung tỏa thiên trận bằng một quyền, chạy trốn hay chống cự đều là vô ích, ngay cả nếu có thể chạy thoát, trở về cũng chỉ gây thêm phiền toái cho bộ tộc. Chém giết Long Giác Lộc yêu vương, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Chém giết Ngũ Sắc Ma Ngưu yêu vương, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Chém giết Dực Xà yêu vương, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Chương 933 thu hoạch cùng cảnh báo. Công lực bình thường, 108 vạn năm. Công lực võ vương, 4.600 năm. Vệ Phàm liếc qua mặt bảng, vẫn là giết yêu ma thoải mái hơn, giết là bạo công lực, còn nhân tộc thì chỉ khi mặt bảng phán định là kẻ xấu, thì giết mới bạo công lực, gần đây hắn giết không ít võ vương, nhưng gần như không bạo chút công lực nào. Cửu cửu chân công này nhất định là tuyệt kỹ kinh thiên động địa, tốt nhất là đừng tiết lộ với ai. Phong Hoa và Chi Hoa tiến tới, trong ánh mắt cả hai vẫn còn chưa hết vẻ kinh ngạc. Vệ Phàm gật đầu, Lôi Sơn Thiên Công là tâm bệnh của nhiều cường giả trong ngũ đại vực. Ngay cả Hiên Viên Phong cũng từng ngồi bất động tại Lôi Sơn nửa năm, nếu tin tức truyền ra ngoài chắc chắn sẽ kéo theo một đống phiền phức. Hắn bắt đầu thu dọn chiến trường, nhặt nhạnh vương binh xử lý thi thể. Ba thi thể yêu vương này có thể sử dụng tùy ý, Viên Kiệt, thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên, có treo thưởng trong tổ chức Liệp Ma Nhân, dù ngươi chưa nhận nhiệm vụ, nhưng giết hắn cũng có thể nhận phần thưởng đó, thi thể là bằng chứng. Phong Hoa nhắc nhở Vệ Phàm, thường thì thi thể yêu vương kiểu này sẽ bị ăn hoặc bán lấy linh tinh. Nhưng Viên Kiệt không phải yêu vương bình thường, tên của hắn không chỉ xuất hiện trong treo thưởng tổ chức Liệp Ma Nhân mà phần thưởng còn khá hấp dẫn. Vệ Phàm sáng mắt, hỏi Phong Hoa, bao nhiêu? Trong hệ thống quy đổi công huân của Liệp Ma Nhân, giết một yêu vương tầng 1 sẽ nhận được 1.000 điểm công huân, tầng 2 là 2.000, cứ thế tăng dần. Một yêu vương tầng 8 như Viên Kiệt thường sẽ có 8.000 điểm công huân, tuy rằng Viên Kiệt là thánh tử, nhưng nếu tổ chức Liệp Ma Nhân không treo thưởng thêm, điểm công trạng vẫn chỉ là 8.000. Bất quá loại thánh tử này, chắc chắn tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ treo thưởng lớn, một gã thánh tử mang trong mình thánh huyết, khả năng trở thành yêu thánh rất cao, thậm chí tỷ lệ bị phản phệ sau khi thất bại cũng cực kỳ thấp. chỉ cần là yêu ma có tiềm năng lớn, dù không tàn sát nhân tộc, tổ chức liệp ma nhân cũng sẽ treo thưởng. Phong Hoa đáp, theo ta nhớ thì tổ chức liệp ma nhân treo thưởng cho hắn là 5 vạn điểm công huân, còn có 5 vạn linh tinh. Chi Hoa lắc đầu, đó là tin tức từ vài năm trước rồi, hiện tại, tổ chức liệp ma nhân đã tăng mức treo thưởng cho Viên Kiệt lên 10 vạn điểm công huân, nếu tính cả linh tinh và các phần thưởng bổ sung từ cá nhân cũng phải lên tới 10 mấy vạn. Vệ Phàm mỉm cười hài lòng, giết một mình Viên Kiệt mà có thể thu về số công trạng tương đương với giết hơn 10 tên yêu vương tầng 9, linh tinh có thể không bàn đến, nhưng điểm công huân thì rất có giá trị. Trong tổ chức liệp ma nhân, nếu muốn đổi lấy công pháp, dù có bao nhiêu linh tinh cũng vô dụng, chỉ có điểm công huân mới có tác dụng. Mức treo thưởng này quả thực rất lớn. Phải biết rằng trước đó, đám yêu tộc Ngưu Giang hoành hành ở Lâm Yêu Thành, giết hại hơn 10 thiên tài của nhân tộc, nhưng phần thưởng chỉ là 3 vạn điểm công huân. 10 vạn điểm công huân đủ để đổi lấy một bộ võ học thánh cấp hoàn chỉnh, thậm chí muốn đổi võ học thánh cấp đứng đầu cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn cẩn thận thu thi thể của Viên Kiệt vào, đây chính là một bộ võ học thánh cấp hoàn chỉnh. Thánh tử bị giết không phải chuyện nhỏ, chuyện này cần báo lên, tuy tổ chức liệp ma nhân không quá bận tâm đến hậu quả, nhưng vẫn cần xử lý gọn ghẽ, tránh gây liên lụy cho người khác. Phong Hoa lật cổ tay, lấy ra lệnh bài liệp ma nhân 3 sao. Viên Kiệt không giống tiểu Ngưu Vương ở Lâm Yêu Thành, kẻ đã bị giết trước đó, chỉ là hậu duệ của Yêu Thánh, dõng dõi Yêu Thánh bị giết không tính là vấn đề, nhưng Thánh Tử lại là người mang trọng trách trở thành Yêu Thánh của một bộ tộc, Thánh Tử có thể che chở cho tộc suốt 5.000 năm, tầm quan trọng chỉ kém Yêu Thánh hiện tại. Thánh Tử bị giết, bộ tộc của hắn chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng, sau lần này, sự việc không chỉ liên quan đến bộ tộc Kỳ Lân Viên, mà còn kéo theo bộ tộc Ngũ Sắc Ma Ngưu, Long Giác Lộc và Rực Xà. 4 bộ tộc này hợp sức báo thù, chắc chắn sẽ gây ra đại náo loạn trong nhân tộc Bắc Đỉnh Châu. Bọn hắn ngăn không nổi 4 bộ tộc trả thù, nhưng ít nhất phải báo cáo ngay cho tổ chức liệp ma nhân, để tổ chức cảnh báo tiền tuyến và điều động liệp ma nhân hỗ trợ. Phong Hoa nhìn sang Chi Hoa và nói, ngươi cũng nên báo cho Hoàng Huynh của ngươi, để Đại Tự Quốc chuẩn bị trước, mấy tên yêu quái này chết trong lãnh thổ của Đại Tự Quốc, nếu yêu tộc trả thù, Đại Tự Quốc sẽ là nơi chịu trận đầu tiên. Nghe vậy, Chi Hoa vội vàng lấy lệnh bài ra liên hệ, trong khi Vệ Phàm theo hướng chỉ dẫn của thú hoàn tìm kiếm 3 con bạch mã. May mắn là trước đó không buộc chúng lại, nếu không chúng đã chết trong trận chiến rồi. Khi hắn dẫn 3 con bạch mã trở lại, Phong Hoa và Chi Hoa đã liên lạc xong, cả 3 người cưỡi ngựa tiếp tục lên đường đến nơi đã định. Chương 934 Yêu Thánh 4.000 tuổi. Ban đầu, bọn họ vốn tham quan trọng thành quân sự kháng yêu số 1 ở Đại Tự Quốc. Nhưng giờ sau gặp chuyện, lại càng cần phải đến đó hơn. Liên lạc thế nào rồi? Vệ Phàm quay sang hai người. Chi Hoa nói, Hoàng Huynh của ta nói sẽ mời một số võ vương có mối quan hệ tốt với Dương gia đến. Tuy nhiên, trong đám võ vương này không có cao thủ đỉnh phong, ta muốn nhờ ngươi ở lại đây trấn giữ một thời gian. Vệ Phàm gật đầu, đây vốn là rắc rối do ta gây ra, ta sẽ không bỏ mặc. Hiện tại, hắn đang muốn tìm yêu ma để giết, có yêu ma tự dâng tới cửa thì lại càng tốt. Phong Hoa nói, tổ chức liệp ma nhân sẽ phát lệnh cảnh báo khắp nơi, đồng thời công bố nhiệm vụ thưởng thêm để thu hút cao thủ đến Đại Tự Quốc, chỉ là hiện giờ các cao thủ mạnh đều đã đi tới Hoang Nguyên, có lẽ sẽ không nhiều người đến. Vừa nói, nàng vừa quay sang Chi Hoa, người đừng lo lắng quá, dù yêu tộc có trả thù cũng cần chuẩn bị trước, hiện tại chắc chưa hành động ngay, chỉ sợ là lão già Kỳ Lân Viên Thánh đó từ Hoang Nguyên trở về. Nếu hắn biết Viên Kiệt đã chết, khả năng lớn là sẽ bùng phát thánh chiến. Ở cấp độ yêu vương, thậm chí chiến đấu quân đoàn, yêu ma khó lòng áp đảo được nhân tộc, nhưng nếu yêu thánh và võ thánh giao tranh thì lại là chuyện khác. Một cuộc giao tranh thánh cấp không khác gì hủy diệt thiên địa, khiến sinh linh đổ thán. Nói cho ta biết thêm về Kỳ Lân Viên Thánh, Vệ Phàm nói, nếu Kỳ Lân Viên Thánh phát điên, người đầu tiên mà hắn nhắm đến sẽ là Vệ Phàm, cho dù nhân tộc có võ thánh, nhưng không thể nào để võ thánh làm hộ vệ cho hắn, trừ khi hắn trốn trong thiên tinh thành không ra ngoài. Phong Hoa giải thích, Kỳ Lân Viên Thánh, trong số các yêu thánh của Bắc Đỉnh Châu, có thể xếp vào hàng top 3, tu vi của hắn thâm sâu khó lường. Lão vượn già này đã sống hơn 4.000 năm, sắp đến cực hạn thọ nguyên của yêu thánh, Viên Kiệt là yêu vương có khả năng trở thành yêu thánh cao nhất trong tộc Kỳ Lân Viên. Cái chết của Viên Kiệt khiến hắn không còn thời gian để bồi dưỡng một yêu thánh khác. Bộ tộc Kỳ Lân Viên đã định sẵn suy tàn, yêu thánh không còn cố kỵ, sẽ làm bất cứ điều gì. Đối với một bộ tộc, thông thường thành viên bình thường chết bao nhiêu cũng không quan trọng, nhưng người có tiềm năng trở thành yêu thánh thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không có yêu thánh, bộ tộc Kỳ Lân Viên sẽ bị các bộ tộc khác chèn ép, thậm chí có thể bị tiêu diệt. Giống như nhân tộc, yêu tộc cũng không đoàn kết hoàn toàn. Bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, nhưng cũng có kiêng kỵ, nhưng một khi không còn vướng bận, yêu thánh sẽ mất khống chế, khó mà kiểm soát nổi. Chi Hoa nói, lão vượn già đó đến hoang nguyên hẳn là tìm hy vọng đột phá, có khi cái chết của Viên Kiệt cũng không khiến hắn từ bỏ mục tiêu này. Một yêu thánh sống hơn 4.000 năm, rất có thể đã thấy hy vọng tiến xa hơn, nếu không đã chẳng liều lĩnh tới hoang nguyên, dù biết mình sẽ bị áp chế tu vi xuống võ vương tầng 1. Phong Hoa lắc đầu, như vậy thì càng nguy hiểm hơn, nếu hắn tiến thêm một bước, người chết sẽ càng nhiều, ta còn hy vọng hắn phát điên vì tuyệt vọng, hơn là vì muốn tiến thêm một bước mà nhẫn nhịn nuốt hận. Một yêu thánh phát điên và một tồn tại siêu việt yêu thánh, ai mang đến nguy cơ lớn hơn cho nhân tộc, điều đó không cần nói cũng biết. Tại Chi Lan Tông, Tôn Đào kéo thân thể mệt mỏi trở về tông môn. Đại trưởng lão, cuối cùng người cũng trở về rồi. Nhị trưởng lão Hoàng Khải Nguyên bước tới đón tiếp, tin tức ba người phương Nam Phi bị Vệ Phàm giết chết đã lan truyền khắp giang hồ, đệ tử trong môn phái rất tức giận, hô hào đòi báo thù. Vệ Phàm, nghe đến cái tên này, trong lòng Tôn Đào không khỏi dấy lên một luồng sát ý, lần này ra ngoài, ông ta suýt chút nữa không thể đàm phán với Hắc Minh, phải trả giá đắt mới có thể dàn xếp chuyện thích khách của tổ chức Hắc Minh bị Vệ Phàm giết chết. Cái giá này lớn đến mức chẳng khác nào mất thêm một, hai trưởng lão võ vương tầng 9. Đúng là tự tìm cái chết, ba người phương Nam Phi đều bị Vệ Phàm chấn sát, bọn hắn muốn báo thù thì cứ tự xuống núi mà nạp mạng. Sắc mặt Tôn Đào nặng nề, nói phẫn nộ đòi báo thù, chẳng phải là muốn ép các trưởng lão như ông ta ra tay sao? Đi giết Vệ Phàm là hiến mạng, không giết nổi Vệ Phàm, ngược lại còn bị hắn giết. Hiện giờ, dù có xuất động thánh binh, ông ta cũng không chắc có thể giết nổi Vệ Phàm, huống hồ Phong Hoa bên cạnh hắn cũng có thánh binh, còn chiếc đỉnh lớn của Vệ Phàm cũng không kém thánh binh bao nhiêu. Để chắc chắn có thể giết được Vệ Phàm, cần hợp sức 3-4 kiện thánh binh, nhưng Chi Lan Tông sẽ không lấy toàn bộ thánh binh ra để mạo hiểm. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là ông ta đã đàm phán với Hắc Minh sẽ tiếp tục phái ra những thích khách mạnh hơn để giết Vệ Phàm, Chi Lan Tông không cần mạo hiểm. Tăng thêm tiền thưởng, người mang theo thánh binh, dẫn vài người xuống núi làm bộ, đừng thực sự đi tìm kiếm Vệ Phàm, ta đã sắp xếp người giết hắn rồi, hắn không sống được lâu đâu. Không làm gì cũng không ổn, nghĩ ngợi một lúc, Tôn Đào bổ sung thêm. Chương 935 Kim Cương Môn. Trước đó vốn chỉ vì thể diện của Chi Lan Tông mà phái ba người phương Nam Phi xuống núi, nếu ba người phương Nam Phi bị giết, mà Chi Lan Tông lại tỏ ra sợ sệt, thì sẽ mất sạch mặt mũi. Còn nữa, phái người đưa tin từ Thu Bình bị Vệ Phàm giết đến Hỏa Vân Động, báo cho người kia về chuyện Phong Hoa xuất hiện. Ba người Vệ Phàm đi một mạch đến Vân Cẩm Thành, không vì chuyện Viên Kiệt tập kích mà tăng tốc hành trình, dù yêu ma có muốn trả thù, cũng cần thời gian để điều binh khiển tướng. Huống hồ thánh tử Viên Kiệt đã bị giết. Đây chính là mối đe dọa lớn đối với yêu ma, trong hoàn cảnh yêu thánh cùng vô số thiên kiêu Bắc Đỉnh Châu đều tiến vào hoang nguyên, một thiên kiêu có thể giết thánh tử cũng đủ khiến các yêu ma dè chừng, không dám hành động mù quáng. Trên đường, ba người như thường lệ, mỗi khi gặp bất công liền xưng danh, bạch mã tam hiệp, để hành hiệp trượng nghĩa, trừ yêu diệt ma. Họ cũng thường xuyên sử dụng lệnh bài liệp ma nhân để dò xét nhiệm vụ quanh đó, nếu có thì tiện tay hoàn thành. Dương gia của ngươi quản lý đại tự quốc khá ổn đó. Dọc đường quan sát các tình huống ở Đại Tự Quốc, Vệ Phàm không khỏi khen ngợi gia tộc Chi Hoa, nơi này dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống không hẳn là giàu có, nhưng hiếm khi thấy ai đói ăn, chỉ cần không lười nhác thì có thể no bụng. Về mặt trị an cũng khá tốt, dọc đường không nhiều chuyện cần bọn họ ra tay. Quan lại ở đây cũng không quá tham lam, so với những gì Vệ Phàm từng chứng kiến ở Đại Doanh Vương Triều thì tốt hơn vài lần, chỉ có Long Quốc mới có thể sánh ngang với nơi đây. Tuy nhiên, theo lời Phong Hoa, thực chất đây không phải là nhờ minh quân đời đời của Dương gia, mà là nhờ sự giám sát của tổ chức Liệp Ma Nhân, những thành thị do các môn phái xây dựng, Liệp Ma Nhân không có quyền giám sát. Thế nhưng, các hoàng triều của Ngũ Đại Vực đều chịu sự giám sát của tổ chức Liệp Ma Nhân. Đây cũng là lý do tại sao Ngũ Đại Vực tồn tại cả những tòa thành do môn phái và gia tộc thống trị, đồng thời cũng có các hoàng triều. Có một số thế lực dù lãnh thổ không kém hoàng triều, nhưng bọn họ không lập quốc, chỉ vì không muốn bị tổ chức Liệp Ma Nhân giám sát. Một khi xưng là hoàng triều, thì tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ can thiệp vào các vấn đề quản lý của hoàng triều. Dĩ nhiên, thiết lập hoàng triều đồng nghĩa với chịu sự giám sát của tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng đồng thời cũng có lợi thế, môn phái dù mạnh đến mấy cũng không dám tùy tiện bắt nạt hoàng tộc, vì sẽ có tổ chức Liệp Ma Nhân chống lưng. Còn có tình huống khá giống Hoang Nguyên, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ cung cấp một số tài nguyên và hỗ trợ cho Hoàng Triều. Nếu gặp phải yêu ma không giải quyết được, chỉ cần báo cáo lên, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ phái cao thủ đến xử lý. Những gia tộc và môn phái xây dựng thành thị thì khác, chỉ cần không bị yêu ma tiêu diệt, cho dù ai ra tay xóa sổ bọn họ thì tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không can thiệp, giống như Trần gia ở U Sơn Thành, bị ba người vệ phàm diệt sạch mà tổ chức Liệp Ma Nhân chẳng thèm hỏi đến. Nhưng nếu bọn họ dám giết Hoàng Thất, mà Hoàng Thất không cấu kết với yêu ma, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ ra tay can thiệp. Tuy nhiên, điều này chủ yếu dành cho những người ngoài, Liệp Ma Nhân thường sẽ không tiêu diệt Hoàng Thất trừ khi có bằng chứng Hoàng Thất thông đồng với yêu ma. Đây là nhược điểm khi không chịu giám sát của tổ chức Liệp Ma Nhân, bọn họ sẽ không bảo vệ ngươi, nhưng nếu ngươi làm việc xấu, bọn họ sẽ phái người đến xử lý. Hai phương thức thống trị này đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Chi Hoa lắc đầu, khu vực do Hoàng Thất nhà ta quản lý quả thực không tệ, nhưng ở những nơi có môn phái, dân chúng không sống được tốt như vậy. Trong phạm vi Hoàng Triều cũng có môn phái, giống như Hoang Nguyên, các môn phái trong Hoàng Triều thường bất hòa với Hoàng Thất, có những thế lực còn mạnh hơn Hoàng Thất, bọn họ tự tung tự tác bóc lột dân chúng. Bởi họ chỉ cần không công kích Hoàng Thất, không cấu kết yêu ma phản bội nhân tộc, thì tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ không can thiệp. Trên thực tế, tổ chức Liệp Ma Nhân giám sát thế lực nhân tộc ở Ngũ Đại Vực không dựa trên những quy tắc dập khuôn, mà phần lớn dựa trên lòng hiệp nghĩa của Liệp Ma Nhân. Ví dụ như phía trước có một môn phái tên là Kim Cương Môn, các mệnh lệnh của triều đình ban bố, nếu không được Kim Cương Môn đồng ý, thì không thể thực thi, người dân trong vùng còn chịu áp bức, cuộc sống cơ cực. Nhiều quy tắc của tổ chức Liệp Ma Nhân chỉ nhằm đối phó yêu ma, từ cái tên tổ chức đã có thể nhận ra điều này. Ví dụ, trong lãnh thổ nhân tộc, chỉ cần có người bị yêu ma sát hại, dù chỉ là một mạng, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ truy cứu đến cùng, thậm chí không tiếc phái ra võ vương cường đại, treo thưởng để bắt hung thủ. Nhưng đối với thổ phỉ và các môn phái giang hồ, dù họ sát hại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ không quan tâm. Ở đây cần nói rõ, Liệp Ma Nhân không phải đồng nghĩa với tổ chức Liệp Ma Nhân có thể hành hiệp trượng nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa là tổ chức Liệp Ma Nhân đứng sau mọi hành động của họ, chỉ những sự kiện treo thưởng chính thức mới được xem là nhiệm vụ của tổ chức. Chương 936 kỳ lạ. Người giết hàng trăm, hàng nghìn người, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không để ý, thậm chí nếu người bỏ mặc xác chết phơi thây nơi hoang dã cũng không sao. Nhưng nếu sau khi giết người, ngươi lại cảm thấy việc để xác chết phơi thây lãng phí mà mang đi nuôi yêu ma, hoặc dùng xác để giao dịch với yêu ma, luyện chế nhân nguyên đan, hay tu luyện võ học ma đạo, thì chắc chắn sẽ bị tổ chức Liệp Ma Nhân truy sát. Thậm chí, nếu ngươi chỉ nhặt xác chết trên đường để lợi dụng dâng tặng cho yêu ma, thì tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không truy cứu kẻ giết người, mà chắc chắn tìm đến ngươi. Do đó, dù có những môn phái chèn ép dân chúng, thì tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không can thiệp, miễn là họ không phạm vào các hành vi liên quan đến yêu ma. Nghe qua có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế là như vậy. Chính điều này đã giúp tổ chức Liệp Ma Nhân tồn tại suốt hàng ngàn năm, luôn dẫn dắt nhân tộc chiến đấu với yêu ma, vì trọng tâm chính của tổ chức là đối kháng yêu ma, không phải hành hiệp trượng nghĩa. Phạm vi của việc hành hiệp quá rộng, còn kẻ thù của tổ chức chưa bao giờ là nhân tộc. Khi tuyển chọn thành viên, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không yêu cầu thành viên phải có tấm lòng trượng nghĩa, chỉ cần có lòng căm thù yêu ma là đủ. Dương gia các ngươi không làm gì được Kim Cương Môn sao? Vệ phàm nhìn sang Chi Hoa hỏi. Chi Hoa lắc đầu đáp, Kim Cương Môn từng là một thánh môn, nhưng giống như Dương gia của ta, không còn cường giả võ thánh chấn giữ nên rớt khỏi hàng ngũ thánh môn. Nói đến đây, nàng có chút xấu hổ, Dương gia của ta nếu muốn diệt Kim Cương Môn thì cũng có thể làm được, nhưng cái giá phải trả quá đắt, các bậc tiền bối trong gia tộc không cho phép. Thà để người dân chịu khổ thêm một chút. Vệ phàm lập tức hiểu ra, với đại đa số người, việc bảo vệ dân chúng nếu là việc dễ dàng, thì họ sẽ không ngần ngại làm. Nhưng nếu bảo vệ dân chúng phải đánh đổi mạng sống của mình, của người thân, thì họ sẽ làm ngơ. Thực ra, vệ phàm cũng là người như vậy, có đến 99% các Liệp Ma Nhân cũng giống như thế, do đó, quy tắc đầu tiên của tổ chức Liệp Ma Nhân là bảo toàn mạng sống của mình. Đòi hỏi người khác phải hy sinh và cống hiến, trừ khi chính mình làm trước. Dương gia cũng vậy. Nếu có thể dễ dàng tiêu diệt Kim Cương Môn, thì môn phái này đã bị tiêu diệt hàng nghìn năm trước rồi, nhưng khi cái giá là mạng sống của nhiều võ vương trong gia tộc, thì bọn họ sẽ không ngu dại mà hành động. Một ngày sau, nhóm người vệ phàm đi qua khu vực của Kim Cương Môn, bước vào một tiểu thành, toàn bộ tiểu thành toát ra không khí tiêu điều, như thể vừa trải qua một thảm họa lớn, trên đường chỉ lác đác vài người, mà phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, hầu như không thấy người trẻ tuổi khỏe mạnh. Chi Hoa cau mày, lúc ta bắt đầu ra ngoài rèn luyện, ta đã đi qua từng tòa thành ở Đại Tự, nơi này ta từng ghé qua, mặc dù bị kim cương môn bóc lột, nhưng khi đó vẫn còn phồn hoa, làm sao giờ lại tiêu điều thế này. Vệ Phàm và Phong Hoa chưa từng tới đây nên không thấy sự khác biệt, nhưng Chi Hoa, người đã từng đến đây, biết rõ tình hình nơi này trước kia. Người qua lại trên phố vội vã, giữa chân mày ai nấy đều phảng phất vẻ u uất không thể xua tan, thấy ba người Vệ Phàm ăn mặc như người giang hồ, họ càng sợ hãi, né tránh như gặp phải ôn dịch. Xin hỏi lão bá, ở Tiểu Mạnh Thành này có chuyện gì xảy ra vậy? Phong Hoa chặn một bà lão đi ngang hỏi thăm, nhưng đối phương chỉ liếc nhìn thanh trường kiếm trong tay và con ngựa mà nàng dắt, rồi hoảng hốt nói một câu, ta sẽ không nói gì đâu, rồi vùng ra khỏi tay Phong Hoa, như thể rất sợ nàng. Phong Hoa thấy vẻ hoảng sợ của đối phương, cũng không làm khó, buông tay để bà lão rời đi. Nơi này chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, dân chúng bị đe dọa, cấm không được nói ra bên ngoài. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không khó suy đoán. Đến trấn Ma Ti hỏi thử xem, chắc chắn bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Phong Hoa lạnh lùng nói, không có ý định làm khó dân thường. Gặp chuyện như thế này, với bản tính của ba người, bọn họ không thể nào làm ngơ, Bạch Mã Tam Hiệp vốn dĩ chuyên đối phó với những bất công như vậy. Chi Hoa lắc đầu, ở đây không có trấn Ma Ti, Kim Cang Môn không cho phép triều đình thành lập chi nhánh trấn Ma Ti tại nơi này. Vậy thì đến thẳng phủ thành chủ. Phong Hoa nhìn về hướng trung tâm Tiểu Mạnh Thành, sử dụng vọng khí biện yêu thuật để quét khắp nơi, nhưng không phát hiện yêu ma nào trong vùng. Vệ Phàm cũng âm thầm quan sát xung quanh, nhưng không thấy biểu hiện bất thường, cũng không cảm nhận được yêu khí. Tổ chức Liệp Ma Nhân dù trải rộng khắp ngũ đại vực, nhưng tầm với của họ không thể chạm đến từng ngõ ngách. Trên thực tế, tai họa yêu ma từ ngũ đại vực còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Hoang Nguyên. Chương 937 cưỡng chế bắt người. Tiểu Mộng Thành về danh nghĩa là thuộc về Đại Tự Quốc, nhưng thực tế cả các tòa thành xung quanh đều nằm dưới sự thống trị của Kim Cương Môn. Mọi mệnh lệnh chính thức từ triều đình Đại Tự muốn áp dụng tại đây đều phải được Kim Cương Môn đồng ý thì mới được. Ngay cả việc bổ nhiệm quan chức cũng cần có sự đồng ý của Kim Cương Môn. Đây là kết quả của cuộc đối đầu nhiều năm giữa Hoàng Thất Dương Gia và Kim Cương Môn. Khi Chi Hoa nói về điều này, tuy có phần xấu hổ nhưng đây là sự thật. Các vị quan gia, xin hãy tha cho ta, nhà ta có tiền, ta không cần phải đi làm thuê. Ba người đang đi trên một con phố thì nhìn thấy mấy gã mặc đồ nha dịch đang áp giải một nam tử ra khỏi nhà dân. Nam tử này bị trói tay sau lưng, kêu la thảm thiết cầu xin, vợ và cha già của hắn cùng tiến lên ngăn cản, nhưng bị mấy tên nha dịch thô bạo đẩy ra. Cút hết, các ngươi không biết tốt xấu, ông đây đang giúp đỡ nhà ngươi. Cho các ngươi miếng cơm ăn đấy. Nhà ngươi có tiền, có bao nhiêu mà không phải làm việc, sớm muộn gì cũng ăn hết. Loại người lười biếng như ngươi chỉ biết ăn mòn xương máu của cha mẹ. Hãy cầm lấy số tiền này làm phí trợ cấp, sau này tiền công cũng sẽ được phát đều đặn. Tên đầu lĩnh nha dịch vừa chửi vừa ném vài đồng bạc xuống rồi lập tức dẫn người đi. Trên đường, ngoài nam tử vừa bị bắt đi, còn có 7-8 nam tử trẻ tuổi khác cũng bị nha dịch canh chừng, vẻ mặt bọn họ lo lắng hoảng sợ. Vài tên nha dịch tiếp tục gõ cửa nhà tiếp theo. Quan gia, nhà ta không có nam tử trẻ tuổi nào. Từ phía sau cửa có tiếng vang lên. Ít nói nhảm, mở cửa cho chúng ta kiểm tra, nếu không chúng ta sẽ phá cửa nhà ngươi. Tên đầu lĩnh dọa nạt, lực lượng mạnh mẽ gần như đập nát cửa. Người trong nhà đành bất lực mở cửa, sau một lúc, những tên nha dịch lại lôi ra từ trong nhà ra một nam tử trẻ tuổi khác. Tại sao các ngươi lại bắt người bừa bãi? Chi Hoa không thể chịu được nữa. Bước tới chất vấn. Những người bị bắt này rõ ràng không phải vì làm điều xấu mà bị bắt, mà dường như không muốn đi làm nên bị cưỡng ép bắt đi. Tên đầu lĩnh nghe vậy, liếc nhìn Chi Hoa, rồi nhìn sang Vệ Phàm và Phong Hoa, thấy cả ba người đều ăn mặc kiểu giang hồ, ánh mắt hắn thoáng vẻ e dè. Hắn liền nói, đây đều là những tên lười biếng, cả ngày chỉ ăn chờ chết, chúng ta đang giúp họ, các ngươi thấy có đúng không? Vừa nói, hắn vừa tỏa ra áp lực hướng tới đám thanh niên bị bắt. Mặc dù chỉ là một tên đầu lĩnh nha dịch, nhưng hắn cũng có tu vi võ tông thần cảnh, khiến đám thanh niên gần như phải quỳ sụp, không dám thốt lên một lời. Chi Hoa cau mày, dù là kẻ lười biếng, họ không muốn làm cũng không thể ép buộc, thả người ra ngay. Tên đầu lĩnh cười lạnh, ra lệnh cho ta, ngươi là cái thá gì? Dù hắn có kiêng dè Chi Hoa và hai người kia, nhưng không có nghĩa là sợ hãi. Chi Hoa lấy ra một tấm thẻ bài, ta là công chúa Chi Hoa của đương triều, ta lệnh cho ngươi thả người ngay. Thứ đồ gì đây? Tên đầu lĩnh nhìn thoáng qua, nở nụ cười khinh thường, cái thứ này ai biết thật giả ra sao, nếu ai cũng cầm một tấm thẻ tự xưng là công chúa thì Tiểu Mộng Thành sớm loạn rồi, khuyên các ngươi đừng xen vào việc của người khác, ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, bằng không ta sẽ bắt cả các ngươi. Phong Hoa giận dữ, thân phận công chúa của nàng mà không thể ra lệnh cho một tên sai đầu các kẽ. Cô nói nhiều cũng vô dụng. Vệ Phàm từ từ bước tới, bất ngờ vung tay nắm lấy tóc tên đầu lĩnh, kéo mạnh xuống rồi lên gối một phát. Răng rắc, trong tiếng xương gãy răng rắc, huyết dịch bắn tung tóe, gã đầu lĩnh sai dịch chu chéo thảm thiết. Vệ Phàm lại nắm đầu hắn lên, khuôn mặt tên này đã biến dạng, mũi, mắt, miệng đều vặn vẹo, má hõm xuống thành một vết lõm sâu. Chẳng cần Chi Hoa phải là công chúa, ngay cả hoàng đế cũng không thể hiệu quả bằng sức mạnh. Khốn nạn, các ngươi còn chờ gì nữa, chém hắn cho ta. Hắn vẫn bị Vệ Phàm nắm chặt tóc, miệng phát ra tiếng gào thét mơ hồ. Lão đại, to gan, giết hắn, mấy tên nha dịch hét lên giận dữ, lao tới. Bang bang, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng đao tuốt vỏ, trong chốc lát một mảnh đao quang bổ về phía Vệ Phàm, đồng thời tên đầu lĩnh sai dịch cũng ra tay, song quyền đấm tới ngực Vệ Phàm. Ngoài tên đầu lĩnh là võ tông thần cảnh, những tên nha dịch dưới trướng đều có tu vi võ sư thiên nhân, đối với Vệ Phàm mà nói, muốn giết sạch chỉ cần một ý nghĩ. Trên người hắn phát ra một tầng ánh sáng, toàn bộ đao kiếm lao tới lập tức vỡ vụn, ngay cả nắm đấm của sai dịch cũng vỡ vụn. Chỉ trong chớp mắt, mảnh vụn của vũ khí bay ngược lại, xuyên qua cơ thể các nha dịch khiến bọn hắn đổ gục, tiếp đó là tiếng thân thể ngã xuống lộp độp. Xin tiền bối tha mạng, nhìn cảnh tượng thảm khốc. Đầu lĩnh sai dịch bị dọa đến toàn thân run rẩy, không màng đến nắm đấm bị vỡ nát, vội vàng cầu xin. Chương 938 đào ra tà ma. Dù ngốc nghếch, hắn cũng hiểu ngay rằng những người trước mặt không phải là tay mơ, mà là cao thủ cực kỳ khủng bố, đặc biệt là nam tử này, vừa ra tay đã giết sạch toàn bộ thủ hạ của hắn. Nói đi, vì sao ngươi bắt nhiều người như vậy? Vệ Phàm lạnh lùng nhìn tên đầu lĩnh, ngươi có một cơ hội để nói, đừng lãng phí nó. Chém giết Trương Tam, thu được 500 năm công lực bình thường. Chém giết Chu Giang, thu được 600 năm công lực bình thường. Những tên sai dịch đều phản ứng với mặt bảng, nên Vệ Phàm không hề do dự mà ra tay, chỉ để lại tên đầu lĩnh để hỏi chuyện. Từ Quang, thần cảnh trung kỳ, đầu lĩnh sai dịch Tiểu Mạnh Thành, nối giáo cho giặc, ức hiếp bách tính. Giết chết, có thể nhận được 2.000 năm công lực. Tên sai đầu này cũng không phải hạng tốt lành gì, giết hắn sẽ được 2.000 năm công lực. Trên đường phố, những thanh niên bị bắt đều sững sờ, người qua đường cũng nhìn đầy kinh ngạc. Ánh mắt Vệ Phàm liếc qua, sai đầu run rẩy toàn thân, thần hồn như muốn tan vỡ. Nhưng hắn vẫn lẩn tránh ánh mắt, tiền bối, tiểu nhân đã nói đấy thôi, không phải bắt người mà là tạo công ăn việc làm cho bọn họ. Người còn già mồm, căn bản là bắt chúng ta đi chịu chết. Một thanh niên dám lên tiếng vì biết rằng ba người Vệ Phàm là hy vọng sống của bọn họ. Sắc mặt tên đầu lĩnh đại biến. Không ngờ những người hắn đe dọa dám nói sự thật. Ngươi dám coi lời ta như gió thoảng sao? Vệ Phàm cười nhạt. Không, ta nói, tiền bối muốn biết gì, ta sẽ nói hết. Tên đầu lĩnh hét lên nhưng chỉ thấy đầu óc tê liệt. Sau đó, à không còn sau đó nữa. Vệ Phàm vứt xác tên này qua một bên, tiếp đến hỏi nam tử vừa lên tiếng. Vị huynh đài này, ngươi vừa nói bắt các ngươi đi chịu chết là có ý gì? Nam tử này nghiến răng, trầm giọng nói, bẩm đại hiệp, chuyện là như thế này. Ngũ đại vực, ngoại trừ hoàng triều ra, những người bình thường đều sống trong các thành thị do gia tộc lớn hoặc môn phái xây dựng. Với hầu hết các môn phái, việc xây dựng thành thị không phải là lòng tốt để bảo vệ dân chúng mà là để khai thác lao động và bóc lột. Một môn phái hùng mạnh có thể có hàng chục nghìn đệ tử từ trên xuống dưới. Ngần ấy người ăn uống và tài nguyên tu luyện đều là một chi phí lớn, ruộng đồng cần người canh tác, yêu thú dùng để làm thực phẩm cũng cần người chăm sóc. Linh dược cần trồng trọt, mỏ khoáng cũng cần nhân lực để khai thác. Tất cả những việc này đều cần lao động. Một môn phái cường đại, cần số lượng người lên đến chục vạn nhân công. Nam tử tiếp tục kể, thực ra Tiểu Mộng Thành cách Kim Cương Môn khá xa, nhưng gần Tiểu Mộng Thành có một mỏ khoáng của Kim Cương Môn, nên nơi đây cũng được coi là địa bàn của Kim Cương Môn. Dân số Tiểu Mộng Thành không nhiều, chỉ tầm mười mấy vạn người, trong đó có khoảng 1 đến 2 vạn người làm việc trong mỏ của Kim Cương Môn. Kiếm sống nhờ khai thác khoáng sản cho họ. Khoảng 1 tháng trước, đệ tử của Kim Cương Môn đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Mộng Thành, báo cho thân nhân của những người làm trong mỏ biết rằng mỏ khoáng đã bị sụp, tất cả công nhân đều bị chôn vùi dưới lòng đất, người thân được phát một khoản tiền để an ủi. Nam tử nói đến đây, ánh mắt tràn đầy tức giận, ban đầu, Kim Cương Môn tuyển nhân công mới và đưa ra mức lương hậu hĩnh hơn trước đây, gần như gấp đôi. Lúc đầu, nhiều người đua nhau ghi danh vì mức lương cao hấp dẫn, nhưng sau vài ngày, trong thành bắt đầu có tin đồn rằng nguyên nhân không phải do mỏ sụp đổ đè chết mọi người, mà là xảy ra chuyện quỷ dị. Nghe nói vào ngày xảy ra tai nạn, trong mỏ có người đào trúng một cỗ quan tài đá, ngoại trừ một vài người rời khỏi mỏ đá vào hôm đó may mắn sống sót, còn lại tất cả mọi người đều thiệt mạng, bao gồm cả cao thủ của Kim Cương Môn. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên sắc bén, hắn chưa từng nghe loại chuyện quỷ dị này, không khỏi nhìn về phía Phong Hoa và Chi Hoa, cả hai đều gật đầu. Phong Hoa còn lên tiếng giải thích, những chuyện như vậy không phải là hiếm, một số mỏ khoáng có thể đào sâu hàng chục dặm dưới lòng đất, và đôi khi có thể đào trúng tà ma quỷ dị, đã từng có một môn phái lớn bị tiêu diệt hoàn toàn vì đào trúng đồ vật khủng bố. Gương mặt Vệ Phàm thoáng động, ngũ đại vực tồn tại không biết bao lâu, căn bản không có mấy ai biết rõ, có lẽ hàng chục ngàn năm hoặc thậm chí hàng triệu năm. Xác của một cao thủ võ tôn sau khi chết có thể không phân hủy suốt ngàn năm, những cao thủ võ vương hay võ thánh lại càng đáng sợ hơn, nếu xác của họ bị chôn sâu dưới lòng đất hàng chục ngàn năm, không ai có thể biết sẽ phát sinh ra loại tà vật đáng sợ nào. Nam tử kia tiếp tục nói, khi mọi người biết rằng đó là do tà vật quấy phá mà khiến bao người thiệt mạng, không ai muốn đi đào khoáng nữa, Kim Cương Môn không hài lòng, dù đã tăng lương cao hơn cũng không ai đi, nên họ bắt đầu ra lệnh cho quan phủ tới bắt người, ép buộc đưa đến mỏ khoáng. Mỏ khoáng vẫn còn người chết sao? Phong Hoa cau mày hỏi. Chương 939 con lừa chọc. Nếu tà vật đã bị tiêu diệt và mỏ khoáng không còn nguy hiểm nữa, thì có lẽ người dân sẽ không ngần ngại làm việc ở đó, dù sao cũng phải kiếm ăn, do dự thế này cho thấy mỏ khoáng có thể vẫn còn nguy hiểm. Người nam tử lắc đầu, tiểu nhân không biết rõ, chỉ là theo lệ cũ, công nhân làm việc ở mỏ khoáng sẽ được về nhà một lần sau nửa tháng, nếu gia đình có việc cũng có thể xin nghỉ trở về, nhưng lần này, những người đi rồi không ai trở về, nên mọi người đều không dám tới mỏ. Người này chỉ là tầng lớp cấp thấp, chưa từng vào mỏ khoáng, những gì hắn biết phần lớn chỉ là do suy đoán, thực trạng của mỏ khoáng hắn cũng không nắm rõ. Có điều, rõ ràng có vấn đề, nếu không sẽ không xảy ra tình trạng này. Bao vây, đột nhiên, vài bóng người từ trên không trung lao tới, bao vây lấy ba người Vệ Phàm, Vệ Phàm nhìn về phía họ, nhận ra tất cả đều là đầu trọc bóng loáng, mặc đồng phục thống nhất của Kim Cương Môn. Con lừa chọc, Vệ Phàm hơi nheo mắt lại. Nhận ra những người này tuy đầu chọc lóc nhưng chỉ đơn thuần là không có tóc, nhìn không giống như hòa thượng. Trên thực tế, hắn chưa từng nghe nói ở đây có hòa thượng. Nhưng dáng vẻ của mấy kẻ này thực sự giống với bọn, con lừa chọc, đầu chọc lóc, sáng bóng như trứng luộc, chỉ khác là không có, điểm hương ba, mà lại mang vẻ dữ tợn hung ác. Điểm hương ba, nghi thức truyền thống của hòa thượng Phật giáo, sau khi xuống tóc sẽ trải qua nghi lễ dùng nén hương đang cháy áp lên đỉnh đầu thành những chấm tròn. Ánh mắt hắn lướt qua, phát hiện bốn người tới đều là đệ tử của Kim Cương Môn, đây là mặt bảng cho hắn biết. Thực lực của bốn người này không quá cao, ngoài một người tên Dương Tuần có cảnh giới võ tôn, ba người còn lại đều là võ tông thần cảnh. Thực ra, đây mới là tình huống chung của đệ tử các môn phái trong Bắc Đỉnh Châu, dù là thánh môn, không phải tất cả đệ tử đều là võ vương. Trong thánh môn, người có cảnh giới võ tông thần cảnh chiếm số đông, tiếp theo là võ tôn, còn võ vương cũng không phải chất đống. Thánh môn mạnh nhất, cũng chỉ có vài chục đệ tử võ vương. Thiên địa tinh khí trong ngũ đại vực khá nồng đậm, người thường dễ dàng trở thành võ nhân chân khí cảnh, cần cù một chút thì đạt đến ích huyệt cảnh, nhưng để trở thành võ sư thiên nhân thì ngoài tài nguyên còn cần một chút ngộ tính. Võ tông thần cảnh, yêu cầu ngộ tính còn cao hơn, thường thì người đạt tới mức ngộ tính này đều có thể gia nhập các môn phái lớn để học võ học cấp cao. Giết bọn hắn, Dương Tuần nhìn đám người từ quang chết thảm cùng vài sai dịch, không hỏi lý do mà ra lệnh chém giết ba người Vệ Phàm. Trên người hắn phát ra kim quang rực rỡ, để lộ kim thân, hóa thành một cự nhân cao một trượng. Vệ Phàm không nói gì, chỉ khẽ phất tay áo, cả bốn gã đệ tử Kim Cương Môn lập tức bị hất bay. Ngoại trừ Dương Tuần, ba đệ tử còn lại đều miệng mũi phun máu, ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Cường giả võ vương, Dương Tuần mặt đầy kinh hãi, vẻ hung ác trên mặt lập tức tan biến, thanh niên trước mặt trông chỉ mới ngoài 20. Vậy mà lại là cường giả võ vương khủng khiếp. Bùm, hắn bật dậy từ dưới đất, lập tức lấy ra một mũi tên báo hiệu, bắn lên trời, phát ra âm thanh chói tai. Đây là tín hiệu cảnh báo của Kim Cương Môn, một khi phát ra, cao thủ của Kim Cương Môn quanh khu mỏ sẽ biết có biến cố. Chắc chắn sẽ có cao thủ tới, ra ngoài thành thôi. Vệ Phàm không ngăn cản, đây đúng là tình huống hắn muốn, hắn hóa lượng lượng thành một bàn tay khổng lồ, nhấc bổng Dương Tuần lên, ba người chậm rãi bay ra ngoài thành. Biết rõ chuyện đã xảy ra, không cần phải tới phủ thành chủ nữa, chỉ cần hỏi đệ tử của Kim Cương Môn là đủ. Các ngươi là ai? Ta là đệ tử của Kim Cương Môn, chẳng phải là hiểu lầm gì sao? Dương Tuần mở miệng máu dò hỏi. Dù Vệ Phàm không giết hắn, nhưng đã khiến kim thân của hắn tổn thương nặng nề. Không có hiểu lầm, Vệ Phàm hừ lạnh, nói ta nghe, rốt cuộc quặng mỏ ngoài thành của Kim Cương Môn đã xảy ra chuyện gì? Theo mặt bảng cho thấy, Dương Tuần không phải là người tốt, nhưng cũng không có dấu hiệu liên kết với yêu ma tà ác. Nghe xong, trong mắt Dương Tuần hơi co rút, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hóa ra các vị nghĩ rằng có tà ma hại người tại quặng mỏ của Kim Cương Môn, chuyện đó chỉ là người dân đồn bậy, trong mỏ không có vấn đề gì cả. Nói thật, trong mắt của Vệ Phàm bắn ra một cỗ ý chí phong bạo, ngay lập tức ánh mắt Dương Tuần trở nên mơ màng. Đây là một trong những thủ đoạn của thần tầm cửu biến, Vệ Phàm hiếm khi sử dụng, để tránh bị người khác phát hiện. Chuyện mỏ khoáng đào ra quan tài có thật hay không? Khi đã khống chế tâm trí Dương Tuần, việc tra hỏi dễ như ăn bánh, gần như Vệ Phàm hỏi gì hắn cũng trả lời răm rắp. Chương 940 Đại Kim Cương Công. Khoảng hơn một tháng trước, đám thợ mỏ quả thật đào được một chiếc quan tài ở sâu trong mỏ, nhưng không hiểu sao, cao thủ Kim Cương Môn quản lý mỏ khi đó không để tâm đến việc này, chỉ kéo quan tài từ dưới mỏ lên. Nhưng đúng vào đêm đó, hơn một vạn thợ mỏ trong mỏ, bao gồm vài chục đệ tử Kim Cương Môn quản lý cùng một cường giả võ vương đều chết sạch, chết không một tiếng động. Sáng hôm sau, đệ tử Kim Cương Môn đến mỏ để vận chuyển khoáng thạch mới phát hiện ra toàn bộ đã chết. Do đó, những gì đã xảy ra trong quặng mỏ vào đêm hôm đó không có ai biết. Có thể giết chết nhiều người như vậy, ngay cả cường giả võ vương cũng không kịp hét lên, chứng tỏ thứ được đào ra thực sự rất kinh khủng. Phong Hoa lạnh lùng nhìn Dương Tuần, vậy quan tài đó đâu rồi? Sau đó Kim Cương Môn đã xử lý ra sao? Ánh mắt Dương Tuần mờ mịt, không có tiêu cự, chậm rãi đáp, nghe nói hôm đó có vài trưởng lão võ vương tầng 9 đích thân tới giải quyết, còn về chiếc quan tài đó ra sao thì ta cũng không biết. Dương Tuần chỉ có tu vi võ tôn, địa vị trong Kim Cương Môn không cao, những gì hắn biết cũng chỉ là tin đồn. Chuyện Kim Cương Môn xử lý chiếc quan tài ra sao thì hắn không thể biết, bọn họ chỉ được phái đến để tiếp tục quản lý quặng mỏ sau khi các trưởng lão tuyên bố giải quyết xong. Còn chuyện vẫn có người chết trong quặng mỏ, hắn cũng không rõ, nhiệm vụ của hắn là phối hợp với Từ Quang và những người khác ở Tiểu Mạnh Thành để bắt người đưa vào quặng mỏ làm việc, đồng thời uy hiếp dân chúng Tiểu Mạnh Thành, không cho bọn họ tiết lộ những chuyện liên quan đến quặng mỏ. Thậm chí hắn còn chưa từng tới quặng mỏ. Đây là một tin tức quan trọng, theo lời Dương Tuần, quặng mỏ tiếp tục đưa vào khai thác nhưng không giống trước, những thợ mỏ không được phép quay trở về, nguyên nhân cụ thể thì ngay cả hắn cũng không biết, những người được đưa tới mỏ, sống hay chết, hắn cũng không rõ. Mỗi lần bọn hắn bắt người giao tới quặng mỏ, đều giao cho đệ tử canh gác ở một nơi khá xa quặng mỏ. Ba người nhíu mày, không ngờ sau khi bắt được đệ tử Kim Cương Môn lại không hỏi ra được điều gì rõ ràng. Không phải bọn họ không nghĩ đến việc đột nhập vào quặng mỏ để tìm hiểu, nhưng rất e ngại chiếc quan tài đào được, ai biết nó có còn ở đó không và tình hình bên trong thế nào. Kim Cương Môn bắt nhiều người như vậy đưa vào mỏ, có thực sự chỉ để khai thác khoáng thạch, hay là để nuôi tà ma? Cho dù Vệ Phàm tự phụ, nhưng cũng không hành động lỗ mãng, những thứ đào lên từ dưới lòng đất ai biết là thứ kinh khủng gì, cẩn tắc vô áy náy. Đến rồi, Vệ Phàm chợt đưa mắt nhìn về phía xa, thấy một bóng người từ hướng quặng mỏ bay tới, mang theo khí tức võ vương. Đây cũng là một gã đầu trọc, nhưng không phải là hòa thượng. Theo lời Chi Hoa, người của Kim Cương Môn đều cạo trọc, do công pháp của môn phái này, người tu luyện công pháp của Kim Cương Môn, một khi bắt đầu tu luyện sẽ rụng tóc, sau vài tháng đầu sẽ chẳng còn một cọng tóc. Chi Hoa nhướng mày, võ vương tầng 9. Quặng mỏ ở Tiểu Mạnh Thành mặc dù quan trọng đối với Kim Cương Môn, nhưng trước đây, người canh giữ ở đây thường chỉ là những cường giả võ vương tầng 4 tầng 5, vậy mà bây giờ lại phái một võ vương tầng 9 tới trấn thủ. Trưởng lão cứu ta, lúc này, Dương Tuần bị Vệ Phàm nắm giữ, tỉnh lại và hét lên thất thanh. Mau thả đệ tử Kim Cương Môn ra, vị trưởng lão của Kim Cương Môn đứng từ xa cất tiếng. Mặt bảng của Vệ Phàm bắt đầu quét tới. Lưu Thanh Tùng, võ vương tầng 9, trưởng lão Kim Cương Môn, nuôi dưỡng người tu luyện ma công. Giết hắn sẽ thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Nuôi dưỡng người để tu luyện ma công. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lẽo, từ khi đặt chân vào ngũ đại vực, đây là lần đầu tiên hắn gặp kẻ tu luyện ma công. Không có nhắc nhở liên quan đến yêu ma. Trong lòng hắn khẽ động, mặt bảng chỉ cảnh báo trưởng lão Kim Cương Môn này tu luyện ma công dựa trên người sống, hoàn toàn không có cấu kết với yêu ma hay tà ma. Điều này có nghĩa là Kim Cương Môn bắt người ở Tiểu Mạnh Thành vào quặng mỏ chỉ đơn thuần để khai thác khoáng thạch, chứ không có giao dịch hay bị kiểm soát bởi tà ma. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, Vệ Phàm dùng sức bóp chết Dương Tuần, rồi ném xác hắn về phía Lưu Thanh Tùng, cho ngươi đấy. Khốn kiếp, Lưu Thanh Tùng gầm lên giận dữ, từ trên trời lao xuống như sấm sét, tạo nên từng tầng sóng gợn giữa hư không. Trên đỉnh đầu của hắn tỏa ra một chùm sáng vàng óng, bao phủ khắp toàn thân, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành một pho tượng bằng vàng óng ánh, như thể được đúc từ vàng ròng. Đại Kim Cương Công, cũng giống như Thiên Nhạc Môn, Kim Cương Môn là một trong số ít các môn phái luyện thể ở Bắc Đỉnh Châu, dù cũng tu luyện chân khí, nhưng bọn hắn không hề xem nhẹ luyện thể. Tuy nhiên, so với danh tiếng của Thiên Nhạc Môn, danh tiếng Kim Cương Môn ở Bắc Đỉnh Châu lại không tốt đẹp gì. Chương 941 Đại Lực Kim Cang Trưởng hoàn chỉnh. Bụp, Lưu Thanh Tùng không hề bận tâm đến xác Dương Tuần đang lao về phía mình, khi hắn lướt qua xác chết Dương Tuần, gợn sóng tỏa ra từ người hắn chấn cho xác Dương Tuần trở thành một bãi xương máu. Quả nhiên là ma công tàn bạo, đến xác đệ tử mà cũng chẳng màng. Vệ Phàm cong chân bắn ra, thân hình phóng thẳng lên trời. Nghe nói Đại Kim Cương Công của Kim Cương Môn chú trọng vào phòng ngự, đạt tới cảnh giới cao nhất có thể khiến thân thể trở thành kim cương bất hoại, vạn kiếp bất hủ, để ta xem Đại Kim Cương Công của ngươi đạt đến mức nào, liệu có đúng là kim cương bất hoại hay không. Đối thủ cũng là một cao thủ luyện thể. Con ngươi trong mắt Lưu Thanh Tùng co rút, hắn làm sao biết mình tu luyện ma công. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là Vệ Phàm vừa tới đã nhận ra hắn tu luyện ma công, loại ma công hắn luyện rất bí mật, không làm ô uế nguyên lực của hắn, thậm chí ngay cả vọng khí biện yêu thuật cũng không thể nhận ra. Không thể để ngươi sống. Đại Lực Kim Cang Trưởng. Đôi mắt hắn lóe lên sát ý, hai bàn tay phát ra kim quang rực rỡ, phình to lên gấp mấy lần, phát ra dao động khủng bố giữa hư không. Ta cũng biết Đại Lực Kim Cang Trưởng, trong đầu Vệ Phàm hiện lên ký ức xa xưa. Hồi còn ở Ích Huyệt Cảnh, hắn từng tiêu diệt hang ổ yêu ma và thu được một bản công pháp, Đại Lực Kim Cang Trưởng, được cất giấu trong sào huyệt, dù hắn đã luyện qua, nhưng rất ít khi dùng. Không ngờ Lưu Thanh Tùng lại dùng đúng võ kỹ này để đối phó hắn, hơn nữa còn là một mạch. Đại Lực Kim Cang Trưởng của Lưu Thanh Tùng rõ ràng là võ kỹ hoàn chỉnh, còn bản mà hắn sở hữu chỉ là một phần của công pháp này. Nhưng ngay cả khi chỉ là tàn quyển, võ kỹ trong tay hắn cũng có thể phát huy uy lực kinh thiên động địa, không thua kém phần lớn các võ kỹ vương cấp. Chỉ có cảnh giới võ vương tầng 7 mà dám dùng bản Đại Lực Kim Cang Trưởng tàn quyển đấu với ta, đúng là tự tìm cái chết. Chỉ trong nháy mắt, hai bàn tay của họ đã chạm vào nhau. Keng! Trường phong của Vệ Phàm và Lưu Thanh Tùng cùng va chạm, cả hai đều là võ vương luyện thể, ngay sau đó chỉ nghe thấy âm thanh kim loại va chạm, kèm theo vô số tia lửa bắn ra, rơi từ trên trời xuống đốt cháy mặt đất thành một hố sâu hóm. Bàn tay của Lưu Thanh Tùng lớn hơn vài phần so với Vệ Phàm, có màu vàng óng nhẵn nhụi, tựa như được đúc từ vàng ròng, phát ra khí thế chí cương chí mãnh. Trong lúc va chạm, một cỗ gợn sóng hủy diệt bùng phát, đánh tan thần quang hộ thể trên người Lưu Thanh Tùng, để lộ cái đầu chọc lóc như trúng luộc của hắn. Nụ cười trào phúng trên mặt Lưu Thanh Tùng bỗng chốc cứng đờ, sát khí tựa như thực thể tan biến như làn khói, thay vào đó là vẻ mặt khó tin và sợ hãi gần chết. Hai bàn tay vừa chạm nhau, Đại Lực Kim Cang Trưởng, tàn khuyết của đối phương bỗng bộc phát sức mạnh rời non lấp bể, tựa như Đại Lực Kim Cang Trưởng của đối phương mới chính là tuyệt kỹ hoàn chỉnh, còn của hắn chỉ là loại tàn khuyết. Sức mạnh khủng bố cũng thôi đi, ngay cả cường độ nhục thể của đối phương cũng vượt xa nhục thể tu luyện từ Đại Kim Cương Công của hắn. Phải biết rằng, Đại Kim Cương Công của Kim Cương Môn là công pháp luyện thể mạnh nhất về phòng ngự nhục thể, cảnh giới viên mãn có thể xưng Kim Cương bất hoại, xét riêng về phòng ngự thì ngay cả công pháp luyện thể của Thiên Nhạc Môn cùng cảnh giới cũng không thể sánh bằng. Hắn tu luyện công pháp luyện thể gì vậy? Từ bao giờ ở Bắc Đỉnh Châu lại xuất hiện một cao thủ luyện thể khủng bố như thế này? Đối phương chỉ có khí thức võ vương tầng 7, nhưng sức mạnh lại vượt xa một cao thủ võ vương tầng 9 như hắn, sức mạnh minh mông từ chỗ va chạm truyền đến, ngay lập tức khiến hắn có cảm giác toàn bộ xương cánh tay đều bị chấn nứt. Sức mạnh đáng sợ lan truyền, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt li ti, dưới áp lực khủng khiếp máu bắt đầu rỉ ra từ các vết nứt. Nhục thể hai người va chạm, hắn bị đối phương đánh một quyền suýt nữa nổ tung, không có lực phản kháng dù chỉ một chút. Thậm chí, dường như đối phương còn cố tình sử dụng Đại Lực Kim Cang Trưởng, tàn khuyết cùng loại giống như hắn, hoàn toàn chưa dùng hết sức. Cơn đau dữ dội truyền đến, khiến suy nghĩ Lưu Thanh Tùng bị đứt đoạn, thân thể bật ngược lại, bóng người trong tầm mắt dần dần thu nhỏ. Hắn điên cuồng vận chuyển sức mạnh bản thân, uy năng ý chí cuộn trào, cố gắng chữa trị thân thể tàn tạ. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn chân nhanh chóng phóng to trong tầm mắt của hắn, nện mạnh lên ngực hắn. Phốc suy, Lưu Thanh Tùng cong người như tôm luộc, trong miệng phun ra máu lẫn mảnh vụn nội tạng, bị một cước đạp từ trên cao xuống đất, nằm bẹp dưới chân đối phương. Vệ Phàm đưa mắt nhìn xuống Lưu Thanh Tùng ở dưới chân, thân thể của ngươi cũng thường thôi, một chưởng của ta mà cũng không đỡ nổi. Nếu không phải muốn giữ người hỏi chuyện, ngay từ chưởng đầu tiên, Vệ Phàm đã có thể đánh nổ Lưu Thanh Tùng, kẻ này cũng chỉ tương đương với Phương Nam Phi trước đó. Chương 942 tranh thủ kiếm trác. Gương mặt Lưu Thanh Tùng đầy vẻ kinh hoàng, dưới tay của đối phương, hắn chẳng khác gì con sâu cái kiến, nếu đối phương muốn giết hắn, có lẽ bây giờ hắn đã chết. Các hạ đích thực rất mạnh, nhưng nếu không phải ta trùng kích thánh cảnh thất bại, bị phản phệ tổn thương bản nguyên, khí huyết suy kiệt, thì chưa chắc ta đã thua kém ngươi. Đại Kim Cương Công không phải là công pháp hạng xoàng, hắn cũng không phải phế vật, chỉ là do thất bại trong khi trùng kích thánh cảnh, khiến hắn không còn ở trạng thái đỉnh cao. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong, người trước mắt chưa chắc đã làm gì được hắn, ít nhất cũng không đến nỗi một chưởng cũng chẳng đỡ nổi. Vệ Phàm lắc đầu, nếu muốn so sánh như vậy, ta mà là võ vương tầng 9, thì một tát cũng đủ để đánh chết ngươi. Lưu Thanh Tùng sững người, hồi lâu không thốt nổi câu nào. Một lúc sau, hắn mới khàn giọng hỏi, rốt cuộc các hạ là ai? Kim Cương Môn chưa từng trêu chọc kẻ nào yêu nghiệt như ngươi. Kim Cương Môn có không ít kẻ thù, nhưng bọn hắn không dám trêu chọc kẻ thù có bối cảnh, đặc biệt là những yêu nghiệt võ vương tầng 7 có thể nghiền ép võ vương tầng 9, e rằng gặp phải còn né không kịp. Trong ấn tượng của hắn, Kim Cương Môn cũng không có trêu chọc đến loại người này, không hiểu sao đối phương lại dùng đệ tử của Kim Cương Môn để dẫn dụ hắn tới đây. Kim Cương Môn đích thực không chọc đến ta, nhưng các ngươi tùy tiện bắt người ở Tiểu Mạnh Thành, ép đưa người vào quặng mỏ, tưởng rằng có thể một tay che trời sao. Nghe xong câu này, Lưu Thanh Tùng lại ngẩn ra, thì ra là vì chuyện này. Có lẽ hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ vì thiếu nhân lực mới phải dùng cách này, hiện tại trong mỏ quặng không có nguy hiểm, tất cả mọi người đều an toàn. Hắn vội vàng giải thích, sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Phong Hoa bước tới, không nguy hiểm, sao lại không cho người ở trong mỏ quặng quay về. Lưu Thanh Tùng mấp máy môi, cuối cùng im lặng, không giải thích lý do vì sao không cho các thợ mỏ trở về. Muốn sống thì ngoan ngoãn khai thật. Vệ Phàm không dùng ý chí uy năng để kiểm soát Lưu Thanh Tùng, vì đối phương là một võ vương tầng 9, nguyên thần vàng kim của hắn cũng không chắc khống chế được Lưu Thanh Tùng. Có gan thì giết ta đi. Lưu Thanh Tùng trầm mặc một lúc, cuối cùng nói ra lời kiên quyết, bán đứng Kim Cương Môn thì hắn cũng chỉ có con đường chết, kết cục không khác gì, hơn nữa hắn cũng không ngu đến mức tin lời tha chết của Vệ Phàm. Đều là người giang hồ, chẳng mấy ai khi đã kết thù lại tha mạng cho đối thủ. Giờ chỉ còn cách đánh cược xem ba người Vệ Phàm có dám giết hắn không, vì một khi hắn chết, hồn bài vỡ nát, chắc chắn Kim Cương Môn sẽ biết hắn gặp chuyện, và cử cao thủ đến đây. Thành toàn cho ngươi. Vệ Phàm vốn không định giữ lại Lưu Thanh Tùng, nhưng cũng không giết ngay lập tức để tránh làm kinh động cao thủ của Kim Cương Môn, chỉ đánh ngất hắn. Theo thông tin từ mặt bảng, Kim Cương Môn không có cấu kết với yêu ma, Lưu Thanh Tùng không nói về mỏ quặng hẳn là vì lý do khác, bây giờ đã bắt được Lưu Thanh Tùng, khám phá bí mật mỏ quặng của Kim Cương Môn không còn là việc khó. Ba người xách theo Lưu Thanh Tùng, tiến đến mỏ quặng của Kim Cương Môn. Hóa ra không cho các thợ mỏ quay về, là bởi vì trong mỏ quặng này đào ra linh tinh. Linh tinh, đối với võ giả, linh tinh là tài nguyên quan trọng nhất, là tiền tệ trao đổi nóng sốt ở ngũ đại vực. Kim Cương Môn tiếp tục đào sâu nơi khai quật ra quan tài đá, bất ngờ tìm được mỏ linh tinh, vì vậy để giữ kín bí mật này, bọn họ không dám để đám thợ mỏ rời khỏi nơi đây. Một môn phái sa sút như Kim Cương Môn không thể bảo vệ nổi mỏ linh tinh, một khi tin tức này truyền ra, các thánh môn sẽ đến tranh giành. Kim Cương Môn coi như xong rồi. Phong Hoa lắc đầu, chỉ cần lan truyền tin tức ra ngoài, sẽ có vô số người tìm đến gây phiền phức cho Kim Cương Môn, chẳng cần bọn họ phải trừng trị. Hơn nữa, cũng không phải cứ muốn là có thể trừng phạt một cách tùy tiện, tuy Kim Cương Môn không còn thánh nhân, nhưng dù sao cũng từng là thánh môn, nội tình còn rất mạnh, không phải dạng thánh môn đơn giản như Hoang Nguyên có thể so sánh. Chúng ta có thể tranh thủ kiếm một mớ. Ba người không có ý định giải cứu các thợ mỏ, vì nơi đây không có nguy hiểm gì, cũng chẳng cần thả những người này đi, dù sao, bọn họ vẫn sống và làm việc, hơn nữa, tiền công ở đây cao hơn trước, đám thợ mỏ chưa chắc đã muốn rời đi. Chỉ có người trong Tiểu Mạnh Thành không rõ tình hình, tưởng rằng bị bắt vào là chết, nên mới kháng cự không muốn tới mỏ quặng đào khoáng. Vệ Phàm xông vào kho chứa, gom hết mấy chục vạn khối linh tinh đã khai thác được. Dù rằng hắn không quá phụ thuộc vào linh tinh để tu luyện, nhưng thứ linh tinh này càng nhiều càng tốt, nếu sau này hắn muốn rời Bắc Đỉnh Châu để đi tới nơi khác du ngoạn, chi phí linh tinh sử dụng truyền tống vực môn sẽ là con số khổng lồ. Chương 943 Trấn Bắc Vương. Giữa các đại vực rất ít khi có giao thương qua lại, bởi vì ngay cả các võ vương cũng không thể chi trả nổi chi phí truyền tống vực môn. Một số đệ tử của Kim Cương Môn đến ngăn cản Vệ Phàm, nếu mặt bảng cho ra phản ứng, hắn liền đánh chết, nếu không có phản ứng thì chỉ đánh ngất. Về phần quan tài đá, hiện tại đã không còn trong mỏ quặng, ba người cũng không có ý định tìm hiểu thêm, có lẽ Kim Cương Môn đã xử lý xong, bằng không nơi này đã chẳng yên ổn như vậy. Đi thôi. Sau khi đánh chết Lưu Thanh Tùng đang hôn mê, ba người nhanh chóng rời khỏi, chỉ nửa khắc sau, một cỗ dao động thánh binh truyền tới, 7-8 cao thủ võ vương hạ xuống mỏ quặng, phát hiện Lưu Thanh Tùng đã chết, nguyên thần bị diệt. Khốn kiếp! Có người tức giận gào thét, nhưng không thể làm gì khác, bọn họ biết tin tức mỏ linh tinh sẽ sớm truyền ra giang hồ, nhiệm vụ cấp bách lúc này là cố gắng khai thác thêm linh tinh trước khi tin tức này lan truyền rộng rãi. Không lâu sau, tin tức Kim Cương Môn khai thác mỏ linh tinh gần Tiểu Mạnh Thành bùng nổ trong giang hồ. Thu hoạch không tệ, tin tức này đương nhiên là do ba người Vệ Phàm lan truyền ra, ba người chia đều số linh tinh cướp được từ mỏ quặng, mỗi người cũng được khoảng 20 vạn khối linh tinh. Phải biết rằng số tiền thưởng giết chết Viên Kiệt cũng chỉ có 10 vạn linh tinh. Mới khai thác một tháng mà đã thu được nhiều linh tinh như vậy, có thể thấy mỏ linh tinh này quy mô không hề nhỏ, tiếc rằng chúng ta không thể độc chiếm. Chi Hoa than thở. Chẳng phải bọn họ không nghĩ đến việc liên kết với gia tộc Chi Hoa để diệt Kim Cương Môn rồi đánh chiếm mỏ linh tinh, nhưng thứ tài nguyên này thì ngay cả hoàng thất sa sút như Dương gia cũng không đủ khả năng chấm mút. Mặc dù Vệ Phàm cũng cần linh tinh, nhưng hắn không muốn vì một chút tài nguyên mà lộ ra hết át chủ bài của mình trước thiên hạ, hơn nữa hiện tại hắn chỉ muốn săn giết yêu ma nhằm tăng cấp nhân hoàng chung, chứ không phải bởi vì linh tinh. Nếu sau này thật sự cần linh tinh để sử dụng truyền tống vực môn, đến lúc đó nghĩ cách cũng không muộn. Vân Cẩm Thành. Đây là trọng thành quân sự lớn nhất Đại Tử Quốc, là khu vực tiền tuyến chống yêu của Đại Tử Quốc, tuy rằng Vân Cẩm Thành không hoành tráng bằng Thiên Tinh Thành, nhưng cũng là một tòa thành lớn, khi xây dựng tòa thành này, thậm chí tổ chức Liệp Ma Nhân đã cử cao thủ võ thánh đến để hỗ trợ. Sức mạnh của tòa thành này tuy không đủ để trấn nhiếp yêu vương, nhưng đối với yêu tôn bình thường thì dư sức qua cầu. Chẳng phải nơi này là tiền tuyến chống yêu mà vắng người lui tới, trái lại người ra kẻ vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Phần lớn người lui tới đều là võ giả. Ngũ đại vực chống yêu ma không chỉ dựa vào tổ chức Liệp Ma Nhân và Vương Triều, mà còn nhờ vào một lực lượng lớn từ giới giang hồ. Bởi vì tình huống ở ngũ đại vực khác hẳn với Hoang Nguyên. Ở Hoang Nguyên, giết yêu ma nhiều nhất cũng chỉ có thể thu được thi thể, thành quả chẳng nhiều, nhưng yêu ma ở ngũ đại vực chiếm giữ nhiều vùng đất giàu có, nên trên người luôn mang theo không ít linh tinh. Yêu ma ở đây, dù có linh tinh để tu luyện, nhưng chúng vẫn thích ăn thịt người để gia tăng tu vi. Ngày hôm đó, hai nam một nữ dắt ba thất bạch mã thần tuấn chậm rãi tiến vào Vân Cẩm Thành, thẳng hướng phủ thành chủ. Khi ba người tiến đến chủ phủ thành, Vệ Phàm phát hiện trước cửa lớn phủ thành chủ, có một đoàn người hầu đã chờ sẵn, trong đó nổi bật nhất là một nam tử mặc long bào, tóc đen rậm rạp. Vệ Phàm biết người này là huynh trưởng của Chi Hoa, Trấn Bắc Vương của Đại Tử Quốc, tên gọi Dương Đào. Không giống như Hoang Nguyên, Hoàng thất phương triều ở Bắc Đỉnh Châu cũng cần phải tham gia vào đại nghiệp chống lại yêu ma. Đương nhiên, đây là kết quả của cuộc đàm phán giữa tổ chức Liệp Ma Nhân và Hoàng thất, đồng thời cũng là lý do chính khiến tổ chức Liệp Ma Nhân bảo vệ Hoàng thất các phương triều. Trấn Bắc Vương Dương Đào, theo như lời Chi Hoa, là huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng khoảng cách tuổi tác giữa hai người lại khá lớn. Phong Hoa chưa tới 40, trong khi Dương Đào đã hơn 200 tuổi, tu vi võ vương tầng 9, vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Khí huyết dồi dào đến đáng sợ. Cách một khoảng xa, Vệ Phàm cũng cảm nhận được Dương Đào như một lò lửa, tỏa ra nhiệt độ kinh người, khiến không khí xung quanh có chút vặn vẹo. Trong số những cường giả võ vương tầng 9 mà Vệ Phàm từng gặp, chỉ có Cốc Thanh của Lưu Vân Tông mới có thể sánh ngang với hắn, đó là vì Dương Đào dù đã 200 tuổi nhưng chưa từng trùng kích thánh cảnh, nên khí huyết và bản nguyên đều không tổn hao gì, đích thực là một võ vương đỉnh phong. Trên thực tế, trong nhiều thế lực lớn, thường sẽ có người tạm thời không trùng kích thánh cảnh để giữ lại chiến lực đỉnh phong, cho đến năm 400 tuổi sẽ có người mới thay thế bọn họ bảo vệ thế lực, rồi mới trùng kích thánh cảnh. Chương 944 Tình huống. Bởi vì Dương Đào là Trấn Bắc Vương, cho nên mang trọng trách trấn thủ Vân Cẩm Thành, đây là trọng thành quân sự số 1 của Đại Tự Quốc, nên hắn vẫn chưa trùng kích thánh cảnh, chờ khi hắn đủ 400 tuổi, Dương gia sẽ chọn ra một trấn Bắc Phương mới, khi ấy hắn mới có thể đột phá thánh cảnh. Sự xuất hiện của Vệ Phàm và Phong Hoa khiến hắn rất coi trọng, đích thân đứng chờ họ ở ngoài phủ thành chủ. Đương nhiên, trên danh nghĩa là đợi công chúa Chi Hoa, muội muội của hắn. Có người bước lên dắt ngựa đi, khi vào sảnh chính trong phủ thành chủ, Dương Đào Bảo tùy tùng lui xuống, Chi Hoa mới đứng lên nhìn Vệ Phàm và nói, Vệ Phàm, đây là vương huynh ruột của ta, Dương Đào, trấn Bắc Phương của Đại Tự Quốc, ngươi gọi huynh ấy là Dương huynh là được. Vệ Phàm lịch sự đứng dậy khỏi ghế, chắp tay nói, gặp qua Dương huynh. Dương Đào nhanh chóng đứng lên, cũng chắp tay đáp lễ một cách khách khí. Chi Hoa nói tiếp, Vương huynh, để ta giới thiệu một chút, đây là Vệ Phàm, người đã chém Tiểu Ngưu Vương và Long Giác Lộc tại Lâm Yêu Thành, tại Ngân Xuyên Thành một đỉnh trấn áp Tam Vương. Sự kiện Vệ Phàm dùng đại đỉnh trấn áp ba vị võ vương của Chi Lan Tông đã sớm lan truyền giang hồ. Hơn nữa, giang hồ chỉ biết đến những sự kiện này, nhưng Chi Hoa lại đã kể cho Dương Đào về việc Vệ Phàm chém giết thánh tử Viên Khiếu của bộ tộc Kỳ Lân Viên. Dù không miêu tả tường tận quá trình, nhưng với việc có thể chém giết thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên khi tu vi võ vương tầng 7, nếu tin này lan ra giang hồ chắc chắn sẽ gây chấn động. Dạng yêu nghiệt này, nịnh bợ còn không kịp, chưa nói tới quan hệ tốt với muội tử của mình, cho nên khi nghe nói Vệ Phàm sẽ đến Vân Cẩm Thành, dù từng là yêu nghiệt lừng danh giang hồ như Dương Đào cũng háo hức mong chờ. Nghe nói về huynh đệ đại phát thần uy tại Lâm Yêu Thành, từ lâu đã mong gặp mặt, không ngờ hôm nay lại được gặp, phong thái của Vệ Phàm vượt xa tưởng tượng của ta. Hắn nói thật lòng, dù bản thân là võ vương đỉnh phong nhưng nếu đối đầu với Vệ Phàm, hắn không có chút tự tin nào. Viên Khiếu là con trưởng của bộ tộc Kỳ Lân Viên, mang trong mình thánh huyết, nếu đổi lại là hắn đối mặt với một yêu nghiệt như vậy, chỉ cần không chết đã là may phước ba đời, nhưng tên này lại bị Vệ Phàm vượt cấp đánh chết. Vệ Phàm cười nói, Dương huynh quá khen rồi. Chi Hoa lại chỉ vào Phong Hoa, Vương huynh, đây là Phong Hoa, người luôn chăm sóc muội ở tổ chức Liệp Ma Nhân. Tại Lâm Yêu Thành cũng chính nàng ra tay chém giết con rực xà kia. Rất nhanh mấy người đều hành lễ với nhau, rồi ngồi xuống, Chi Hoa hỏi thăm về động tĩnh của phe yêu ma. Nhắc đến yêu ma, sắc mặt trấn Bắc Phương Dương Đào trở nên nghiêm túc, hôm qua đại quân hai bên đã giao chiến một lần, dù đẩy lùi được đám súc sinh đó nhưng tổn thất không ít binh lính. Theo do thám báo lại, đại quân yêu ma vẫn đang tập hợp, có lẽ trận chiến lần này chỉ là dò đường. Chi Hoa lắc đầu, Vương huynh, hãy kể cho chúng ta về các cao thủ cấp bậc yêu vương đi, chuyện đại quân giao chiến, chúng ta không hiểu và cũng không tham gia nổi. Nàng biết Vệ Phàm và Phong Hoa muốn biết thông tin về cao thủ cấp bậc yêu vương, loại đại quân giao chiến này thì các võ vương như họ sẽ không tham gia. Giống như ở Hoang Nguyên, cũng có quy định các cường giả không tham gia giao chiến quân đoàn, vì với sức mạnh của võ vương, ngay cả khi các quân đoàn đều là võ tông thần cảnh, chỉ một gợn sóng của công kích cũng đủ tiêu diệt hàng nghìn, hàng vạn võ tông thần cảnh. Huống chi không phải tất cả đều là võ tông thần cảnh. Nếu võ vương tham gia vào giao chiến quân đoàn, một cỗ khí cơ cũng dễ dàng trấn áp mười mấy vạn người, cả phe nhân tộc và yêu ma đều không muốn chứng kiến cảnh này. Dương Đào nói các cường giả yêu vương vẫn chưa ra tay, nhưng đã có người cảm nhận được không ít khí tức của thành viên Yêu Thiên Minh. Ngũ Đại Vực cũng có Yêu Thiên Minh của Hoang Nguyên chính là do Yêu Thánh của Huyền Hạc Tông thời xưa mô phỏng Yêu Thiên Minh của Ngũ Đại Vực mà sáng lập ra. Cũng như ở Hoang Nguyên, Yêu Thiên Minh và tổ chức Liệp Ma Nhân cũng là tử địch. Nơi nào có tổ chức Liệp Ma Nhân, nơi đó nhất định sẽ xuất hiện các cao thủ của Yêu Thiên Minh. Vương huynh, có những cao thủ nào của Yêu Thiên Minh? Ngươi tiện thể giới thiệu cho chúng ta, để chúng ta có sự chuẩn bị. Chi Hoa nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Vấn đề này đành để nàng hỏi, vì Vệ Phàm có chút lạnh lùng, thường không thích nói nhiều, còn Phong Hoa là nữ nhân, lần đầu gặp mặt với Vương huynh của Chi Hoa. Tự nhiên sẽ không tiện hỏi nhiều. Dương Đào gật đầu, ta cảm nhận được khí tức của Ngưu Nhạc gần đây. Chi Hoa ngạc nhiên, Ngưu Nhạc. Ở Bắc Đỉnh Châu, yêu ma đông đảo, dù là nàng cũng không thể biết hết tất cả, Vệ Phàm và Phong Hoa cũng nhìn về phía Dương Đào, yêu ma được hắn đặc biệt nhắc đến chắc chắn là cường giả. Chương 945 tuyển chọn thánh tử. Dương Đào tiếp tục, Ngưu Nhạc không nhiều người biết, khi còn trẻ, ta từng giao thủ mới biết tên hắn. Hắn là dòng dõi Ngưu Vương của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, thiên phú của hắn vượt qua cả ta, khi xưa từng giao thủ với hắn quá 300 chiêu, sau đó không địch nổi. Những năm gần đây, súc sinh này không hoạt động nhiều, nếu ta đoán không lầm, hắn cũng giống ta, chưa trùng kích thánh cảnh, vẫn duy trì trạng thái võ vương đỉnh phong. Chỉ những yêu ma không trùng kích thánh cảnh, vẫn luôn duy trì trạng thái võ vương đỉnh phong mới điệu thấp như vậy, cũng giống như thế lực nhân tộc, bọn hắn cần giữ lại những người có chiến lực đỉnh phong đều có tác dụng lớn, không dễ dàng điều động. Ta còn cảm nhận thấy các cao thủ của bộ tộc Long Giác Lộc, Đăng Sa và Kỳ Lân Viên, đều có dấu hiệu hoạt động, tất cả đều là yêu vương trạng thái đỉnh phong. Nói đến đây, biểu cảm của Dương Đào trở nên nghiêm trọng, ta còn nhận được tin tức rằng bộ tộc Hoàng Kim Sư đang tiến hành lựa chọn thánh tử, địa điểm rèn luyện chính là Vân Cẩm Thành, có người thấy yêu vương của bộ tộc Hoàng Kim Sư xuất hiện ở đây. Không phải mỗi yêu thánh đều có thể sinh ra hậu duệ sở hữu thánh huyết, trừ khi kết hợp với một đầu yêu thánh khác. Yêu thánh ở Bắc Đỉnh Châu, sau khi thành thánh thường không sinh con nối dõi. Sư vương của bộ tộc Hoàng Kim Sư cũng thành thánh đã lâu nhưng vẫn chưa sinh hạ thánh tử. Thánh tử vô cùng hiếm thấy, đó cũng là lý do khiến yêu ma điên cuồng trả thù sau khi Vệ Phàm giết chết viên khiếu của bộ tộc Kỳ Lân Viên. Có chút phiền phức, Chi Hoa nhíu mày, khi một bộ tộc yêu thánh dưới tình huống không sinh hạ thánh tử, khi tuyển chọn thánh tử, đồng nghĩa tất cả yêu vương trong tộc đều có quyền tranh cử. Điều này mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều yêu vương Hoàng Kim Sư tới Vân Cẩm Thành để tham gia chọn lựa thánh tử. Mà những yêu vương dám tham gia đều có thiên phú vượt trội, đều ở trạng thái đỉnh phong, chưa trùng kích thánh cảnh. Không phải bộ tộc Hoàng Kim Sư có tiểu sư vương sao? Nghe nói sư vương muốn hỗ trợ hắn lên ngôi thánh tử, sao giờ lại phải chọn thánh tử khác? Chi Hoa nhíu mày, trên mặt có chút nghi ngờ tính xác thực của thông tin này. Dương Đào biểu hiện không chắc chắn, nghe nói tiểu sư vương đã chết, vì vậy mới phải chọn thánh tử mới. Phong Hoa không nhịn được nhìn sang Vệ Phàm, bởi tiểu sư vương chính là yêu vương mà Vệ Phàm đã hạ sát ở Hoang Nguyên. Không ngờ kẻ mà Vệ Phàm tiêu diệt ngày đó, bây giờ lại trở thành nguyên nhân gây ra rắc rối tại Vân Cẩm Thành. Việc lựa chọn thánh tử là sự kiện quan trọng nhất trong bộ tộc yêu thánh, ngoài các yêu vương trẻ tuổi có thể tham gia, một số yêu vương lớn tuổi cũng sẽ ngầm xuất hiện để tiến hành giám sát và đánh giá. Chi Hoa nói, thông tin này chưa chắc đã thật, nếu tiểu sư vương thực sự bị giết, bộ tộc Hoàng Kim Sư chắc chắn sẽ trả thù ngay lập tức. Dương Đào gật đầu, hắn cũng có chút nghi ngờ tính xác thực của thông tin này. Dựa vào tính cách của sư vương, nếu con trai bị giết, lẽ ra chuyện này đã phải truyền khắp thiên hạ. Phong Hoa bỗng lên tiếng, hẳn là sự thật đấy, bởi vì tiểu sư vương chính là do hắn giết. Tay nàng chỉ về phía Vệ Phàm. Trong chốc lát, Chi Hoa và Dương Đào đều trố mắt nhìn Vệ Phàm. Tên này, đúng là chuyên đồ sát dòng dõi yêu thánh, tiểu Ngưu Vương Ngưu Giang, thánh tử viên khiếu của bộ tộc Kỳ Lân Viên, còn có tiểu sư vương, ba hậu duệ của yêu thánh đều bị hắn giết sạch. Vậy thì phiền phức rồi. Dương Đào lấy lại tinh thần, chân mày nhíu chặt. Trước đây hắn cho rằng tin tức lựa chọn thánh tử không đáng tin cậy, vì nếu tiểu sư vương bị giết, giang hồ chắc chắn sẽ có tin tức, nên hắn không quá để ý, nhưng giờ được chính chủ xác nhận tiểu sư vương đã chết, mà hung thủ cùng là một người. Rất có khả năng, việc chọn lựa thánh tử lần này cũng nhằm mục đích trả thù cho tiểu sư vương. Tổ chức Liệp Ma Nhân đến bao nhiêu người? Chi Hoa hỏi. Dương Đào lắc đầu, các người vốn giỏi che giấu thân phận, có lẽ cũng đã có một nhóm tới đây, nhưng cụ thể bao nhiêu thì không rõ. Ba người âm thầm ẩn mình, tiến vào phủ thành chủ, ngoài bọn họ, còn có vài võ vương của Dương gia và các cao thủ được mời đến trợ giúp Dương gia. Vệ Phàm và Phong Hoa rất điệu thấp, ẩn mình trong một tiểu viện độc lập. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai ngày lặng lẽ trôi qua, ngoại trừ các cuộc giao tranh giữa quân đoàn, yêu vương vẫn chưa xuất hiện, tất cả vẫn ẩn mình trong bóng tối. Đồng thời, một tin tức khác truyền đến, sự kiện mỏ linh tinh của Kim Cương Môn đã thu hút Thánh Môn chú ý, Chi Lan Tông và một Thánh Môn khác ở Bắc Đỉnh Châu tên là Vân Tiêu Thành đã tìm đến Kim Cương Môn, yêu cầu bọn họ giao mỏ linh tinh, nếu không sẽ xóa sổ Kim Cương Môn. Nghe nói hai bên đã giao chiến, Kim Cương Môn mất đi một trưởng lão võ vương tầng 9, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục. Chương 946 Võ Vương tầng 8. Linh tinh là nguồn lợi quá lớn. Cho dù bị Thánh Môn để mắt đến, Kim Cương Môn vẫn muốn thử xem liệu có thể giữ lại hay không. 2.000 năm công lực võ vương, ngài đã hoàn thành bước vẽ thứ 53 trong cửu cửu chân công, tu vi luyện thể tăng vọt thêm một bước. Cửu cửu chân công bước vẽ thứ 53, công lực thông thường 120 vạn năm, công lực võ vương 3.600 năm. Trong phòng, Vệ Phàm đã nâng tu vi luyện thể của mình lên tới võ vương tầng 8, tu vi luyện thể của hắn chưa từng công khai. Nên việc tăng mạnh trong thời gian ngắn sẽ không khiến người ngoài nghi ngờ. Dù hắn không hoàn toàn tin tưởng Chi Hoa và Phong Hoa, nhưng ngay cả khi bọn họ có nghi ngờ cũng chẳng sao, bởi trong mắt hai người bọn họ, hắn là một thiên tài còn yêu nghiệt hơn cả Hiên Viên Phong. Hắn nâng cao thực lực nhanh như vậy là điều bất đắc dĩ, vốn không muốn gia tăng quá nhanh, nhưng lúc này có quá nhiều yêu vương đỉnh phong xuất hiện, hắn lo lắng tu vi võ vương tầng 7 của mình không đủ mạnh để trấn áp tình thế. Không ngờ dùng công lực võ vương để tu luyện cửu cửu chân công lại tiêu hao gấp đôi so với Tam Hoàng Kinh. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng công lực võ vương để tu luyện cửu cửu chân công, không ngờ hoàn thành, nhất chuyển, lại tiêu tốn tới 2.000 năm công lực võ vương, luyện thể so với luyện chân khí khó hơn nhiều, điều này khỏi phải bàn cãi. Nhất chuyển, một chuyển, bằng 9 bước vẽ trong cửu cửu chân công. Nhưng mà tiêu hao gấp đôi so với Tam Hoàng Kinh thực sự là một điều quá sức tưởng tượng. Những tia điện quanh người hắn dần tan biến, thu lại vào bên trong, thiên âm đại đạo bên trong ấn ký cũng tiêu biến. Xương cốt của Vệ Phàm lấp lánh, da thịt sáng bóng gần như trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu, khí huyết giạt rào như thủy triều cũng dần yên tĩnh trở lại. Thình thịch, tiếng tim hắn đập như trống bỏi, khá kinh người. Mặc dù tiêu tốn 2.000 năm công lực võ vương là rất lớn, nhưng sự thực lực tăng lên cũng rất đáng kể, hắn cảm thấy sức mạnh tăng gấp đôi. Trong lòng có một chút kích động muốn chém giết với Võ Thánh. Dĩ nhiên hắn không thể là đối thủ của Võ Thánh, đây chỉ là di chứng khi sức mạnh tăng vọt, cũng là căn bệnh chung của võ giả luyện thể, chỉ thích tìm người giao đấu khi sức mạnh tăng lên. Hửm, sắc mặt Vệ Phàm khẽ động, cảm giác trong căn phòng sát vách, một cỗ khí tức mạnh mẽ như rời núi lấp biển, thậm chí trận pháp cũng không thể che giấu hết, khiến cho một phần khí tức tản mát ra. Nàng đã đột phá võ vương tầng 9, đúng là yêu nghiệt. Phòng bên cạnh chính là chỗ ngủ của Phong Hoa, chỉ với chút cảm ứng, hắn đã biết Phong Hoa vừa đột phá võ vương tầng 9. Thiên phú bực này khiến cả hắn cũng phải sợ hãi thán phục. Khi còn ở Lâm Yêu Thành, Phong Hoa vừa đột phá võ vương tầng 8, chưa đến 2 tháng, vậy mà nàng đã đạt võ vương tầng 9. Nếu không ở lại Hoang Nguyên vài năm, có lẽ Phong Hoa đã đủ tư cách trùng kích thánh cảnh. Đột phá mà không nói với ta một tiếng. Vệ Phàm lắc đầu. Đột phá võ vương tầng 9 gây ra không ít động tĩnh, có thể xé rách cả trận pháp. Hắn bước ra ngoài, bố trí thêm một lớp trận pháp mạnh mẽ hơn bên ngoài phòng Phong Hoa, sau đó mới ngồi xuống giữa sân. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng Vệ Phàm vừa tăng tu vi xong, tinh lực dồi dào nên không thấy buồn ngủ. Hắn ngồi xuống, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm. Cạch, hai canh giờ sau, Phong Hoa mở cửa bước ra, thần sắc cả người sáng láng, làn da ửng hồng. Chúc mừng, Vệ Phàm mỉm cười, rót cho Phong Hoa một ly rượu. Phong Hoa ngồi xuống, cảm ơn, nếu không nhờ ngươi, ta còn cần phải chờ thêm một thời gian mới có thể đột phá. Ý nàng không phải nhờ trận pháp mà Vệ Phàm bố trí, mà là nhờ phần linh tinh được chia từ mỏ quặng của Kim Cương Môn, không có số linh tinh đó, nàng cần tích lũy năng lượng thêm một thời gian mới đạt tới võ vương tầng 9. Thời gian ở Hoang Nguyên không phải là vô ích, có thể nói cảnh giới của nàng đã đạt tới võ vương tầng 9. Chỉ còn thiếu tích lũy năng lượng mà thôi. Phần linh tinh đó giúp nàng bỏ qua quá trình tích lũy. Vệ Phàm lắc đầu, họ cùng nhau mạo hiểm, những thứ giành được không thể chiếm một mình. Ung ung, đột nhiên, cả Vân Cẩm Thành chấn động, phát ra hào quang rực rỡ, tại các ngóc ngách của tòa thành xuất hiện đạo ngân khổng lồ, kết nối với thiên địa, giống như thần binh tự thức tỉnh. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ bên ngoài Vân Cẩm Thành lan tràn đến. Chính những cỗ khí thế này đã kích hoạt đại trận phòng hộ của Vân Cẩm Thành. Bọn chúng tới rồi. Cả hai cùng đứng dậy, đưa mắt nhìn ra xa, bầu trời đêm bên ngoài Vân Cẩm Thành tựa như xuất hiện vô số quái vật khổng lồ, áp lực cực lớn khiến người ta có cảm giác bầu trời sắp sập xuống. Toàn bộ Vân Cẩm Thành nổi lên chống trận, nhiều người giật mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Ngưu Nhạc, Dương Đào đẩy cửa bước ra, mắt nhìn thẳng về phía bầu trời đêm ngoài Vân Cẩm Thành, cùng lúc đó, nhiều nơi trong thành dân chúng cũng bước ra khỏi phòng, ngước nhìn cảnh tượng bên ngoài. Chương 947 Xúc sinh láo xược. Dưới màn đêm, không thể nhìn rõ có bao nhiêu yêu vương, nhưng mấy cỗ khí tức phô thiên cái địa, khiến sức mạnh của Vân Cẩm Thành bị áp chế. Nghe đây, các võ vương nhân tộc, không muốn dư ba chiến đấu hủy hoại Vân Cẩm Thành, thì mau ra đây chịu chết. Một giọng nói vang dội như sấm truyền khắp cả Vân Cẩm Thành. Mấy cỗ khí tức như thủy triều lùi dần. Đồng thời đám yêu vương cũng bắt đầu rút lui, chẳng phải bọn chúng có lòng từ bi với dân thường, mà bởi vì nếu thực sự giao đấu tại đây giết chết mấy triệu dân thường của Vân Cẩm Thành, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ điều động toàn bộ võ thánh để quét sạch địa bàn yêu ma. Hậu quả đó đến yêu thánh cũng không thể gánh nổi. Lũ xúc sinh láo xược. Có một võ vương nhân tộc hét lớn, phát ra thần quang vạn trượng như một mặt trời bay ra ngoài thành, tự nhiên không thể để trận chiến bùng nổ trong Vân Cẩm Thành. Trong chốc lát, từ nhiều nơi trong thành, các cao thủ võ vương cũng tung mình lên không. Lần này, tổ chức Liệt Ma Nhân đã đưa ra treo thưởng, nhóm vệ phàm cũng đã nhận nhiệm vụ thông qua lệnh bài, giết một yêu vương sẽ nhận được công huân gấp đôi bình thường. Giết một yêu vương trạng thái đỉnh phong, công huân là gấp 3. Đi thôi, nếu có nguy hiểm hãy truyền tín hiệu cầu cứu. Phong Hoa khóa chặt một khí tức của yêu vương đang rút lui, liền phá không bay theo. Trong trận chiến này, mỗi người sẽ săn giết một mục tiêu riêng, những võ vương sau khi rời thành cũng đều che giấu khí tức, truy kích kẻ địch đã khóa. Vệ phàm cũng khóa chặt một cỗ khí tức, truy đuổi ra khỏi Vân Cẩm Thành. Cùng lúc đó, Dương Đào và các cao thủ võ vương trong phủ thành chủ cũng tung mình lên trời, toàn bộ Vân Cẩm Thành yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc là mình không thể chiến đấu cùng họ. Chi Hoa không rời thành, vì những tên này đều là yêu vương tầng 9, mà nàng chỉ là võ vương tầng 8, hoàn toàn không có tư cách tham gia trận đại chiến này, hơn nữa cần phải để lại một số cao thủ giữ Vân Cẩm Thành, đề phòng yêu ma nhân cơ hội lẻn vào công thành. Chỉ là võ vương tầng 8 mà cũng dám tham gia vào trận chiến như thế này, người tưởng rằng các thành viên yêu thiên minh đều là phế vật hay sao? Vệ phàm truy đuổi khỏi thành chưa lâu, còn chưa kịp đuổi theo yêu vương hắn đã khóa chặt khí tức, thì một yêu vương khác ẩn nấp bất ngờ nhằm vào hắn. Khí tức võ vương tầng 8 của vệ phàm giữa đêm đen như ánh đèn rọi sáng, rất dễ nhận biết. Ánh mắt của vệ phàm sắc lạnh nhìn về phía đối thủ, đó là một đầu lão cẩu yêu, răng đã sắp rụng hết, khí huyết suy tàn nghiêm trọng, đầu lốm đốm lông trắng, trông như thể bị thương nặng và sắp chết. Rõ ràng đây là một yêu vương trùng kích thánh cảnh thất bại, may mắn sống sót nhưng chịu cắn trả nặng nề. Thì ra là một võ vương luyện thể, ăn ngươi, bản vương sẽ khôi phục không ít. Cẩu yêu lộ vẻ mừng rỡ, nó ẩn mình chờ đợi đúng để chộp lấy cơ hội, không ngờ gặp được một võ vương trẻ tuổi luyện thể, khí tức sinh mệnh dồi dào khiến nó không khỏi vui sướng. Ầm ầm, ở xa xa, truyền tới tiếng bùng nổ kinh người, một vài võ vương của tổ chức Liệt Ma đã giao chiến với yêu vương, đánh nhau bên trên Vân Cẩm Thành, lộ ra vài bóng người hùng vĩ như núi. Giữa đất trời, thỉnh thoảng có ánh sáng rực rỡ, soi sáng bầu trời đêm. Cẩu yêu lao xuống, hai tay duỗi ra móng vuốt sắc bén quét vào mặt vệ phàm. Cả người hắn toát ra yêu khí cuồn cuộn, trông cực kỳ hung ác, mặc dù khí huyết suy giảm đến mức đáng sợ, nhưng dù sao cũng là yêu vương tầng 9, là thành viên của yêu thiên minh, nếu không thể giết một võ vương tầng 8, thì làm sao dám đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Giữa bầu trời truyền đến tiếng nổ lớn, một đợt sáng chiếu rọi màn đêm, cẩu yêu nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng. Hắn lại không hề hoảng sợ, trong lòng lão cẩu dâng lên một dự cảm chẳng lành khi thấy sắc mặt lạnh lùng của vệ phàm. Chỉ trong nháy mắt, thân hình vệ phàm mờ dần rồi biến mất. Nhanh quá, ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên trong đầu cẩu yêu thì vệ phàm đã lao đến như tia chớp, chụp một chưởng vào đầu hắn. Một tiếng nổ khủng bố phát ra, máu bắn tung tóe, đầu của cẩu vương bị đập nát bét, nhất kích tất sát. Giết yêu vương tầng 9, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 130 vạn năm. Công lực võ vương, 4.500 năm. Vệ phàm vận dụng uy năng ý chí, thu lấy thi thể cẩu yêu, tiếp tục đuổi theo khí tức yêu vương đã khóa chặt trước đó. Ầm ầm ầm. Xa xa khắp nơi đều vang lên tiếng động của giao chiến, khoảng chừng hơn 10 chỗ, mà đó mới chỉ là khi nhiều người còn đang truy đuổi địch thủ, chiến đấu vẫn chưa bùng nổ toàn diện, nếu không, số lượng điểm giao tranh sẽ còn nhiều hơn. Vệ phàm thu lại tâm tình, tiếp tục truy đuổi khí tức đã khóa chặt, chỉ trong vài chục hơi thở, hắn đã hạ xuống giữa một dãy núi. Chương 948 Đại Dược Vô Thượng. Đây là một nơi từng diễn ra chiến đấu, rừng núi bị phá hủy, mặt đất tan hoang thành phế tích, trên một tảng đá lớn sụp đổ, một bóng người toàn thân óng ánh ngồi trên đó, tay cầm đùi người mà gặm. Thân hình hắn cao hơn 2 mét, như một ngọn núi nhỏ, dù chỉ ngồi trên một tảng đá bình thường nhưng lại toát ra khí chất của một bậc vương giả, dường như mọi vật xung quanh đều cúi đầu quy phục. Trên thân trần của hắn, cơ bắp cuồn cuộn như những con mãng xà, mái tóc vàng óng như những cơn sóng xô dạt trong gió. Đây chính là một đầu hoàng kim sư. Sắc mặt vệ phàm trầm xuống, chỉ vì bị con cẩu yêu kia ngáng đường mà đã có một liệt ma nhân bỏ mạng dưới tay đầu hoàng kim sư này, thi thể của nạn nhân vẫn đang bị nó gặm nhấm. Sư viên, yêu vương tầng 9, bản thể là hoàng kim sư, đã giết người vô số. Giết hắn, có thể thu được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Một võ vương luyện thể tầng 8. Mặc dù tu vi thấp hơn một chút, nhưng ăn vào còn bổ dưỡng hơn võ vương tầng 9 thông thường. Võ giả luyện thể luôn là món ăn yêu thích của yêu ma, bởi lượng khí huyết dồi dào, Đôi khi ăn một người luyện thể ngang với ăn 3 đến 4 người tu luyện chân khí cùng cấp. Giữa vùng núi đổ nát, sư viên cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống nam tử truy tung đến đây. Đến đây, trở thành thức ăn của ta. Một tên luyện thể bát trọng, hắn hoàn toàn không để vào mắt, hắn là yêu vương của bộ tộc Hoàng Kim Sư, đến đây tham gia kỳ tuyển chọn thánh tử, mục tiêu là giết cường giả võ vương tầng 9 của tổ chức Liệp Ma Nhân, còn loại võ vương tầng 8 này không thể mang lại chút điểm nào cho hắn. Với tư cách là yêu vương đỉnh phong, huyết khí và bản nguyên của hắn hoàn toàn nguyên vẹn, ngay cả thánh tử của thánh môn, hắn cũng có thể chém giết, rất tự tin vào sức mạnh của mình. Thậm chí hắn không thèm đứng dậy, chỉ hờ hững vung tay ra, tạo thành một đại thủ muốn bóp chết người trước mặt. Ăn tên này, rồi chủ động đi săn, vừa rồi giải phóng khí tức có vẻ hơi mạnh quá, ít kẻ đến đây tìm chết. Sư viên vẫn còn tâm tư suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đại thủ xé nát không khí, rung động cả ngọn núi, khói bụi bốc lên mù mịt, kim quang chói lòa như mặt trời xuống núi. Trước mặt ta mà dám ăn người sao? Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lùng, hắn cong chân bắn khỏi mặt đất, thân thể lao thẳng lên như đạn pháo. Cái gì? Đồng tử trong mắt sư viên co rút, kinh ngạc đứng bật dậy trên tảng đá, khí tức mạnh mẽ thế này, đúng là một loại đại dược vô thượng. Trên đỉnh đầu nam tử mà hắn xem thường, lúc này bốc lên khí huyết như biển cả, che khuất cả bầu trời, phủ kín vùng núi. Bùm, ngay sau đó, đại thủ đang vươn ra lập tức tan vỡ, nứt thành nhiều mảnh, Vệ Phàm tiếp tục lao lên như chớp. Hóa ra là cao thủ, sư viên bùng lên chiến ý, ném mạnh chiếc đùi trên tay xuống, khí thế dâng trào như sóng lớn vỡ đê. Mặc dù là một trưởng hời hợt, nhưng hắn là yêu vương đỉnh phong, một trưởng của hắn đủ để giết chết vài võ vương tầng 9 tầm thường, không có thực lực nhất định, tất nhiên hắn sẽ không dám tham gia tuyển chọn thánh tử. Giống, hắn há miệng gầm lên một tiếng, từng đợt sóng âm kinh khủng lan rộng. Đây là loại sóng âm đáng sợ có khả năng công kích nguyên thần, lan tỏa mọi hướng, thần quang hộ thể bình thường căn bản không thể phòng ngự, chỉ những cường giả có nguyên thần mạnh mẽ mới có thể đỡ được. Vệ Phàm cảm thấy nguyên thần đau nhói. Nguyên thần vàng kim mở hai mắt, ngăn chặn đòn tấn công này. Võ giả luyện thể làm sao có cảnh giới nguyên thần cao tới vậy? Sư viên kinh hãi, chỉ mỗi hắn mới biết tiếng gầm của mình kinh khủng đến đâu, vừa rồi hắn đã dùng chiêu này để giết một tên Liệp Ma Nhân võ vương tầng 9, khiến nguyên thần tên kia nổ tung. Nhưng người trước mặt chỉ lộ vẻ đau đớn, sau đó hoàn toàn bỏ qua sóng âm của hắn. Không ngờ sau Vệ Phàm ở Bắc Đỉnh Châu, lại xuất hiện một yêu nghiệt như người vậy. Nhân tộc đúng là yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, bảo sao yêu tộc chúng ta nhiều năm nay không tiêu diệt nổi các ngươi. Ngay lập tức, sư viên nhảy khỏi tảng đá, lao tới Vệ Phàm. Bùm, giữa không trung, hắn bùng phát yêu khí khổng lồ, thân hình vặn vẹo, nhanh chóng hóa thành một con sư tử hoàng kim cao hơn 2-3 trượng. Vệ Phàm đỡ được sóng âm khủng bố của hắn, khiến sư viên không dám xem thường, nhận ra đây là yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, ít nhất là một võ vương nhân tộc cấp bậc thánh tử. Yêu phong tanh hôi sộc thẳng vào mũi, mùi hôi thối gớm ghiếc bao trùm cả vùng núi, móng vuốt sắc bén tạo ra những dao động trong không khí, cái miệng máu nhắm ngay đầu Vệ Phàm mà cắn. Hai chân trước của sư viên vỗ mạnh, nhưng chỉ vỗ được nửa đường thì dừng lại, không thể khép lại hoàn toàn. Chương 949 ta chính là Vệ Phàm. Vệ Phàm dùng hai cánh tay mở ra, nắm chặt hai chân trước to lớn của sư viên. Rốt cuộc ngươi là ai? Sư viên càng thêm rung động. Cảm nhận sức mạnh không thể lay chuyển, áp đảo tuyệt đối, hắn giống như là đứa trẻ yếu đuối trước mặt đối phương, mặc cho hắn dùng sức thế nào, uy năng ý chí bạo phát đến cực hạn, nhưng hai chân trước vẫn bị giữ chặt xích sao. Khó có thể tưởng tượng, trong Bắc Đỉnh Châu đã xuất hiện một Vệ Phàm, bây giờ lại có thêm một cao thủ luyện thể vô danh. Ta chính là Vệ Phàm trong miệng ngươi, Vệ Phàm nhe răng cười lạnh. Yêu vương đỉnh phong quả thực rất mạnh, nếu không phải hắn đã luyện thể tới võ vương tầng 8. Đối phó với đầu Hoàng Kim Sư này sẽ không dễ như vậy, ngay cả thánh tử viên kiệt của Kỳ Lân Viên cũng có phần thua kém trước đầu Hoàng Kim Sư này. Ngươi chính là Vệ Phàm. Đồng tử trong mắt sư viên co rút kịch liệt, bị tin tức này làm choáng váng. Một tia ngỡ ngàng lóe lên trong mắt hắn, ngay lập tức hắn đã biết viên kiệt, thánh tử Kỳ Lân Viên chết như thế nào rồi. Trong giang hồ nhân tộc, tin tức viên kiệt bị giết chưa được lan truyền, nhưng trong giới yêu ma, cái chết của viên kiệt đã lan truyền khắp nơi. Bọn hắn chỉ biết viên kiệt cùng yêu vương bộ tộc ngũ thải ma nghiêu, lòng giác lộc đi săn giết Vệ Phàm, cuối cùng chết trong lãnh thổ nhân tộc, nhưng mà viên kiệt chết dưới tay Vệ Phàm hay cường giả nhân tộc khác, không ai trong số yêu ma biết rõ. Nhưng vào lúc này, sư viên đoán được chắc chắn viên kiệt chết dưới tay Vệ Phàm, những thông tin về Vệ Phàm mà yêu ma biết hoàn toàn sai lầm. Đột nhiên, Sư Viên cảm thấy hai chân trước đau nhói, bị Vệ Phàm dùng sức mạnh khủng bố mở ra. Sư Viên không kịp suy nghĩ, há cái miệng rộng cắn xuống đầu Vệ Phàm. Hai bàn tay trắng muốt như ngọc bất chợt đưa ra, nắm chặt môi trên và môi dưới của Sư Viên, giây tiếp theo, trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể hắn như giấy mỏng, hàm dưới bị Vệ Phàm xé toạc xuống, lớp da thịt bị xé rách lan tới ngực, máu phun ra như suối, nhanh chóng thấm ướt cả thân hình. Chạy, tên này mới chính là yêu ma. Toàn thân Sư Viên run rẩy, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Vệ Phàm, kẻ có thể dễ dàng xé hàm dưới của hắn, nghiền nát đầu hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn quay người, nhảy một cái rồi bỏ chạy, nửa cái miệng còn sót lại không màng đến, cái gì mà tuyển chọn thánh tử, hiện tại đã bị hắn vứt ra khỏi đầu. So với vị trí thánh tử, mạng sống quan trọng hơn nhiều. Yêu vương đỉnh phong cũng chỉ đến thế, vẫn là sóng âm của ngươi là có chút thú vị. Cho nên ngươi mới xé miệng của ta trước tiên. Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai Sư Viên, giây tiếp theo hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trên lưng như có một ngọn núi đè lên. Thân thể hắn đang bay lên cao bỗng bị ép xuống mặt đất, tạo nên vô số vết nứt. Bùm, Vệ Phàm giơ nắm đấm đập xuống, sọ não Sư Viên vỡ tung, nguyên thần tan vỡ. Chém giết Sư Viên, thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 140 vạn năm. Công lực võ vương, 5.400 năm. Quá yếu, Vệ Phàm liếc qua mặt bảng, cửu cửu chân công đã tu luyện đến bước vẽ thứ 53. Dù là yêu vương đỉnh phong cũng chẳng khác gì sâu kiến trước mặt hắn, chỉ cần lật tay là bóp chết. Ngay cả cường giả cấp thánh tử cũng không chịu nổi vài chiêu, huống hồ là tên Sư Viên này, còn chưa đạt tới cấp thánh tử. Nếu thật sự là cường giả xuất chúng, bộ tộc Hoàng Kim Sư không cần phải tổ chức tuyển chọn thánh tử, vì trong hàng ngũ yêu vương không có ai nổi trội đến mức khiến tất cả tâm phục khẩu phục, nên mới cần tuyển chọn để quyết định ngôi vị thánh tử. Giống, để mạng lại, ngươi dám giết Sư Viên. Vệ Phàm bước tới chỗ xác Sư Viên, đang định thu hồi xác thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đại côn thanh đồng cùng với cửu hoàn đại đao, cả hai cùng chém xuống chỗ hắn. Cửu hoàn đại đao, thanh đao có 9 vòng sắt ở mặt sau lưỡi đao. Hai giọng nói đồng thời vang lên, rõ ràng có hai tên yêu vương xuất hiện cùng lúc, nhìn thấy xác của Sư Viên nằm đó, hai tên yêu vương này không chút do dự liền ra tay. Khi Vệ Phàm nghe thấy tiếng nói, cửu hoàn đại đao và đại côn thanh đồng đã gần như giáng xuống cơ thể hắn. Sát khí khủng khiếp đè nặng như thực thể, khí tức mạnh mẽ làm rung chuyển cả núi rừng, ánh lên rực rỡ chiếu rọi màn đêm, bầu trời trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu kỳ lân viên và một con hoàng kim sư. Kỳ lân viên cầm đại côn thanh đồng, hoàng kim sư cầm cửu hoàn đại đao, đều là binh khí hạng nặng trong nhóm thần binh. Chủ động nạp mạng rất tốt. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, dù rằng đây là hai yêu vương đỉnh phong, nhưng hắn vẫn không hề e ngại, trừ phi có 7-8 yêu vương đánh hội đồng. Còn một hoặc hai yêu vương thì không có gì khác biệt lắm. Vệ Phàm vung tay đánh ra một vầng mặt trời, nhắm thẳng vào đại côn thanh đồng đang lao tới. Rắc, trong tiếng răng rắc, gợn sóng của vương binh đỉnh phong lập tức bị đánh tan, nắm đấm va chạm với bản thể đại côn thanh đồng. Trên mặt kỳ lân viên lộ vẻ kinh ngạc, hai cánh tay hắn rung rẩy từng đợt. Chương 950 thần cung tái hiện. Hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh khổng lồ từ nắm tay nhỏ bé kia. Vương binh đỉnh cấp của hắn bị sức mạnh đè ép thành một đường cong, không thể nào hạ xuống dù chỉ một chút. Sức mạnh bá đạo tuyệt luân truyền tới, như thể rời non lấp biển, vương binh trên tay hắn mất khống chế, bay tuột ra ngoài. Sao có thể? Kỳ lân viên trợn trắng mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, một võ vương luyện thể tầng 8 có thể dùng tay không chống đỡ vương binh đỉnh cấp là chuyện không tưởng, càng khủng khiếp hơn là cơ thể đối phương còn cứng hơn cả vương binh đỉnh cấp. Đại côn thanh đồng bị đánh bật đi. Hắn thấy rõ bên trên xuất hiện quyền ấn, thần tính bị đánh tan, phá hủy đạo ngân được khắc bên trên. Đây là một cao thủ khủng bố vượt xa cấp bậc thánh tử, ngay cả thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên cũng không thể chống lại, dù cho đột phá đến yêu vương tầng 9 cũng không bằng. Kỳ Lân Viên hoảng hốt, uy năng ý chí bùng phát dữ dội, triệu hồi vương binh bị đánh bay. Ngay một giây tiếp theo, hắn lại nhìn thấy võ vương nhân tộc vừa đánh bay vương binh của hắn, lại tiếp tục dùng tay không bắt lấy cửu hoàn đại đao của Hoàng Kim Sư. Vương binh đại đao cực kỳ sắc bén, có thể chém núi phá biển, bổ xuống bàn tay đối phương chỉ tạo nên vài tia lửa nhỏ, ngay cả da cũng không hề bị rách. Dùng lĩnh vực đi. Kỳ lân viên hét lên chói tai, đại côn thanh đồng không thương tổn được kẻ này đã đành, đến cả thanh vương binh sắc bén cũng không làm xước nổi da của hắn, thân thể kẻ này cứng cỏi đến khó tin, quả thật là kim cương bất hoại. Loại tình huống này mà còn muốn so đấu sức mạnh nhục thể với đối phương chính là tìm chết, chỉ còn cách thử so đấu lĩnh vực của võ vương, hy vọng dùng lĩnh vực của cả hai áp chế hắn. Ầm ầm, đầu hoàng kim sư kia cũng trợn mắt há mồm, nghe vậy không chút do dự hợp sức với kỳ lân viên thôi động uy năng ý chí, tạo ra một lĩnh vực bảo vệ quanh mình. Trong chớp mắt, không khí xung quanh hai đầu yêu vương vặn vẹo, phóng ra lĩnh vực độc lập, cách ly bọn hắn với thế giới bên ngoài. Lăn xuống cho ta, Vệ Phàm gầm lên, lĩnh vực của đầu hoàng kim sư mới lan rộng hơn một mét, liền bị Vệ Phàm nắm cửu hoàn đại đao kéo xuống từ bầu trời. Đồng thời, lĩnh vực của hoàng kim sư vẫn tiếp tục mở rộng, muốn bao trùm toàn bộ Vệ Phàm vào trong đó. Chỉ cần đủ mạnh, ngay cả hư không cũng có thể đánh nát, huống hồ chỉ là lĩnh vực yêu vương. Sức mạnh của Vệ Phàm sôi trào, khí huyết trên đỉnh đầu bốc lên như đại dương, giống như cột khói xé toạc tầng mây, cho dù là ban đêm cũng rất bắt mắt. Một màn đáng sợ này, khiến cho không ít cao thủ đang giao chiến phải dừng động tác, theo bản năng nhìn sang phía này. Ầm, hư không hiện ra gợn sóng, một quyền kéo theo sức mạnh ngập trời phá vỡ lĩnh vực, hư không vặn vẹo tan biến, để lộ ra hoàng kim sư bên trong. Lĩnh vực là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của cao thủ vương cấp, thể hiện trực quan nhất của uy năng ý chí, thường thì võ vương hiếm khi sử dụng trong lúc giao chiến, vì nếu đối thủ có biện pháp khắc chế lĩnh vực, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể tổn thương đến nguyên thần, thậm chí là hủy diệt nguyên thần tại chỗ. Hống, lúc này, hoàng kim sư thất khiếu chảy máu, trong miệng phát ra tiếng thét đau đớn xé ruột xé gan, giữa trán nứt nẻ đổ máu, lộ ra vết rách kinh khủng. Vệ Phàm nghiền nát lĩnh vực của hắn một cách bạo lực, thế giới tinh thần của hắn gần như sụp đổ, nguyên thần gặp thương tổn nặng nề. Chạy! Khi thấy cảnh này, kỳ lân viên như muốn nứt cả tim gan, người trước mắt quá khủng bố, dù là võ vương đỉnh phong cũng không thể chống nổi. Chỉ có nhân vật cấp bậc thánh tử dùng tu vi võ vương đỉnh phong mới có thể giao thủ vài chiêu. Sau khi tung một trường để tranh thủ thời gian, hắn quay người nắm lấy đại côn thanh đồng vừa nhặt trở về, không chút do dự mà lao về phía xa. Hoàng kim sư chết rồi. Phía sau, tiếng gào thét của hoàng kim sư dừng bặt, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy đầu của hoàng kim sư đã biến mất, chỉ còn lại cái xác không đầu ngã gục trên đất, tên võ vương luyện thể đáng sợ kia không truy sát, mà cầm trong tay một thanh đại cung lớn như dao long, đang nhắm thẳng vào hắn, nhanh chóng kéo dây cung. Giữa bầu trời bùng nổ ánh sáng chói lóa, đại cung như vầng trăng treo cao, đè ép xuống mặt đất. Hắn có thể cảm nhận được thiên địa tinh khí điên cuồng chảy xuôi, hội tụ về phía thanh đại cung, một cỗ lực lượng khủng bố khóa hắn, khiến nguyên thần gần như nứt ra. Đây là thần cung vương binh đỉnh cấp. Lông tóc toàn thân kỳ lân viên dựng đứng, tốc độ của hắn có nhanh tới mấy cũng không vượt qua mũi tên từ thần cung này. Chỉ làm tấm bia sống mà thôi. Sau một khắc, hắn thấy gã võ vương luyện thể kia thả lỏng dây cung, một mũi tên thô to quét ngang hư không, lao thẳng về phía hắn. Chỉ còn cách đối kháng. Chương 951 bữa tiệc thịnh soạn. Mũi tên này nhanh như sấm sét, trong tích tắc đã đến sau lưng hắn, hàn mang kinh khủng khiến ra hắn đau nhói, lớp vảy trên người theo bản năng dựng đứng lên. Hắn vội vàng quay người, đại côn thanh đồng quét ngang, liều mình chống đỡ một tiễn khủng bố. Dĩ nhiên, ý nghĩ thì đúng, nhưng có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Trong đầu kỳ lân viên chỉ kịp xuất hiện ý nghĩ này, thì cột sáng mũi tên thô to đã xuyên qua thân thể hắn. Một chùm sáng bùng nổ, một nửa tàn thi nắm chặt đại côn thanh đồng từ không trung rơi xuống, hơi thở nguội lạnh. Là binh khí đứng thứ hai trong kho của Vệ Phàm, uy lực của giao long lạc nhật cung không hề thua kém huyền hoàng đỉnh, đặc biệt khi tấn công tầm xa, gần như một phát trúng đích. Càng chạy càng chết nhanh. Thu lại giao long lạc nhật cung, dọn dẹp chiến trường, Vệ Phàm cảm ứng chiến trường gần đó, lập tức bay đi. Trên một đỉnh núi nào đó, hai lão hoàng kim sư đang ngồi xếp bằng, bọn hắn dùng trận pháp để cách ly khí tức, ẩn giấu tung tích, không lo bị liệt ma nhân bên ngoài phát hiện. Hai lão hoàng kim sư toàn thân vàng óng, lấy tư cách tộc lão trong bộ tộc hoàng kim sư, đã sớm dưỡng thành khí thế thượng vị giả, tùy ý mà ngồi cũng có cỗ khí thế không giận mà uy. Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn, bọn nhỏ đang đánh rất hăng. Một lão hoàng kim sư cảm thán, giao chiến chỉ vừa xảy ra được một lúc, mà đã cảm nhận thấy có nhiều khí tức võ vương nhân tộc biến mất. Là tộc lão gánh tránh vác nhiệm giám sát thử thách lần này, kết quả như vậy khiến hắn rất hài lòng, tổ chức liệt ma nhân của nhân tộc, có lẽ không ngờ rằng bộ tộc hoàng kim sư lại chọn địa điểm này để tuyển chọn thánh tử. Thật muốn ra tay giết vài võ vương, đáng tiếc là ngươi và ta có nhiệm vụ. Một lão hoàng kim sư khác nói, sát cơ trên người hắn phun trào, rất muốn xông ra chém giết. Trước mặt bọn hắn, có có bày một loạt hồn bài, không ít không nhiều, vừa đủ 10 cái, chính là hồn bài của những yêu vương bộ tộc Hoàng Kim Sư tham gia tuyển chọn thánh tử lần này. So với săn giết võ vương nhân tộc, việc chọn thánh tử quan trọng hơn, thời gian đạo băng trong hoang nguyên sắp hết, nhất định phải nhanh chóng chọn ra thánh tử, sau đó tu luyện thánh pháp của bộ tộc Hoàng Kim Sư, nói không chừng có thể mượn nhờ hoang nguyên phản bộ tạm thời, xuất hiện thêm một vị yêu thánh. Trong các thế lực, thánh tử không chỉ đại diện cho thiên phú cao nhất, mà còn có quyền tu luyện công pháp mạnh nhất, đó chính là lý do chính thánh tử là phải mạnh. Thiên phú tốt là một chuyện, nhưng cũng phải tu luyện công pháp cường đại, giống như những quy củ rắm chó của nhân tộc, yêu tộc bọn hắn cũng không phổ biến công pháp mạnh nhất ra bên ngoài. Rắc, đột nhiên một tiếng rắc thu hút sự chú ý của bọn hắn, một trong 10 hồn bài trước mặt đã nứt ra. Sư viên chết rồi. Hai lão Hoàng Kim Sư biến sắc, không ngờ nhanh như vậy đã có thương vong. 10 đầu Hoàng Kim Sư tham gia tuyển chọn thánh tử lần này, chính là yêu vương thánh có tỷ lệ đột phá yêu thánh cao nhất trong bộ tộc, chết một người cũng là tổn thất lớn. Sư viên dù không phải mạnh nhất trong đó, nhưng cũng không yếu, chắc là bị võ vương đỉnh phong vây công. Bọn hắn vẫn giữ được bình tĩnh, đã chết thì cũng đành chịu. Rắc, nhưng chỉ trong vài hơi thở, lại có thêm một hồn bài nữa nứt ra, hai lão Hoàng Kim Sư kinh ngạc đứng bật dậy. Chẳng lẽ có vài thánh tử ở Bắc Đỉnh Châu đến đây sao? Nếu không có thánh tử đến, không thể nào chỉ trong thời gian ngắn đã chết hai đầu Hoàng Kim Sư, trừ khi là những thánh tử kia đã tu luyện thánh pháp, chưa bước vào thánh cảnh, bằng không thì chẳng có ai giết được Hoàng Kim Sư được tuyển trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng chẳng phải toàn bộ thánh tử trong Bắc Đỉnh Châu đã tiến vào hoang nguyên rồi sao? Có nên triệu hồi tất cả bọn chúng về không? Lão Hoàng Kim Sư đầu tiên lộ vẻ do dự, không còn sự điềm tĩnh như trước. Cuộc tuyển chọn vừa mới bắt đầu chưa bao lâu mà đã chết đi hai đầu Hoàng Kim Sư, không biết sau đó còn chết thêm bao nhiêu nữa. Rắc, khi bọn hắn còn đang do dự, hồn bài thứ ba cũng nứt ra, như thể có một nhân vật đáng sợ đang điên cuồng lấy mạng yêu vương của bộ tộc Hoàng Kim Sư trên chiến trường, cứ mười mấy hơi thở lại có một con chết. Đã xuất hiện cao thủ, tạm dừng tuyển chọn, để bọn hắn mau chóng rời khỏi chiến trường. Chỉ trong thời gian ngắn đã chết ba con, nếu cứ tiếp tục, có lẽ 10 con sẽ chết sạch. Thánh tử còn chưa chọn xong, nhưng thiên tài đã chết sạch rồi. Lão Hoàng Kim Sư này rất quyết đoán, lật cổ tay đã xuất hiện một tấm lệnh bài truyền tin, thông báo cho yêu vương của bộ tộc Hoàng Kim Sư nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Ngay lúc đó, bên tai hắn vang lên giọng nói gấp gáp của đồng bọn, cẩn thận, mau tránh ra. Lão Hoàng Kim Sư vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người bốc lên khí huyết như đại dương mênh mông, lao thẳng về ngọn núi bọn hắn đang ẩn nấp. Võ giả luyện thể. Hắn đã phát hiện ra nơi chúng ta núp. Trong đầu lão Hoàng Kim Sư xuất hiện một ý nghĩ, gương mặt lộ vẻ kinh hãi, cỗ khí huyết cuồn cuộn như biển kia không giống do võ vương phát ra, thậm chí ngay cả đồng kính thường, trưởng môn của thiên nhạc môn, người được xưng là mạnh nhất dưới võ thánh, cũng không khủng bố đến thế. Chương 952 điên cuồng thu hoạch. Quan trọng nhất là, một nhân khủng bố như vậy đã phát hiện chỗ bọn hắn đang núp, trực tiếp tấn công thẳng vào trận pháp. Dù bọn hắn là tộc lão của bộ tộc Hoàng Kim Sư, nhưng chỉ là yêu vương sống sót sau khi trùng kích yêu thánh thất bại, không còn ở trạng thái đỉnh cao, nếu đoán không sai, kẻ điên cuồng chém giết yêu vương Hoàng Kim Sư trên chiến trường chính là võ vương luyện thể trước mắt này. Rầm rầm rầm, núi non chấn động, trong nháy mắt trận pháp ẩn nấp đã bị phá vỡ, thân thể bọn hắn hiện ra trước ánh sáng. Trốn cái gì, cùng nhau tấn công. Lão Hoàng Kim Sư quát lớn, lúc này trốn chạy đã muộn rồi. Đối diện với kẻ hung mãnh này, chia nhau ra lại càng nguy hiểm hơn. Hống, hắn ngửa đầu phát ra một tiếng giống lớn, âm thanh rền vang cả núi rừng, tiếng sư tử giống khủng bố len lỏi khắp nơi, chấn cho huyết khí trên đỉnh đầu võ vương luyện thể kia tan tác, lộ ra một thanh niên tuấn lãng. Bùm, hai lão Hoàng Kim Sư gần như cùng hiện ra bản thể, trên thân tỏa ra kim quang chói mắt. Quả nhiên ở đây ẩn núp hai con chuột, ánh mắt vệ phàm lóe lên lệ mang. Hắn đi ngang qua khu vực này, phát hiện dấu vết của trận pháp, lúc này mới tiến vào, không ngờ bên trong lại ẩn náu hai lão yêu vương bộ tộc Hoàng Kim Sư. Sóng âm làm chấn động nguyên thần vàng kim của vệ phàm mở mắt, uy năng ý chí bao phủ toàn thân, hắn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau khi liên tục chém giết vài đầu Hoàng Kim Sư, hắn đã nắm rõ thủ đoạn công kích của bộ tộc này, nên đã chuẩn bị từ trước. Rầm, hai móng vuốt đồng loạt vỗ vào người vệ phàm, muốn nghiền nát cơ thể hắn, nhưng lại chỉ khiến xương cốt vỡ vụn. Lão Hoàng Kim Sư gào thét đau đớn, gương mặt tràn đầy kinh hãi, chỉ cảm thấy cơ thể của vệ phàm cứng như sắt, riêng lực phản chấn đã làm gãy hai đầu móng vuốt của hắn. Đầu hoàng kim sư còn lại chính là mục tiêu công kích của Vệ Phàm, trước khi móng vuốt của hắn kịp chạm vào người Vệ Phàm thì Vệ Phàm đã đánh thủng đầu của hắn, ánh sáng trong mắt tắt lịm. Trong quang mang chói mắt, Vệ Phàm tắm mình trong yêu huyết, cánh tay chấn nát đầu hoàng kim sư, lật tay chém giết đầu hoàng kim sư còn lại. Máu bắn tung tóe, đầu của tên còn lại cũng nát bét. Chém giết hoàng kim sư, thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Chém giết hoàng kim sư, thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 180 vạn năm. Công lực võ vương, 9.000 năm. Nhiều hồn bài đến thế. Vệ Phàm liếc nhìn những hồn bài nằm trên mặt đất, lập tức hiểu rõ lý do vì sao hai tên hoàng kim sư này không tham gia chiến đấu, mà lại trốn ở đây. Đúng là bảo vật. Hồn bài có liên kết với nguyên thần của chủ nhân, dù cách xa bao nhiêu cũng có thể dùng nó để truy tung, có những thứ này, hắn chắc chắn sẽ tìm được và tiêu diệt tất cả hoàng kim sư còn lại. Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới bộ tộc hoàng kim sư, nhưng đám yêu tộc này lại muốn thừa nước đục thả câu, chọn nơi này làm địa điểm tuyển chọn thánh tử, vậy thì phải giết sạch bọn chúng, tiêu diệt toàn bộ những thiên tài yêu vương trẻ tuổi. Thu hồi thi thể và hồn bài, Vệ Phàm kích hoạt một khối hồn bài để truy tung, sau đó biến mất trong màn đêm. Phụt, Dương Đào tóc tai rối bời, cả người bị hất văng đi, lồng ngực nứt toác. Đối thủ của hắn là một con ngũ thải ma ngưu toàn thân đen kịt, cũng chính là Ngưu Nhạc mà hắn và Vệ Phàm đã từng nhắc tới. Khi còn trẻ, hắn và Ngưu Nhạc giao thủ 300 chiêu mới thất bại, không ngờ khi đạt đến cảnh giới võ vương đỉnh cao, hắn lại không chịu nổi 50 chiêu đã bị Ngưu Nhạc đánh bay, rơi vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Dương Đào, không ngờ ngươi càng ngày càng sa sút, thật khiến bản vương quá thất vọng. Giết ngươi, Trấn Bắc Vương của Đại Tử Quốc, chắc có thể xoa dịu phần nào cơn giận của bộ tộc Kỳ Lân Viên. Ngưu Nhạc với cặp sừng trâu to lớn, chùm sáng ngũ sắc luân chuyển, từng bước tiến tới, vung lang nha bổng trên tay ma sát mặt đất ầm ầm. Hắn thân hình cao lớn, như một ngọn núi nhỏ, mỗi bước chân dẫm xuống, mặt đất lại nứt ra những vết nứt kinh hoàng. Hừ, Dương Đào dốc sức nâng vương binh lên để ngăn đỡ, không phải hắn thụt lùi, mà là do tu vi tăng cao giúp cho huyết mạch ngũ thải ma ngưu của Ngưu Nhạc được kích phát. Huyết mạch của ngũ sắc ma ngưu rất mạnh, nghe nói chỉ khi đạt đến thánh cảnh, tộc này mới có thể hoàn toàn kích phát toàn bộ năng lực huyết mạch của mình. Ngũ thải ma ngưu dưới yêu thánh, căn bản không thể phát huy uy lực của ngũ sắc thần quang. Đao và lang nha bổng va chạm, gợn sóng hủy diệt bốc lên mịt mù, khiến mặt đất vài dặm tức thì hóa thành bột vụn. Hai tay Dương Đào run rẩy, gan bàn tay nứt toác, dưới sức mạnh tuyệt đối, thần đao trong tay hắn bị dội vào ngực, đánh cho thân thể văng ra xa. Chương 953 cứu nguy. Xong rồi, không ngờ con súc sinh này lại trở nên lợi hại như vậy. Hắn biết mình đã quá tự phụ, mãi ám ảnh chuyện giao đấu 300 chiêu thua Ngưu Nhạc năm xưa, mới cố tình tìm Ngưu Nhạc rửa nhục, nào ngờ Ngưu Nhạc nay đã khác xưa, mạnh hơn rất nhiều. Chạy, giữa không trung, hắn cố gắng xoay người, uy năng ý chí bắn vào hư không, muốn tăng tốc bỏ trốn. Nhưng vừa quay đầu, không biết từ khi nào Ngưu Nhạc đã xuất hiện phía sau hắn, lang nha bổng cực lớn mang theo khí thế bổ núi phá trời đập xuống. Dương Đào ngửi thấy khí tức tử vong, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, trước giờ Ngưu Nhạc chỉ đang đùa bỡn hắn, đối phương căn bản không cần đến 50 chiêu đả bại hắn, chỉ 10 chiêu đã đủ. Ngươi dám động vào hắn, ta sẽ lột da ngươi. Đột nhiên một giọng nói từ đằng xa vọng đến, còn chưa dứt lời, người nói đã xuất hiện bên cạnh Ngưu Nhạc. Đồng thời, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, giữ chặt lang nha bổng của Ngưu Nhạc, không cho nó hạ xuống dù chỉ một phân. Giống như huyễn ảnh, một bóng người to lớn chậm rãi ngưng kết, kéo theo cương phong kinh khủng. Rầm rầm rầm, lúc này, tiếng gió rít gào mới vang lên bên tai, mặt đất bắt đầu truyền đến chấn động. Tốc độ thật nhanh, đây là người hay một đạo sấm chớp. Trong mắt Dương Đào hiện lên vẻ chấn động, tốc độ phải nhanh đến mức nào mới khiến hắn chỉ nhìn thấy tàn ảnh như thế. Vệ Phàm, người trước mặt đang giữ lang nha bổng của Ngưu Nhạc, dần dần trùng khớp với hình ảnh của Vệ Phàm trong trí nhớ của hắn, thay vào đó là niềm vui khôn xiết. Hắn không sợ chết, với thân phận Trấn Bắc Vương của Đại Tử Quốc, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý chết trận, bị yêu ma giết chết, nhưng nếu có thể không chết, ai lại ngại sống lâu. Hắn còn chưa sống đủ, còn chưa trùng kích thánh cảnh, tự nhiên không muốn bị giết. Ngươi chính là Ngưu Nhạc. Vệ Phàm mái tóc tung bay, tốc độ quá nhanh khiến cho quần áo lay động kịch liệt, sau khi cát bụi đầy trời tản đi, trước mặt hắn là một đầu ngưu yêu thân hình cao lớn. Hai chiếc sừng trâu thô to liên tục luân chuyển ánh sáng năm màu, đặc thù của ngũ thải ma ngưu, cộng thêm khí tức yêu vương đỉnh phong, hắn đoán được đây là Ngưu Nhạc mà Dương Đào đã nhắc đến. Chỉ là hắn không ngờ Dương Đào, người từng có thể giao đấu 300 chiêu với Ngưu Nhạc, lại suýt nữa bị tên này đánh chết. Nếu không phải hắn trên đường truy đuổi Hoàng Kim Sư đi ngang qua đây, có lẽ Dương Đào đã nát đầu bỏ mạng. Thực tế, Dương Đào không phải là người đầu tiên mà hắn cứu. Đồng tử trong mắt Ngưu Nhạc co rút dữ dội, ngươi là ai, chẳng lẽ là Đồng Kính Thường, trưởng môn của Thiên Nhạc Môn? Khí thế của người trước mặt quá đối hung mãnh, sức mạnh thân thể có thể nói là dọa người, chỉ dùng một tay mà dường như có thể đỡ cả thiên địa, mặc cho hắn ra sức thế nào, Lang Nha Trùy cũng không thể hạ xuống thêm. Trong mắt hắn, khắp Bắc Đỉnh Châu này cũng chỉ có trưởng môn Đồng Kính Thường của Thiên Nhạc Môn mới có thể sở hữu nhục thể kinh khủng đến vậy. Ta là Vệ Phàm, người đã chém chết Ngưu Giang của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu các ngươi. Vệ Phàm nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Cái gì, ngươi chính là Vệ Phàm? Ngưu Nhạc không tin nổi vào tai mình. Chỉ hơn một tháng trước, Vệ Phàm chỉ là võ vương tầng 4, vậy mà giờ hắn đã mạnh đến mức này. Chỉ cần một tay đã có thể cản lại thần binh, ngạnh kháng vương binh đỉnh cấp. Nói vậy, thánh tử viên kiệt của bộ tộc Kỳ Lân Viên cũng do ngươi giết. Trong giọng nói của hắn ngập tràn vẻ khó tin, chợt hiểu ra viên kiệt hẳn đã bị Vệ Phàm giết. Tên này giết viên kiệt chẳng những không thèm chạy mà còn dám tới tham chiến ở Vân Cẩm Thành, thật là gan to tài trời, không hề coi yêu tộc ra cái đinh gì. Đoán đúng rồi, phần thưởng cho ngươi là đoàn tụ cùng hắn. Vệ Phàm nhe răng cười, Ngưu Nhạc dựng tóc gáy, cơ thể bật lui, muốn kéo giãn khoảng cách với Vệ Phàm. Nhưng Lang Nha Bổng của hắn đã bị Vệ Phàm giữ chặt, trừ khi hắn từ bỏ vương binh, nếu không căn bản không thể thoát khỏi Vệ Phàm. Không thể thoát, hắn lập tức từ bỏ ý định này, toàn thân bùng nổ ngũ sắc thần quang chói lóa, tựa như năm lưỡi đao trời luân phiên chém xuống Vệ Phàm. Cẩn thận ngũ sắc thần quang của hắn. Dương Đào hét lên, hắn biết rõ uy lực của ngũ sắc thần quang, lo lắng Vệ Phàm thiếu kinh nghiệm đấu với bộ tộc này mà đánh giá thấp sức mạnh của nó. Vệ Phàm quay lại, Dương huynh yên tâm, thứ này không thể làm hại ta. Hắn đã từng làm thịt gần chục đầu ngũ thải ma ngưu, nên tự nhiên hiểu rõ sức công kích của ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang luân phiên bổ xuống, Vệ Phàm không tránh né, cũng không chắn đỡ, để mặc cho ngũ sắc thần quang chém vào người mình. Phụp, âm thanh như tiếng sấm rền, ngũ sắc thần quang mà Ngưu Nhạc chém ra giống như một chiếc bình sứ đập vào thép, lập tức tan vỡ, hóa thành gợn sóng năng lượng tản đi. Dương Đào hít một hơi lạnh, mắt gần như lồi ra, phá tan ngũ sắc thần quang. Chương 954 Đại Thắng. Hắn nhận ra rằng, dù muội tử Chi Hoa đã kể cho hắn không ít chuyện về Vệ Phàm, nhưng hắn vẫn đánh giá Vệ Phàm quá thấp, nhục thể đáng sợ đến mức này có lẽ đã vượt qua giới hạn vương binh đỉnh cấp rồi, nếu không làm sao có thể phá tan được ngũ sắc thần quang, thứ vốn nổi danh là vô kiên bất tồi. Ngươi, Ngưu Nhạc lạnh cả sống lưng, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ chân lan thẳng đến đỉnh đầu, ngươi không phải là người. Làm sao có thể tồn tại một nhục thể khủng khiếp đến thế, ngay cả những yêu nghiệt cấp thánh tử cũng không thể nào dễ dàng phá tan ngũ sắc thần quang của hắn như vậy. Điều còn kinh khủng hơn là Vệ Phàm quá mạnh, nhưng vẫn chưa phải là võ vương đỉnh phong, chưa đạt đến võ vương tầng 9. Nếu tên này đạt tới võ vương tầng 9, chẳng lẽ sẽ có thể nghịch chiến với võ thánh sao? Đến lượt ta, ngươi thử xem thủ đoạn của ta. Vệ Phàm nhe răng cười, buông tay ra khỏi Lang Nha Trùy, tung quyền đấm tới. Bùm! Không gian vặn vẹo, gần như nứt toác, nắm đấm của Vệ Phàm tạo ra âm thanh như bão tố, tựa như đang thi triển công kích sóng âm, khiến cho mặt đất không ngừng nổ tung. Gào, cảnh tượng trước mắt dọa Ngưu Nhạc sợ vãi linh hồn, sắc mặt tái nhợt, cảm giác được hơi thở của tử vong. Cản lại cho ta, hắn điên cuồng rút Lang Nha Bổng về, chắn trước ngực, không tiếc dùng yêu nguyên rót vào Lang Nha Bổng, kích phát uy lực vương binh đỉnh cấp. Nhưng tất cả đều vô ích, trong nháy mắt, gợn sóng vương binh đỉnh cấp đã bị đánh tan, biến thành năng lượng thuần túy lan tỏa bốn phía, nắm đấm của Vệ Phàm nện mạnh vào Lang Nha Bổng. Trong sát na, Ngưu Nhạc có cảm giác như một ngọn núi lớn đang đè xuống Lang Nha Bổng, dưới sức mạnh bá đạo tuyệt đối, hắn cảm thấy bản thân nhỏ yếu đến đáng thương. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi đỏ lòm, hai tay Ngưu Nhạc không thể nắm giữ Lang Nha Trùy được nữa. Dưới sức mạnh như trẻ tre, Lang Nha Bổng bay ngược, nện mạnh vào ngực hắn, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan, ngũ tạng lục phủ đều nát bấy. Xong rồi, Ngưu Nhạc mặt xám như tro, trước mặt là một nắm đấm đang phóng đại. Sau đó là cảm giác đau nhói, rồi ý thức của hắn chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Chém giết Ngưu Nhạc, thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 220 vạn năm. Công lực võ vương, 11,6005. Công lực bình thường của hắn đã vượt qua 200 vạn năm, cộng thêm Ngưu Nhạc vừa bị giết, trong thời gian ngắn Vệ Phàm đã tiêu diệt 10 tên yêu vương tầng 9. Uy năng ý chí bao phủ, thu lấy thi thể và vương binh của Ngưu Nhạc, Vệ Phàm quay lại nhìn Dương Đào, Dương Huynh, còn có thể tiếp tục chiến đấu chứ? Chiến! Dương Đào lúc này như bị kích thích, gương mặt tràn đầy hưng phấn, có một nhân vật bất khả chiến bại như Vệ Phàm ở đây, nói không chừng hôm nay có thể tiêu diệt toàn bộ yêu vương tới xâm phạm, một chiến thắng vang dội như thế, chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ chiến đấu đến cùng. Hơn nữa, dù bị thương nặng, hắn vẫn chưa mất đi khả năng chiến đấu hoàn toàn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, dù không ở trạng thái đỉnh phong, hắn vẫn có thể đóng góp phần nào. Gào, đột nhiên, một tiếng gào thê lương, vọng khắp núi non, ngay sau đó, những tiếng hú lác đác bắt đầu đáp lại từ những ngọn núi xung quanh. Đám súc sinh này đã rút lui. Dương Đào sửng sốt, sao chúng rút nhanh vậy, chẳng lẽ bọn chúng đã thiệt hại quá nặng nề. Tiếng hú lác đác truyền đi, rõ ràng số lượng yêu vương còn lại không nhiều. Hắn không hề hay biết chỉ riêng Vệ Phàm bên cạnh đã giết được 10 yêu vương, cộng thêm một cao thủ thần bí khác, đã đạt tới võ vương tầng 9 là Phong Hoa. Lấy sức chiến đấu của Phong Hoa, dù không bằng Vệ Phàm, nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn hẳn cũng đã giết được 3-4 yêu vương. Chỉ hai người bọn họ đã giết hơn chục yêu vương, cộng thêm các cao thủ khác của nhân tộc, yêu ma e rằng đã mất gần 20 yêu vương, thậm chí còn nhiều hơn. Yêu ma tới để báo thù nhân tộc, không phải để hy sinh yêu vương vô ích, trong tình cảnh này, rút lui chính là quyết định sáng suốt nhất. Kể từ khi trận chiến bắt đầu, chỉ cần một yêu vương nào đó giữ vai trò lãnh đạo, chắc chắn hắn sẽ phát hiện tình hình đang chuyển biến xấu. Nghe thấy lời nói của Dương Đào, Vệ Phàm dừng lại, nhìn về phía những dãy núi, đám yêu vương còn sống nhanh chóng thoát khỏi cuộc giao đấu, biến thành làn yêu phong cuốn lấy cơ thể bay đi xa. Đồ súc sinh, đừng chạy. Giữa dãy núi, một võ vương nhân tộc hét dài, phóng lên trời truy đuổi theo, tuy nhiên, khi yêu ma đã hóa thành yêu phong, tốc độ nhanh đến cực hạn, người bình thường khó mà đuổi kịp. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả yêu vương đều có thể trốn thoát, những tên đang đối đầu với các cường giả ngang sức, hoàn toàn không có đường thoát. Vệ Phàm và Dương Đào lao lên không trung, giữa các dãy núi vẫn còn một số trận giao đấu lẻ tẻ, võ vương nhân tộc nhanh chóng hợp sức bao vây, rất nhanh tiêu diệt toàn bộ những yêu vương chưa chạy thoát. Nhân tộc đại thắng, một võ vương phóng khoáng cười to, sau khi đánh lui yêu ma, tất cả các võ vương giấu mặt đến Vân Cẩm Thành đều xuất hiện. Chương 955 Nhân Hoàng Trung Lột Xác. Ánh mắt của Vệ Phàm lướt qua, có gần 20 võ vương. Hắn thấy Phong Hoa bay lên từ một ngọn núi, sát khí thu lại, sắc mặt bình thản, rõ ràng không bị thương. Mời chư vị theo ta trở lại Vân Cẩm Thành, tại hạ đã chuẩn bị rượu thịt tại phủ thành chủ để ăn mừng công lao. Dương Đào ôm quyền nói, dù đa phần các võ vương đến đây vì nhiệm vụ của tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng hắn là Trấn Bắc Vương, sau khi đuổi được yêu ma mà không mời chén rượu nào, sau này Vân Cẩm Thành gặp nguy hiểm thì còn ai còn đến giúp nữa. Toàn thân hắn đẫm máu, ngực đầy vết nứt, các võ vương xung quanh nhìn thấy đều lộ vẻ kính phục. Dù đến đây vì nhiệm vụ của tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng Trấn Bắc Vương của Đại Tử Quốc dũng cảm xông lên phía trước và còn bị thương, quả thực đáng ngưỡng mộ. Chẳng bao lâu, nhóm võ vương trở về Vân Cẩm Thành, tiến vào phủ thành chủ, nơi đã chuẩn bị sẵn yến tiệc. Vệ Phàm và Phong Hoa cũng theo dòng người, tìm một bàn ngồi xuống. Những võ vương được Vệ Phàm cứu sống liền chạy đến ngồi cùng bàn, mở lời cảm ơn. Mặc dù thắng lớn, đánh đuổi đám súc sinh kia, nhưng cũng có vài vị đồng đạo bỏ mình. Trong lúc ăn uống, các võ vương đều bàn luận về trận chiến, cuối cùng thống kê lại, nhân tộc cũng mất 7-8 vị võ vương. Dĩ nhiên, họ cũng thống kê số yêu vương bị giết, kết quả là có tổng cộng 20 yêu vương bị tiêu diệt, phần lớn là những kẻ không kịp chạy trốn và bị vây giết vào phút cuối. Trong số 20 yêu vương bị giết, có một phần do Vệ Phàm tiêu diệt, bởi vì lúc hắn cứu người đều bị nhìn thấy nên được ghi nhận. Hắn tính kỹ lại, kể cả những yêu vương mà không ai nhìn thấy, số lượng yêu vương bị giết lên đến con số 25. Sau khi thống kê, tất cả võ vương đều nhìn về phía hắn, dù Vệ Phàm không nói ra tổng số yêu vương mình giết, nhưng có 4 yêu vương bị người khác nhìn thấy, cho nên Vệ Phàm là người giết nhiều yêu vương nhất. Vệ Phàm không tiết lộ danh tính thật, chỉ lấy danh hiệu, Minh Hỏa, của tổ chức Liệp Ma Nhân để kết giao, thực tế, không chỉ mình hắn che giấu danh tính. Khi trời sáng, yến tiệc kết thúc, một số võ vương lập tức rời khỏi Vân Cẩm Thành, chết nhiều yêu vương như vậy, có lẽ yêu ma sẽ tạm thời không hành động, dù sao yêu vương tầng 9 cũng không phải bắp cải ngoài chợ, chết bao nhiêu cũng có thể thay được. Trận chiến này nhanh chóng chấn động toàn bộ Bắc Đỉnh Châu, một trận chiến giết chết hơn 20 yêu vương, đây là một thắng lợi hiếm thấy, khiến cho sĩ khí nhân tộc tăng cao. Trên thực tế, nếu không có Vệ Phàm và Phong Hoa, hai cối xay thịt càn quét khắp chiến trường, khả năng cao là võ vương nhân tộc sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng, tuy nhiên, cả hai đều rất điệu thấp, không nói ra chuyện này. Vệ Phàm và Phong Hoa tiếp tục ở lại Vân Cẩm Thành, Phong Hoa vừa đột phá võ vương tầng 9 nên cần củng cố cảnh giới, còn Vệ Phàm cũng có kế hoạch khác, muốn ở đây vài ngày rồi tới Thiên Tinh Thành đổi lấy một số võ kỹ thánh cấp. Dù hiện giờ trên người hắn có nhiều thứ lợi hại, nhưng không phải thứ nào cũng có thể sử dụng công khai, nhiều lúc hắn vẫn phải dùng Đại Nhật Băng Quyền, phương diện thân pháp và võ kỹ cần phải thay mới. 200 vạn năm công lực bình thường, nhân hoàng trung hẳn là có thể lột xác tiếp. Hắn mở mặt bảng, ánh mắt lộ vẻ mong đợi, nếu nhân hoàng trung lại lột xác, liệu có thể sánh ngang với hoàng binh? Khi đó chấn sát võ thánh sẽ dễ dàng như đạp chết một con kiến. Tam hoàng kinh, võ vương tầng 7, cửu cửu chân công, bức vẽ thứ 53. Nhân hoàng trung viên mãn, công lực bình thường, 220 vạn năm, công lực võ vương, 11.600 năm. Trận chiến vừa qua, hắn đã dốc toàn lực để thu thập đủ công lực giúp nhân hoàng trung lột xác tiếp, theo kinh nghiệm trước đây, 200 vạn năm công lực hẳn là đủ để cường hóa nhân hoàng trung. Rút trận kỳ ra, hắn bày trận pháp trong phòng, trong lúc niệm động, mặt bảng sáng lên. Một năm công lực, ngài rời khỏi hoang nguyên, tiến vào ngũ đại vực, tại đây thiên kiêu tung hoành. Võ vương đầy đất, võ thánh không thiếu, ngài cảm thấy bị bó buộc, hy vọng nhân hoàng trung có thể lột xác thêm một lần, nhưng sau một năm, nhân hoàng trung vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào. Vệ Phàm không vội, theo ước tính, phải đến 200 vạn năm công lực, thì nhân hoàng trung mới có thể biến đổi, một năm công lực chỉ là khúc dạo đầu. Nhân hoàng trung trong cơ thể lấp lóe, mặt ngoài bán trong suốt tựa như không tồn tại, giống như nằm trong một không gian khác, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ thể của hắn. Hắn vẫn chưa hiểu rõ đồ vật tiến hóa từ kim trung cháo này rốt cuộc là binh khí hay võ kỹ, hoặc có thể chẳng thuộc loại nào trong hai thứ đó. Khi tăng thêm công lực, hổ hồn và long hồn trở nên hoạt bát, chúng di chuyển dọc theo bề mặt chiếc chuông, phun ra nuốt vào lôi điện kim sắc. Tam túc kim ô cũng cất tiếng huýt dài, kim ô chân hỏa càng thêm nóng bóng. Chương 956 Vạn Linh Trung. Đạo ngân rậm rạp chằng chịt hiện ra, biến thành các ký hiệu lôi điện huyền ảo tuyệt luân bơi lội trên mặt chuông, xâm nhập vào hư không, tựa như đang cắn nuốt một sức mạnh bí ẩn nào đó. Tình huống này một mực kéo dài, Vệ Phàm cũng không vội, tiếp tục rót công lực vào, khi đã rót tới 100 vạn năm công lực, nhân hoàng trung bắt đầu thay đổi. Hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô đột nhiên hòa vào ký hiệu lôi điện và biến mất, ngay sau đó, các phù văn đạo ngân dày đặc cũng lần lượt thu nhỏ lại, chui vào trong ký hiệu lôi điện. Chỉ một thoáng, ký hiệu lôi điện bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một quả trứng, lấp lánh ánh sáng. Vẫn có thể tiếp tục biến đổi. Vệ Phàm không giấu được vẻ vui mừng, điều hắn lo lắng nhất là nhân hoàng trung đã đạt cực hạn của môn võ học này, không thể tiếp tục biến đổi. Nhưng kết quả trước mắt vẫn đang lột xác, dường như đang ấp ủ một thứ gì đó, về phần tiếp theo có thể lột xác tiếp không, đến lúc đó hẳn tính. 150 vạn năm công lực, tam túc kim ô, hổ hồn và long hồn hòa vào trong ký hiệu lôi điện. Bước vào giai đoạn thai nghén. Vệ Phàm tiếp tục rót thêm công lực, ánh sáng từ nhân hoàng trung dần thu lại, trở nên cổ kính, tựa như một vật bình thường, ngay cả quả trứng cũng trở nên ảm đạm, không còn phát ra bất kỳ dị tượng nào. Hắn tiếp tục quan sát, cuối cùng nhân hoàng trung cũng bắt đầu phát ra một cỗ khí tức mênh mông, tựa như vực sâu vô tận vừa được mở ra, dưới cỗ khí tức này, Vệ Phàm cảm thấy bản thân nhỏ bé như một con kiến, tâm thần bất giác run rẩy. Trong tâm trí hắn tiếng động tựa như khai thiên tích địa. Âm thanh này vang rền đất trời, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, cảm nhận được một loại ý cảnh thần thánh, ngược lại còn dâng lên một cỗ xúc động quỳ lạy, phảng phất đây là âm thanh của vật thần thánh nhất thế gian, khiến cho tâm thần người ta yên tĩnh. Cùng lúc đó, quả trứng, vốn mờ nhạt lại rực sáng trở lại, ngay sau đó xuất hiện vết nứt. Sau một khắc, từ bên trong lao ra một phù văn ảo diệu tuyệt luân, tỏa ra khí tức thần thánh, sáng lấp lánh. Keng! Phù văn này vừa xuất hiện liền khắc sâu vào thân chuông, tựa như nặng cả vạn cân, khiến thân chuông run lên như thể bị núi lớn va chạm. Trong chớp mắt, chiếc chuông vốn cổ kính giống như là bị thần hóa, tỏa ra khí tức thần thánh. Keng keng keng, quả, trứng, bắt đầu phun trào, vô số phù văn mới được sinh ra như dòng nước tuôn chảy, liên tiếp khắc vào thân chuông, chiếc chuông phát sáng rực rỡ, xoay tròn như bông vụ. Tâm thần Vệ Phàm rung động, cảm giác như được tẩy lễ, trong tiếng chuông ngân, một cỗ tiềm năng từ sâu thẳm trong cơ thể dần được đánh thức. Đây là đang phản bội cho mình sao? Toàn thân hắn cảm thấy ấm áp, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, nguyên thần vàng kim trong thức hải cũng tự động mở mắt, đồng điệu cùng tiếng chuông. Vệ Phàm không ngờ rằng lần biến đổi này lại mang đến lợi ích cho chính bản thân hắn, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Gào, giống, khi không còn phù văn nào bay ra nữa, hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô từ trong quả, trứng, chui ra ngoài, phát ra khí tức thần thánh, nhưng lần này bọn chúng không tiến vào thân chuông mà bay lượn bên ngoài, phát ra tiếng giống vui vẻ. Chúng nó đã có thể rời khỏi thân chuông. Vệ Phàm kinh ngạc, chẳng lẽ biến đổi sau cùng là hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô đều biến thành tồn tại chân thực hay sao? Trước đây chúng chỉ có hình dạng mà không có linh trí, nhưng lần này khác hẳn, hắn cảm nhận được linh tính mạnh mẽ, mang ý thức của sự sống, chúng đang gieo hò quanh chiếc chuông. Một lát sau, hổ hồn long hồn và tam túc kim ô dường như đã chơi đùa chán, cùng chui vào thân chuông. Đồng thời, ký hiệu lôi điện lại xuất hiện, nhưng không còn là màu vàng kim, mà đã chuyển sang màu tím. Mọi thứ lắng xuống, Vệ Phàm nhìn vào mặt bảng. 200 vạn năm công lực, nhân hoàng trung tiến hóa thành vạn linh trung, có khả năng nuôi dưỡng vạn linh, nắm giữ cửu tiêu thần lôi. Vạn linh trung nhập môn, công lực bình thường, 20 vạn năm, công lực võ vương, 11,6005. Nuôi dưỡng vạn linh, Vệ Phàm chăm chú nhìn bốn chữ này, còn cửu tiêu thần lôi, hắn không bận tâm nhiều, chắc chắn chỉ là thứ còn mạnh hơn lôi điện hoàng kim. Nuôi dưỡng như thế nào? Tự sinh ra hay cần phải thu thập các sinh linh khác đưa vào trong chuông? Nghĩ tới đây, Vệ Phàm không kìm lòng được nữa, có lẽ hắn phải đi săn vài con yêu ma để thử nghiệm. Thu hồi trận pháp, Vệ Phàm bước ra cửa, thấy phòng của Phong Hoa trống không. Hẳn là đang ở chỗ Chi Hoa. Hắn tiến tới tiền viện, định chào Phong Hoa và Chi Hoa, rồi ra khỏi thành để săn bắt vài yêu ma thử nghiệm. Mặc dù ba người Vệ Phàm tiến vào phủ thành chủ Vân Cẩm Thành, nhưng dù bọn họ có quan hệ tốt đến đâu, bọn họ vẫn là khách, còn Chi Hoa xem như em gái ruột của Trấn Bắc Vương Dương Đào, là chủ nhân ở đây, nên tất nhiên không thể ở chung. Chương 957 đòi người. Trên đường đi, Vệ Phàm gặp một số gia nhân trong phủ thành chủ, tất cả đều cung kính hành lễ, nhưng Vệ Phàm nhận thấy biểu cảm của họ không vui, thậm chí còn xen chút tức giận. Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng Vệ Phàm cũng thấy Chi Hoa và Phong Hoa đang ngồi bên chiếc bàn đá gần cổng vào tiền viện. Hai người đều ngồi đó, gương mặt căng thẳng, phủ một lớp sương lạnh. Vệ Phàm định mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng của Dương Đào từ chính sảnh tiền viện, theo lời các hạ nói, hắn vẫn là một thành viên của Liệp Ma Nhân, đúng ra các ngươi nên đến gặp tổ chức Liệp Ma Nhân để yêu cầu họ giao người. Giọng của Dương Đào mang theo phẫn nộ, nhưng có phần bất lực khi cố gắng kiềm chế cơn giận. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đừng lôi tổ chức Liệp Ma Nhân ra mà đe dọa chúng ta. Đúng là chúng ta không dám yêu cầu tổ chức Liệp Ma Nhân giao người, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta không động được đến tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng để xử lý Dương gia các ngươi thì không phải là chuyện khó khăn. Các ngươi đúng là ép người quá đáng, các ngươi nghĩ rằng Dương gia ta có khả năng giao ra người như thế sao? Nếu Dương gia chúng ta có bản lĩnh đó, lẽ nào lại để các ngươi uy hiếp như vậy? Giọng nói của một cao thủ võ vương Dương gia truyền đến, trong tiệc rượu trước đó, Vệ Phàm còn cùng người này cạn chén, nên biết rõ thân phận của hắn. Giọng nói kia dừng lại một lát rồi nói tiếp, người nói cũng có lý, vậy thì giao Dương Chi Hoa ra đây, chúng ta sẽ không làm khó Dương gia nữa. Giao ra Chi Hoa, có người đến gây sự với hoàng thất Dương gia của Đại Tử Quốc, thậm chí còn tìm đến tận chỗ Dương Đào, huynh trưởng của Chi Hoa tại Vân Cẩm Thành. Đã xảy ra chuyện gì? Vệ Phàm bước tới bàn đá ngồi xuống, đồng thời lắng nghe cuộc đối thoại từ tiền viện. Chi Hoa thấy Vệ Phàm tới, liền vội vã nói khẽ, mau đi đi, ta đưa ngươi rời khỏi đây bằng cửa sau. Vệ Phàm chưa rõ sự tình, làm sao có thể rời đi, trước tiên hãy nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào có võ thánh đến tận đây sao? Phong Hoa lắc đầu, không phải võ thánh, mà là người của Hỏa Lân Động từ Nam Hành Châu đến, yêu cầu gia tộc Chi Hoa giao ngươi ra. Trong mắt toàn bộ thế lực của Bắc Đỉnh Châu, thân thế của Vệ Phàm vô cùng bí ẩn, dường như hắn chui ra từ hư không. Lần đầu tiên hắn xuất hiện là ở Chi Lan Thành, đã đạt tới võ vương tầng 2, ngoài ra không ai tra ra được bất kỳ điều gì về hắn trong quá khứ. Kẻ thù của hắn muốn truy ra nguồn gốc, chỉ có thể bắt đầu từ những người thân cận với hắn. Người giao thiệp sâu nhất với hắn là Phong Hoa, nhưng Phong Hoa còn bí ẩn hơn cả hắn, ít nhất Phong Hoa biết Vệ Phàm đến từ Hoang Nguyên, biết hết mọi chuyện của Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm lại hoàn toàn không biết gì về nàng. Người thân cận thứ hai chính là Chi Hoa, người thường xuyên ở cạnh hai người họ gần đây, thân thế của Chi Hoa lại đơn giản hơn nhiều, đối với những kẻ có khả năng điều tra, rất nhanh sẽ phát hiện nàng là công chúa của Đại Tử Quốc. Người của Hỏa Lân Động đến Bắc Đỉnh Châu để báo thù cho Điền Thu Bình, nhưng không thể tìm thấy dấu vết của Vệ Phàm, đành lấy danh nghĩa thánh môn mà uy hiếp Dương Gia giao hắn ra, lấy lý do Chi Hoa là bằng hữu của hắn. Vốn dĩ việc này liên quan đến Chi Hoa, không có liên hệ gì đến Dương Gia, nhưng trong giang hồ, ai có quyền lực thì có thể hô mưa gọi gió, dù Vệ Phàm và Dương Gia không có mối quan hệ nào, Hỏa Lân Động vẫn ngang nhiên đến Vân Cẩm Thành uy hiếp Trấn Bắc Vương Dương Đào phải giao nộp Vệ Phàm cho họ. Vậy sao, ta sẽ đến gặp họ, không để Dương Gia gặp khó xử. Vệ Phàm đứng dậy, nhưng Phong Hoa kéo hắn lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ, Hỏa Lân Động không phải là dạng tầm thường, nếu ngươi giết người của Hỏa Lân Động ở đây, chỉ khiến gia tộc của Chi Hoa gặp rắc rối, yên tâm, Hỏa Lân Động dù bá đạo đến đâu cũng không thể tùy tiện tiêu diệt Hoàng Thất một vương triều hay giết một Trấn Bắc Vương trấn giữ tiền tuyến. Hoàng Thất Vương triều được tổ chức Liệp Ma Nhân giám sát, đồng thời cũng được bảo vệ bởi tổ chức này. Nếu Hoàng Thất không chủ động gây chuyện với các môn phái, Thánh Môn cũng không dám dựa vào sức mạnh để tiêu diệt Hoàng Thất. Phong Hoa hiểu rõ tính khí của Vệ Phàm, nói là muốn đến gặp người của Hỏa Lân Động, thực chất là muốn giết sạch cao thủ của Hỏa Lân Động đến đây. Nếu Vệ Phàm thực sự giết người của Hỏa Lân Động tại Vân Cẩm Thành, chỉ khiến Dương Gia chuốc thêm phiền phức, hắn có thể rời đi dễ dàng, nhưng Dương Gia là một gia tộc lớn, không thể dễ dàng thoát thân. Hỏa Lân Động không phải là Thánh Môn tầm thường. Dù ở Nam Hành Châu hay Bắc Đỉnh Châu, bọn họ đều là một thế lực khổng lồ, tồn tại hơn 2 vạn năm, hiện tại có 3 võ thánh công khai xuất hiện, còn ẩn giấu thì không biết bao nhiêu. Phong Hoa giải thích, để Vệ Phàm hiểu rõ sức mạnh của môn phái này, Vệ Phàm có thể không sợ Hỏa Lân Động, nhưng Dương Gia không thể làm như vậy. Chương 958 uy hiếp. Nếu có người của Hỏa Lân Động chết tại Dương Gia, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không thể bảo vệ Dương Gia. Bởi lẽ những cao thủ của Hỏa Lân Động cũng đang tham gia chiến đấu chống yêu ma, tổ chức Liệp Ma Nhân không thể chỉ thiên vị một bên. Nếu thực sự xảy ra chuyện, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ bảo vệ Dương Gia từ Thánh Môn ngã xuống, hay cố gắng lôi kéo Thánh Môn Hỏa Lân Động cường đại, căn bản không cần phải đoán. Tồn tại hơn 2 vạn năm, có 3 võ thánh đương thời, quả thật là thế lực hùng mạnh. Vệ Phàm không khỏi kinh ngạc, so với Hỏa Lân Động, Chi Lan Tông chẳng khác gì một hạt cát. Dù cùng là thánh môn nhưng cách biệt lớn đến mức khó tin. Vậy nên làm thế nào? Vệ Phàm nhíu mày hỏi. Hắn không sợ Hỏa Lân Động, nhưng không muốn liên lụy đến gia tộc của Chi Hoa. Chi Hoa nói, cùng lắm là Trấn Bắc Vương chỉ chịu một chút ấm ức, bọn họ không dám làm gì Trấn Bắc Vương cả, dù sao đây vẫn là Bắc Đỉnh Châu, không phải Nam Hành Châu, không tìm thấy ngươi, họ sẽ rời đi. Hai người kia chết ở đâu cũng được, nhưng không thể chết trong phủ thành chủ Vân Cẩm Thành. Nếu có thể giết, nàng đã ra tay tiêu diệt người của Hỏa Lân Động từ lâu rồi. Muội muội của ta chỉ là bằng hữu của Vệ Phàm, cái chết của Điền Thu Bình cũng chẳng liên quan gì đến nàng, các người muốn giao người thì giao người, Hỏa Lân Động các người có thể ngang nhiên áp bức người khác như vậy sao? Dương Đào nói bằng giọng âm trầm, tất nhiên là hắn không đời nào giao muội muội của mình cho Hỏa Vân Động. Tôn Vũ cười lạnh, Dương gia của Đại Tử Quốc có thể không giao người, Hỏa Lân Động cũng không ép buộc. Nhưng nếu có chuyện xảy ra với đệ tử của Dương gia khi ra ngoài hành tẩu, thì đó không còn liên quan đến Hỏa Vân Động nữa. Hắn thẳng thừng uy hiếp, khi Dương gia không chủ động gây chuyện với Hỏa Vân Động, đúng là họ không dám khai chiến với Dương gia hay phái cao thủ tiêu diệt Dương gia. Nhưng nếu họ thực sự muốn ra tay ám sát một vài đệ tử Dương gia khi đang hành tẩu bên ngoài thì vẫn nằm trong khả năng cho phép, chỉ cần không nhằm vào Dương gia một cách công khai, không có bằng chứng thì tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không làm gì được. Lời nói này vừa dứt, sắc mặt của Dương Đào và các võ vương của Dương gia có mặt ở đó đều thay đổi, không ngờ rằng một thánh môn danh tiếng lại có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy. Nhưng họ cũng không thể giao Chi Hoa ra, Hỏa Vân Động khó dây vào, nhưng người dám giết đệ tử của Hỏa Vân Động là Vệ Phàm thì dễ chọc hay sao? Thực sự nghĩ rằng có tổ chức Liệp Ma Nhân che chở là có thể không nể mặt Hỏa Vân Động, coi Hỏa Vân Động ta là bùn đất sao? Một cao thủ khác của Hỏa Vân Động tên Lý Thiên Minh hừ lạnh. Sát ý không chút che giấu. Đệ tử Dương gia khi hành tẩu, có chết cũng là chuyện thường, không cần hai vị phải bận tâm, ta nghĩ các ngươi nên tập trung vào việc tìm Vệ Phàm để báo thù cho đệ tử của Hỏa Vân Động, đệ tử bị giết công khai thế kia, Hỏa Vân Động quả thật rất mất mặt. Hai vị cứ thong thả mà đi, ta không tiến. Lời đã nói đến mức này, Dương Đào dứt khoát đuổi khách, không định tranh cãi thêm với người của Hỏa Vân Động, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ Vệ Phàm hiện đang ở trong phủ. Dựa trên chiến lược của Vệ Phàm mà hắn từng thấy, hai tên võ vương của Hỏa Lân Động này xem như đã chết, chẳng cần nói nhiều với người chết làm gì. Một vài võ vương Dương gia đứng đó nghe vậy, muốn nói lại thôi. Thực ra họ cũng sợ lời uy hiếp của Hỏa Vân Động, nhưng Dương Đào là Trấn Bắc Vương và là võ vương đỉnh phong, có tiếng nói rất lớn trong Dương gia, họ không thể thay đổi quyết định của hắn. Huống hồ, họ cũng không thể ép Dương Đào giao muội muội của mình cho Hỏa Lân Động, chỉ đành lắc đầu thở dài, than rằng Dương gia gặp tai bay vạ gió. Đúng là Trấn Bắc Vương của Đại Tử Quốc, rất cứng cỏi, hy vọng đệ tử của Dương gia cũng có được cái mạng cứng như vậy. Lý Thiên Minh và Tôn Vũ lần đầu tiên tỏ ra tức giận, Dương Đào không chỉ đuổi họ đi, mà còn dùng cái chết của Điền Thu Bình ra để mỉa mai Hỏa Vân Động. Hai người kiềm chế cơn giận, bước ra khỏi phủ thành chủ, trong giây lát lại cảm thấy không biết phải đi đâu tìm Vệ Phàm, nếu có dấu vết của hắn, bọn họ cũng không phải chạy đến Vân Cẩm Thành để uy hiếp Dương Đào. Đi tới Chi Lan Tông, tin tức là do bọn họ báo tới, họ cũng từng giao đấu với Vệ Phàm, có lẽ nắm được dấu vết của hắn. Tôn Vũ lên tiếng, dù Hỏa Vân Động có mạnh tới đâu thì cũng là thế lực của Nam Hành Châu, hiện giờ chỉ còn cách dựa vào các thế lực bản địa của Bắc Đỉnh Châu để tìm tung tích của Vệ Phàm. Lý Thiên Minh nghi hoặc hỏi, không dạy cho Dương gia một bài học sao? Một thánh môn xa xút như Dương gia lại dám coi thường Hỏa Vân Động, hắn định sẽ chặn ở ngoài Vân Cẩm Thành, giết vài người của Dương gia cho bõ tức. Chương 959 chặn đường. Lời vừa rồi không phải là lời dọa suông, hắn thực sự muốn giết người. Tôn Vũ lắc đầu, người Dương gia có thể giết bất cứ lúc nào, để sau rồi tính, báo thù cho Điền Thu Bình là quan trọng, giết Vệ Phàm, Võ Thánh Xuân Thu có thể sẽ chỉ cho chúng ta một số bí quyết đột phá Võ Thánh, đây mới là điều quan trọng nhất. Lý Sư Huynh nói đúng. Lý Thiên Minh gật đầu, lập tức triệu hồi một chiếc chiến xa, cùng Tôn Vũ bước lên, phá không mà đi. Chiến xa vừa bay lên từ Vân Cẩm Thành, lao thẳng lên trời, phát ra tiếng nổ ầm vang, khiến dân chúng phía dưới mặt cắt không còn giọt máu, vẻ mặt đau đớn. Một vài võ vương trong thành thấy vậy, vốn định bắn rơi chiến xa, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng của Hỏa Lân Động trên đó, lập tức không dám hành động. Quá kiêu ngạo. Dương Đào bước ra khỏi chính sảnh, ngước nhìn bầu trời, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ, ngũ đại vực không có lệnh cấm bay trong thành, nhưng gần như không ai dám bay bừa bãi trong thành. Một số người e ngại vì sợ làm phiền dân chúng, một số khác sợ chọc giận những cao thủ khó dây vào, hàng năm vẫn có không ít người bị đánh chết vì bay qua đầu cường giả. Lý Thiên Minh và Tôn Vũ lại chẳng màng tới những điều này, công khai sử dụng chiến xa bay qua Vân Cẩm Thành, có thể thấy sự bá đạo của Hỏa Vân Động. Có lẽ hắn sẽ ra tay, nếu không đệ tử Dương gia sẽ chẳng dám rời khỏi gia tộc trong một thời gian dài. Dương Đào quay đầu nhìn về phía trạch viện của Vệ Phàm, mong đợi hắn tiêu diệt hai tên võ vương kiêu ngạo của Hỏa Vân Động. Chiến xa lướt qua bầu trời, nhanh chóng rời khỏi Vân Cẩm Thành, lao vào tầng mây, nghiền nát những đám mây trắng bên dưới, dọc đường đi không ít người ngước nhìn. Chiến xa là loại phương tiện không mạnh về sức công phá hay tốc độ, thực ra không có tác dụng gì lớn. Nhưng ở ngũ đại vực, nó là biểu tượng của thân phận và quyền thế, thế lực thông thường dù có thể chế tạo cũng không dám sử dụng, bởi vì nếu không phải nổi danh, rất dễ bị người khác đánh cho vỡ mồm. Lấy ví dụ chiến xa của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ, dù ở Bắc Đỉnh Châu, nhưng các võ vương tại đây chỉ cần thấy biểu tượng của Hỏa Vân Động là đều phải nén giận. Nếu trên chiến xa là biểu tượng mà không ai nhận ra, chắc chắn sẽ bị bắn hạ trong vài nốt nhạc. Ầm ầm ầm, bất ngờ, một đại thủ từ sâu trong tầng mây vươn ra, chấn nát mây trời, vỗ mạnh xuống chiến xa. Láo xược, giọng nói Lý Thiên Minh phát ra từ trong chiến xa, giây tiếp theo từ trong chiến xa lao ra một quyền đánh về phía đại thủ. Trên người hắn khuếch ra khí tức võ vương đỉnh phong, khiến cho gió nổi mây phun. Hắn vốn đang tức giận vì Dương Đào không nể mặt Hỏa Lân Động, nên một quyền này chứa đầy căm hờn, uy lực kinh người. Quyền ấn khổng lồ rời khỏi tay, nhanh chóng phình to, chỉ trong chớp mắt đã đụng độ với đại thủ. Bụp, toàn thân Lý Thiên Minh chấn động, sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận một cỗ sức mạnh khổng lồ đè ép, quyền ấn lập tức bị nghiền nát. Đại thủ thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Ai dám làm càn? Tôn Vũ cũng lao ra khỏi chiến xa, toàn thân tỏa ánh sáng chói lọi, hắn liên tiếp tung ba quyền mới đánh đại thủ nát bấy. Gió lớn thổi ù ù, sức mạnh tan vỡ như sóng thần khuếch tán bốn phía, hai người đứng trên chiến xa, mắt dán chặt vào tầng mây bị vỡ, chỉ thấy một thanh niên dùng vẻ mặt lạnh lùng bước tới. Dùng bốn quyền đánh tan một trưởng của ta, Hỏa Lân Động quả không tầm thường. Vệ Phàm lăng không mà đến, một chưởng vừa rồi của hắn đủ để giết chết vài võ vương đỉnh phong, nhưng Lý Thiên Minh và Tôn Vũ lại có thể hợp sức hóa giải, chứng tỏ hai người này được chọn lựa kỹ càng, không kém gì Ngưu Nhạc của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu. Đây là lời khen hay chê? Lý Thiên Minh và Tôn Vũ căng cứng cả người, chỉ một lần va chạm nhưng bọn hắn đã nhận ra sự đáng sợ của thanh niên trước mặt. Người này ít nhất cũng là một nhân vật cấp thánh tử, hơn nữa còn là loại thánh tử siêu mạnh. Các hạ là ai, vì sao tấn công chúng ta? Dù không phải là người Bắc Đỉnh Châu, nhưng Nam Hành Châu và Bắc Đỉnh Sát Mẽ, bọn hắn đã xem qua ảnh chân dung của các cường giả đứng đầu trong Bắc Đỉnh Châu. Tôn Vũ cố gắng lục soát trí nhớ, nhưng nhận ra không có nhân vật nào giống người trước mặt. Hắn cũng không rõ vì sao đối phương lại tấn công mình, có lẽ vì thái độ ngạo mạn của họ tại Vân Cẩm Thành. Điều này cũng có thể, bởi vì gần đây tại Vân Cẩm Thành vừa diễn ra trận chiến lớn, nghe đồn có một cường giả liệt ma nhân tên Minh Hỏa xuất hiện, giết nhiều yêu vương tầng 9. Ngươi là Minh Hỏa của liệt ma nhân? Lý Thiên Minh thốt ra một cái tên. Hiện tại các thánh tử ở Bắc Đỉnh Châu đều tiến vào Hoang Nguyên, chỉ có Minh Hỏa vừa xuất hiện cách đây 2 ngày mới có khí thế bực này. Có chút bản lãnh, ngươi còn biết đến tên Minh Hỏa? Vệ Phàm nhíu mày, hắn mới bế quan 2 ngày để tu luyện nhân hoàng trung, thế mà cái tên Minh Hỏa đã truyền khắp nơi. Chương 960 Thủ đoạn võ thánh 1. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Vũ và Lý Thiên Minh càng thêm trầm trọng, chúng ta dường như không có thủ oán gì với các hạ, nếu trước đó ở Vân Cẩm Thành có gì mạo phạm, mong các hạ lượng thứ. Bọn họ có kiêu ngạo, nhưng cũng biết nhún nhường trước cường giả. Vị Minh Hỏa này, nghe đồn trong trận đại chiến vừa qua đã giết yêu vương đỉnh phong như giết gà, cao thủ bậc này chắc chắn có lai lịch không tầm thường. Cho dù Hỏa Vân Động có bố láo bố tuét thế nào, cũng không dám đắc tội với cường địch. Không thủ oán sao? Vệ Phàm mỉm cười, sau đó cơ mặt của hắn biến đổi, dần hiện lên dung mạo thật. Một gương mặt trẻ trung nhưng ẩn chứa vài phần lạnh lẽo và sắc bén hiện ra trước mắt Lý Thiên Minh và Tôn Vũ. Chẳng phải các ngươi đang tìm ta sao? Còn dám uy hiếp cả gia tộc bằng hữu của ta? Giọng Vệ Phàm dần trở nên lạnh lùng. Đồng tử trong mắt Lý Thiên Minh và Tôn Vũ co rút dữ dội, ngươi là Vệ Phàm. Vệ Phàm chính là Minh Hỏa, Minh Hỏa chính là Vệ Phàm. Tên này quả thực gan to bằng trời. Dám chọc giận Chi Lan Tông và Hỏa Vân Động, lại còn giết cả Ngưu Giang của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, rồi sau đó vẫn tham gia chiến trận ở Vân Cẩm Thành. Điều đáng ngạc nhiên là ở trận chiến ở Ngân Xuyên Thành, hắn còn phải dựa vào một chiếc đại đỉnh tiêu diệt cường giả võ vương tầng 9, vậy mà giờ đây hắn đã đủ mạnh để dễ dàng nghiền nát những cường giả đó. Một chưởng vừa rồi của hắn khiến cả hai võ vương đỉnh phong như bọn họ đều cảm thấy áp lực. Bọn họ không phải là những võ vương đỉnh phong bình thường. Trong tầng lớp võ vương đỉnh phong cũng phân chia cấp bậc mạnh yếu. Võ vương đỉnh phong bình thường, tất nhiên không bằng võ vương thánh môn, võ vương đỉnh phong thánh môn bình thường, lại không bằng võ vương đỉnh phong của Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động có truyền thừa hơn 2 vạn năm, hiện tại có 3 vị võ thánh, số lượng võ thánh xuất thân từ Hỏa Vân Động trong suốt 2 vạn năm đã vượt quá 2 bàn tay. Trong thời gian dài như vậy, võ học của Hỏa Vân Động được nghiên cứu và hoàn thiện qua nhiều thế hệ. Cho nên võ vương của các thánh môn thông thường không thể so sánh với bọn hắn. Biết rồi sao, vậy các ngươi có thể chết được rồi. Cơ thể Vệ Phàm chấn động, khí huyết bừng lên như đại dương mênh mông, thân hình hắn như một tia chớp lướt qua bầu trời, trong nháy mắt đã tới trước mặt hai người Tôn Vũ và Lý Thiên Minh. Lẽ ra hắn không cần tiết lộ thân phận, nhưng Lý Thiên Minh và Tôn Vũ dám hung hăng tìm hắn, không lộ mặt thì giết bọn này chẳng thú vị gì. Ầm ầm ầm. Khí tức bá đạo như sóng to gió lớn đập vào tầng trời, Lý Thiên Minh và Tôn Vũ có cảm giác như đang đối diện với một đại dương cuộn trào dữ dội. Đang lo không tìm được ngươi, ngươi lại tự tới. Cùng lên, hai người cùng hét lớn, biết đây là Vệ Phàm, bọn họ không còn do dự, vì vốn dĩ mục tiêu của họ chính là hắn. Cả hai lao xuống từ chiến xa như hai tia chớp, khí thế võ vương đỉnh phong bùng lên, giữa trán hai người phát sáng, vương binh tùy thân của bọn hắn liền xuất hiện. Vương binh của Tôn Vũ là một cây đại kích, còn Lý Thiên Minh là một thanh thần kiếm màu xanh lục, đều là vương binh đỉnh cấp. Hắn là võ vương luyện thể, đừng để hắn áp sát. Tôn Vũ hét lên, chỉ cần nhìn khí huyết cuồn cuộn quanh thân Vệ Phàm là hắn biết đối thủ là một võ vương kiêm tu luyện thể. Khi chiến đấu với loại võ vương này, càng xa càng an toàn, bởi vì cơ thể bọn hắn chính là vũ khí khủng khiếp nhất. Người chém hắn một nhát có thể chỉ gây ra vết thương ngoài da. Nhưng một cú đấm của hắn lại có thể khiến ngươi trọng thương hoặc mất mạng. Đại kích trong tay Tôn Vũ rung lên, gợn sóng vương binh đỉnh cấp càn quét tứ phía, trên ngọn kích bốc lên liệt diễm hừng hực, hắn vung đại kích chém thẳng vào đầu Vệ Phàm. Lý Thiên Minh gọn gàng vung kiếm hỗ trợ, hàng trăm hàng ngàn kiếm mang xuất hiện, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh Vệ Phàm. Đối diện với công kích trước mặt, Vệ Phàm không lựa chọn né tránh, trực tiếp đấm ra một quyền, trong chốc lát tất cả kiếm mang sụp đổ, đại kích cũng rạn nứt, không chịu nổi một đòn. Hắn vẫn còn giữ thực lực, đại đỉnh khủng bố kia còn chưa ra. Sắc mặt của Lý Thiên Minh và Tôn Vũ biến đổi hoàn toàn, dù đòn tấn công vừa rồi chưa phải chiêu mạnh nhất của bọn họ, nhưng đó cũng là tuyệt kỹ mạnh nhất, vậy mà Vệ Phàm dễ dàng phá vỡ, lại không hề giảm tốc độ. Trong tin tức tình báo mà họ có được, vũ khí đáng sợ nhất của Vệ Phàm là một đại đỉnh với sức mạnh ngang tầm thánh binh, không gì không phá. Nếu để hắn áp sát, hai người họ chắc chắn chỉ có đường chết. Dùng át chủ bài thôi. Tôn Vũ hét lớn, ban đầu hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình và Lý Thiên Minh để bắt giữ Vệ Phàm, tiết kiệm được thánh vật mà võ thánh ban cho, nhưng sau đòn đầu tiên, hắn hiểu ngay rằng dù cả hai có liên thủ cũng không thể chống lại Vệ Phàm, nếu tiếp tục kéo dài, có thể bọn hắn còn chẳng kịp sử dụng thánh vật.